Nói tóm lại, chính là không chút nào để người chú ý, cho dù bị ném tiến vào đống người, cũng tìm không được cái chủng loại kia. Kiểm tra một chút, toàn thân không có sơ hở. Sau đó, Tần Viêm mới thản nhiên người bắt đầu đi đường, đi theo mặt khác tu tiên giả cùng một chỗ, rất nhanh liền tới đến cái kia thành trì trước mặt. Thanh Thạch Thành. Cái tên rất bình thường. Tần Viêm không từng nghe qua. Thế là cũng không có quá nhiều để ý. Vào thành phi thường thuận lợi, không có bị làm khó dễ, cũng không có dẫn tới chú ý của ai, thủ vệ tu sĩ chỉ là hơi chút kiểm tra, tựu thả Tần Viêm tiến vào trong thành. Nguyên bản hắn còn âm thầm mừng rỡ, cảm thấy hành động lần này phi thường thuận lợi. Nhưng rất nhanh, Tần Viêm tiểu cao hứng không nổi. Bởi vì mới không có đi hai bước, hắn chỉ nghe thấy, có người đang nghị luận chính mình. Không sai, đàm chính mình. Tần Viêm phản ứng đầu tiên, là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Làm sao có thể chứ? Chính mình lại không nhận biết trước mắt bọn gia hỏa này. Trước mắt Thanh Thạch Thành, cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ, bọn hắn nghị luận mình làm cái gì? Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ tu tiên giả? Tần Viêm trong lòng thầm đủ, âm thầm đoán thầm không thôi, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, chuyện này, Tần Viêm còn là lập tức trong lòng lưu ý. Tục ngữ nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nguyên bản linh tính trực giác, vẫn tại nhắc nhở, có nguy hiểm đã tiếp cận chính mình, loại tình huống này, hắn nào dám có mảy may lơ là sơ suất. Nói thần hồn nát thần tính quá mức. Nhưng đã nghe thấy có người đang nghị luận chính mình, dù là không xác định, đến cùng có phải hay không trùng tên trùng họ, Tần Viêm khẳng định cũng muốn làm rõ ràng. Vô luận như thế nào, không có khả năng đem như thế khẩn yếu manh mối, cứ như vậy hời hợt bỏ qua. Thế là hắn không để lại dấu vết, lặng lẽ đi theo. Nhưng rất nhanh, Tần Viêm liền phát hiện, mình làm như vậy, đơn thuần dư thừa. Bởi vì đi chưa được mấy bước, hắn lại nghe thấy có người nghị luận chính mình. Ừm. Cho dù lấy Tần Viêm lòng dạ, cũng khó nén trên mặt ngạc nhiên chi sắc, chuyện gì xảy ra, chính mình lúc nào trở nên dễ dàng như vậy bị người cho nhớ thương. Tần Viêm trong lòng nghi hoặc không thôi. Mà nhượng hắn sụp đổ chính là, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tần Viêm đi chưa được mấy bước, lại có nhượng hắn lưu ý thanh âm truyền vào tai, bất quá lúc này đây, mọi người đàm luận đối tượng là kia gọi Linh Nhi thiếu nữ. Nếu như nói một lần trùng hợp, cái kia liên tiếp, khẳng định tiểu không thể không khiến người suy nghĩ một chút. Có chính mình, có Linh Nhi, không có khả năng hai người đều vừa lúc là trùng tên trùng họ. Thế là, Tần Viêm triệt để trong lòng lưu ý. Kỳ thật, cũng không dùng hắn lưu ý. Bởi vì cái này vốn là không phải bí mật, là hiện tại, toàn bộ Vân Châu, hết thảy tu tiên giả, nóng lòng nhất, đàm luận đổ vỡ. Dù là nửa năm qua không có hai người tin tức, nhưng những tên kia nhưng không có từ bỏ, như cũ tìm kiếm bốn phương. Hảo hữu tụ cùng một chỗ. Nếu là phàm nhân, thích nhất từ chào hỏi, bình thường là ngươi ăn cơm trưa, đổi thành tu tiên giả, thì là hỏi, đạo hữu tu vi, nhưng có tiến bộ, hoặc là hỏi, huynh đài gần nhất, tới thăm dò bí cảnh rồi sao? Hiện tại, cái thói quen này, tắc phát sinh cải biến. Vân Châu tu sĩ gặp mặt, thường dùng nhất từ chào hỏi biến thành, đạo hữu nhưng có phát hiện, Linh Nhi cùng Tần Viêm manh mối. Mặc dù mọi người biết rõ, cho dù có ai phát hiện, cũng sẽ không nói, nhưng từ chào hỏi cải biến, cũng có thể nhìn ra, chuyện này, bây giờ tại toàn bộ Vân Châu tu tiên giới, đến cỡ nào lôi cuốn, có bao nhiêu tu sĩ chú ý. Chương 641, chúc cơ kỳ tu tiên giả cũng muốn đánh bại Nguyên Anh lão tổ. Cải biến, còn không chỉ là từ chào hỏi. Trước đó, giữa các tu sĩ, lẫn nhau lấy lòng chúc phúc, đều là cầu chúc đối phương có thể đem bình cảnh đột phá, tu vi nâng cao một bước. Hiện tại, tác biến thành mong ước đối phương có thể tìm tới Linh Nhi cùng Tần Viêm có liên quan manh mối. Thậm chí liền nói đùa cũng không thể ngoại lệ. Tỷ như nói, hai tên tu sĩ để tỏ lòng mọi người quan hệ tốt, bình thường đều là vỗ bộ ngực cam đoan, ta nếu như đạt được hai người kia manh mối, nhất định cùng huynh đài chia sẻ. Đương nhiên, hắn là có hay không sẽ làm như vậy mà lại không đề cập tới, nhưng cũng đủ thấy chuyện này bây giờ có đáng sợ cỡ nào lực ảnh hưởng. Cho nên Tần Viêm chỗ nào cần dùng tới hỏi thăm đầu mối gì, tùy tiện trên đường đi tới một vòng, là có thể nghe đến hết thảy, hắn muốn biết bí mật. Sau đó, Tần Viêm bị dọa đến run lẩy bẩy. Nửa năm qua này, mặc dù linh tính trực giác, một mực nhắc nhở chính mình có nguy hiểm. Tần Viêm cũng nghĩ qua, có thể sẽ có người sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng muốn hay không khoa trương như vậy a? Độ kiếp kỳ đại năng tự thân rơi xuống phân hồn, còn cho ra như thế phong phú ban thưởng, liền vì đối phó Linh Nhi của mình. Tần Viêm thực sự là thụ sủng nhược kinh, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Chính mình chỉ sợ, còn là coi thường Linh Nhi thân phận. Nha đầu kia, kiếp trước chỉ sợ so với mình tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, phóng nhãn toàn bộ cổ ma giới, nói không chừng cũng là xếp hạng trước 10 cường giả, nếu không, sẽ không để cho một vị độ kiếp đại năng coi trọng như vậy. Không, không chỉ là coi trọng, càng giống là như Lâm đại địch, vị kia độ kiếp đại năng, thật giống phi thường sợ hãi Linh Nhi khôi phục, theo lấy có thể phỏng đoán, Linh Nhi năm đó thực lực, hẳn là so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Thần Viêm là thật cảm thấy rung động. Tiểu nha đầu mạnh như vậy sao? Viễn siêu mình dự chủ a. Tần Viêm cũng không thể nói lúc này là tâm tình gì, ngũ vị tạp trần, có chút kích động, có chút thấp thỏm không yên. Sau đó lắc đầu, bây giờ còn chưa thời gian, suy nghĩ nhiều như vậy. Chuyện tương lai sau này hay nói. Mấu chốt là trước mắt, mình cùng Linh Nhi tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ Vân Châu tu tiên giới, hết thể tu tiên giả, có thể nói là đều không ngoại lệ, đều đang tìm kiếm chính mình, muốn dùng hai người, tới đổi lấy phong phú ban thưởng. Hành tung của bọn hắn chỉ cần mỗi lần bị phát hiện, liền sẽ gặp phải vô cùng vô tận nguy hiểm. Tần Viêm tự vấn từ đạp lên tu tiên chi lộ, cũng trải qua không ít mưa gió, chứng kiến không ít ma luyện, nhưng không có một lần phong hiểm, có thể cùng lần này so sánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là địch nhân. Cái này tình cảnh, hắn cũng không biết nên như thế nào nói, so với chuột chạy qua đường, chỉ sợ cũng còn có nhiều không bằng. Tần Viêm trong lòng kia gọi một cái phiền muộn thấp thỏm không yên, càng ngày càng không dám bại lộ hành tung. Đồng thời, trong lòng cũng là âm thầm may mắn chính mình sử dụng dịch dung hoán hình chi thuật, nếu không, nếu là tùy tiện lấy diện mục thật sự tới chỗ này, chỉ sợ lúc này đã bị toàn thành tu sĩ cùng một chỗ truy sát. Hình ảnh kia. Được rồi, còn là không nên suy nghĩ nhiều. Tần Viêm nhưng không có cuồng vọng như vậy, cảm thấy lấy lực lượng một người liền có thể đơn đấu cả tòa thành trì. Dù là lúc này, hắn cũng không có tại bên trong tòa tiên thành phát hiện quá mức cao dài tu sĩ. Bất quá chính mình không có phát hiện, không có nghĩa là thật không có. Có lẽ lúc này, đối phương đang tại nơi nào đó bế quan. Những này cao giai tu sĩ động phủ, bình thường đều mang theo cấm chế, trừ phi chính mình không để ý bị phát hiện nguy hiểm, dùng thần niệm dò xét, nếu không, rất khó biết được. Được rồi, còn làm mau rời khỏi chỗ thị phi này. Lúc này, Tần Viêm tùy tiện đi tới chỗ nào, đều có thể nghe thấy, chung quanh đây, có người đang đàm luận chính mình. Không phải cho chuyện chính mình bao nhiêu cao minh, mà là chê cười chính mình giống con chuột, cũng trao đổi lẫn nhau tình báo, nghĩ muốn tìm ra mình cùng Linh Nhi đến tuột cùng ẩn thân nơi nào. Cũng nghĩ muốn đem hai người mình nắm lấy, giao cho vị kia độ kiếp lao tổ. Tần Viêm đều không còn gì để nói. Nếu như là mấy vị nguyên anh tu sĩ như thế trò chuyện, dù là như cũ cảm thấy bọn hắn là tại khoe khoang khoác lác, Tần Viêm cũng không nói cái gì. Có thể mấy người các ngươi trúc cơ, tại trước mặt mọi người, khoác lác không làm bản nháp, thật không cảm thấy mắc cỡ sao sao. Yêu các ngươi loại người này, Tần Viêm biểu thị ta một cái đầu ngón tay là có thể đánh các ngươi 10 cái. Nếu như đổi vào lúc khác, đổi một cái yên lặng một điểm địa điểm, vài phút dạy bọn họ làm người. Để bọn hắn minh bạch, khoác lác cũng có phong hiểm đạo lý. Bất quá bây giờ, Tần Viêm cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Dù là hắn đã nghĩ ra mấy cái không lộ ra dấu vết phương pháp, giao hấn trước mắt mấy tên này, nhưng cuối cùng vẫn không có biến thành hành động. Dù sao mình đã thành mục tiêu công kích, vậy liền còn là tận lực điệu thấp một chút. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chính mình cùng mấy vị trúc cơ tu sĩ sinh cái gì ngại khí? Huống chi lúc này, đừng nói toàn bộ Vân Châu, chính là trước mắt tòa tiên thành này bên trong, khoác lác phải bắt được chính mình tu sĩ, cũng xa không chỉ trước mắt mấy cái này, chính mình luôn không khả năng từng cái đều tới giáo huấn một lần a. Tần Viêm lắc đầu, vì ý nghĩ như vậy nhịn không được cười lên, một lần nữa trở nên tâm bình khí hỏa. Sau đó hắn lại rảnh rỗi đi dạo trong chốc lát, liền chuẩn bị ly khai. Dù sao nghĩ muốn hỏi thăm tin tức, không cần hỏi thăm, đều đã biết, tiếp tục nán lại, đã không có ý nghĩa, bây giờ nếu biết, nguy hiểm đến tuột cùng đến từ nơi nào, Tần Viêm tính toán trở về, cùng Linh Nhi thương lượng một chút, sau đó lại làm định đoạt. Mặc dù đối với mình dịch dung thuật rất có tin tưởng, nhưng thời gian đợi đến lâu, thân phận như cũ sẽ có bại lộ phong hiểm, dù sao tu tiên giới, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, các loại không thể tưởng tượng nổi công pháp, đó cũng là nhiều vô số kể, Tần Viêm cũng không dám xem thường anh hùng thiên hạ. Trước đó cho rằng, nhất định phải cao chính mình hai cái cảnh giới, mới có thể đem dịch dung thuật khám phá, bây giờ theo tu vi tăng lên, Tần Viêm biết, đây bất quá là một chuyện cười mà thôi. Cho nên hắn không dám chủ quan, khi lấy được nghĩ muốn tình báo về sau, liền tính toán rời đi nơi này, ly khai chỗ thị phi này. Nếu không nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như hối tiếc không kịp. Dù sao tiểu hiện tại loại tình huống này, khẳng định vẫn là phải tận lực cẩn thận một chút. Nói thật, Tần Viêm đã đầy đủ cảnh giác, hơn nữa cũng không có lộ ra sơ hở gì, có thể trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị để mắt tới. Mới vừa ra khỏi thành, hắn liền phát hiện, sau lưng, có người đang theo dõi chính mình. Tần Viêm trong lòng không khỏi hồi hộp một thoáng, không tốt, chẳng lẽ thân phận bại lộ, bị người cho xem thấu. Hắn không khỏi âm thầm thở dài, nhiều người địa phương, quả nhiên cực kỳ nguy hiểm, chính mình cẩn thận như vậy, còn là gặp làm người đau đầu nan đề. Làm sao bây giờ? Tần Viêm trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, nhưng cũng không có thất kinh. Bởi vì, đuổi theo địch nhân không nhiều, chỉ có một cái. Suy nghĩ một chút cũng thế, coi như phát hiện hành tích của mình, nhưng người người đều nghĩ, từ vị kia độ kiếp đại năng trong tay một bên, muốn thưởng, dạng này tình báo cùng tin tức, tuyệt không có bốn phía ồn ào đạo lý. Của mình quý mới phù hợp ích lợi của mình. Nếu không, nếu là dẫn tới rất nhiều tu tiên giả, cái kia Tần Viêm cố nhiên chạy không thoát, nhưng cuối cùng, chính mình chưa hẳn có thể thu được chỗ tốt. Đổi vị suy nghĩ, Tần Viêm giả thiết chính mình là sau lưng truy tung ra hỏa, phi thường tùy tiện, tự đoán được hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Chương 642, hai người đều đối với mình thực lực tin tưởng thập phần. Tần Viêm không khỏi trong lòng thả lỏng. Chính mình bây giờ, cố nhiên là chuột chạy qua đường. Nhưng những này tu tiên giả cũng không phải đồng lòng, mỗi người đều muốn bắt chính mình tới lĩnh thưởng ban thưởng, dùng từng người mang ý xấu riêng để hình dung bọn hắn không một chút nào quá đáng. Mà điểm này, đúng là mình có thể lợi dụng, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nếu là vận hành thỏa đáng, thậm chí có thể làm cho bọn gia hỏa này lẫn nhau tranh đấu, ngao còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng hoàn thành. Thế là, trên mặt của hắn dần dần khôi phục làm nhạt đi bình hòa tiếu dung. Sau lưng tên kia, cũng thật là gan to bằng trời, hoặc là nói là một tên tự cao tự đại tu tiên giả, thế mà một người tiểu dám đơn thương độc mã đuổi theo chính mình. Hắn đã không nguyện ý đem tin tức lộ ra ngoài, chính mình cũng không có gì phải sợ. Tần Viêm trong đầu suy nghĩ xuất hiện, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, hắn không để lại dấu vết cải biến phi hành lộ tuyến. Đã biết rõ sau lưng có người truy tung, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đần độn dẫn hắn tới phát hiện chính mình động phủ, trước tạm tìm một cái yên lặng chỗ không có người, giải quyết đi cái này tự đại mà ngu xuẩn ra hỏa. Tần Viêm bên khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, chính ngươi nghĩ muốn tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách chính mình ra tay ngoan độc. Bất quá nói thì nói như thế, hắn cũng không có bởi vậy tiểu xem thường đối thủ. Tục ngữ nói kẻ tài cao gan cũng lớn, kẻ trước mắt này lại dám một người đuổi theo chính mình, về tình về lý, kia khẳng định là có mấy phần chỗ dựa, hoặc là nói đơn giản, liền là đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nếu không hắn lại không nốc, sẽ không bước lên nguy hiểm như vậy a. Phương diện khác mà lại không đề cập tới, chỉ bằng hắn có thể xem thấu chính mình ngụy trang cùng dịch dung thuật, hai điểm này cũng không phải là bình thường tu sĩ có khả năng làm được. Hơn nữa, tại hai người truy đuổi quá trình bên trong, Tần Viêm còn phát hiện một cái chi tiết nhỏ, liền là khí tức của hắn vô cùng phập phù, toàn thân linh áp cũng như có như không, chính mình càng không có cách nào đánh giá ra, hắn đến tột cùng là cảnh giới gì tu tiên giả. Đương nhiên, cái này cùng Tần Viêm không muốn đánh cỏ động rắn, cho nên cũng không dùng thần thức khóa chặt đối phương, cẩn thận dò xét có quan hệ. Nhưng dù vậy, cũng có thể đánh giá ra, gia hỏa này tuyệt không phải phổ thông tu tiên giả. Gặp gì biết nấy, đối phương cũng không phải là chân chính ngu xuẩn, mà là chân chính đối với mình thực lực lòng tin 10 phần. Cho nên, Tần Viêm lại thế nào khả năng thật đem hắn xem thường, hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Cứ như vậy, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Tên kia, có lẽ, cũng phát hiện Tần Viêm đối với mình thân phận có chỗ suy đoán, nhưng mà lại như cũ không một chút nào quan tâm, như cũ không nhanh không chậm ở phía sau đi theo. Tựa hồ không một chút nào lo lắng sẽ có mai phục. Mà hắn càng biểu hiện dạng này không thèm quan tâm, Tần Viêm trong lòng tự nhiên càng thêm cảnh giác. Đương nhiên, sợ hãi ngược lại không đến mức. Rất rõ ràng, đối phương cũng không phải là hóa thần cấp bậc tu tiên giả, mà hắn chỉ cần không phải hóa thần kỳ, một đối một đơn đấu dưới tình huống, Tần Viêm đúng vậy cảm thấy mình sẽ yếu hơn đối phương. Tóm lại, hai gia hỏa này đều có cậy vào, đều đối với mình thực lực lòng tin 10 phần. Cứ như vậy, bất chi bất giác, trôi qua hơn phần nữa canh giờ lâu. Tần Viêm mang theo đối phương càng đi càng xa, cũng càng ngày càng lệch, mà sau lưng người kia là không hoảng loạn cũng không nội vã, hai người có thể nói là tâm hữu linh tê, hoặc là giảng thành, có nhất định ăn ý. Có lẽ, bọn hắn đều hy vọng có thể cách Thanh Thạch Thành xa một chút, dạng này mới sẽ không bị quấy rầy, không có mặt khác tu tiên giả dính vào, chính mình mới có thể thần không biết, quỷ không hay, thuận lợi cầm xuống trước mắt tên kia. Không sai, hai cái này tự đại gia hỏa trong lòng đều là nghĩ như vậy. Cho nên bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, một trước một sau, phi thường ăn ý càng đi càng xa. Chẳng biết lúc nào, bốn phía đã là một mảnh hoang vu, không nói không có người ở, nhưng vương viên vạn dặm, xác thực rất khó tìm ra nhân loại hoạt động tung tích. Đương nhiên, nơi này cũng không có yêu tộc. Cho nên, ở chỗ này động thủ đọ sức, chỉ cần không phải động tĩnh to đến không hợp thói thường, hơn nữa thời gian bị trì hoãn rất dài, hẳn là sẽ không chịu đến những người khác quấy rầy. Thần Viêm dừng lại đột quang. Hắn cũng không có mở miệng, bởi vì căn bản cũng không cần. Rất nhanh, phía sau người kia liền đi ra tới. Tần Viêm khỏe mắt hơi co lại, đây chính là một không có chút nào đặc điểm ra hỏa, dáng người có chút gầy yếu, dung mạo bình thường, ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, mặt trắng không râu. Mặc một bộ phi thường phổ thông, tại tu sĩ bên trong 10 phần thường gặp trường bào màu xanh. Bên khóe miệng mang theo vài phần mưu kế đạt được mỉm cười. Phảng phất, hắn đối với hiện tại kết quả hết sức hài lòng. Tần Viêm trong mắt hắn, liền như là cái thất gỗ bên trên cá. Gia hỏa này, từ đâu tới tự tin? Tần Viêm trong lòng không còn gì để nói, cũng không có hứng thú, cùng đối phương tốn nhiều môi lưỡi, nhàn nhạt mở miệng, đạo hữu một đường theo sát với ta, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tần tiểu tử, người sáng mắt phía trước không nói tiếng lóng, đều đến lúc này, ngươi làm gì còn giả ngu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, lại đem kia gọi Linh Nhi tiểu nha đầu hành tung nói cho với ta, bản tôn có lẽ có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Cút. Cái gì? Cái kia thanh bảo tu sĩ cho là mình thai nghe lầm. Ngươi thì tính là cái gì? Nếu đã vẹt mặt, Tần Viêm đương nhiên liền sẽ không khách khí, bên khỏe miệng tràn đầy vẻ cười lạnh, không chút khách khí chào phúng lên đối phương tới, ngươi có bản lĩnh gì, dám đối với ta như vậy nói chuyện, còn muốn nhượng ta bó tay chịu trói, phi, có tin ta hay không dùng một tay, là có thể đánh đến ngươi quỳ xuống đất dập đầu. Thật can đảm. Trả lời như vậy, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. Cái kia nam tử áo bào xanh, tức giận đến cứ thế nói đều nói không nên lời. Hơn nửa ngày, mới rốt cục biệt xuất một câu như vậy, trong lòng càng là cực kỳ phẫn nộ. Lấy hắn thân phận thực lực, khi nào chịu qua loại này nhục nhã, trước mắt tên khốn này tiểu tử, quả thực không biết sống chết. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Có thể, xin cứ tự nhiên. Tần Viêm không một chút nào sinh khí, nói đến mây trôi nước chảy, phảng phất liền là đang cười nhạo đối phương, khoe khoang khoác lác, căn bản không có dạng này thực lực. Ngươi, cái kia thanh bảo tu sĩ thật bị tức đến không nhẹ, lấy hắn lòng dạ, dù là biết rõ đối phương làm như thế, chỉ sợ chứa khích tướng ý vị ở bên trong, cũng không khỏi đến một hồi phập phồng không yên. Trên mặt một vẻ âm lệ chợt lóe lên, hắn cũng lại không nói cái gì nhiều lời. Bàn tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay lập tức tiểu hiện ra một đao một kiếm, đồng thời, một cỗ khí thế kinh người từ thân thể của hắn mặt ngoài lũ lượt mà ra, khiến người sợ hãi linh áp bỗng nhiên hạ xuống. Nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, bất quá trên mặt cũng không có lộ ra quá mức vẻ giật mình. Thực lực của đối phương là rất mạnh không sai, nhưng còn không có đạt tới vượt ra khỏi hắn dự chủ tình trạng. Dù sao, đối phương dám một thân một mình, không xa vạn dặm đuổi theo chính mình, vậy liền rất nói rõ vấn đề. Hoặc là, hắn đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, hoặc là gia hỏa này chỉ sợ sẽ là một cái ngu xuẩn. Tần Viêm hiển nhiên sẽ không có khuynh hướng cái sau, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn nhất định, kẻ trước mắt này thực lực, sợ rằng sẽ là tương đương đáng sợ. Chương 643, tu tiên giới lại có cổ quái như vậy pháp bảo. Nguyên anh hậu kỳ mặc dù cường đại, nhưng cũng hoàn toàn ở chính mình dự liệu bên trong. Địch nhân như vậy, khó đối phó, nhưng một đối một đơn đấu, Tần Viêm xem chừng, chính mình chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, có lẽ còn là có thủ thắng năm chắc. Dám một mình đuổi theo chính mình, Tần Viêm đúng vậy tính toán đem hắn bỏ qua, nếu không tin tức một khi tiết lộ, hậu hoạn vô tận. Tần Viêm đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà động tác của đối phương càng thêm nhanh chóng. Tay áo hất lên, cái kia một đao một kiếm đã bị hắn tế ra tới. Chợt nhìn, thường thường không có gì lạ, chỉ là hai kiện hết sức bình thường cổ bảo mà thôi. Nhưng Tần Viêm tự nhiên sẽ không chủ quan. Đối phương có đơn thương độc mã truy chính mình dũng khí, lại là nguyên anh hậu kỳ, về tình về lý, bản lĩnh bảo vật hẳn cũng là bất phàm. Người không thể xem bề ngoài, cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ bảo vật, hẳn là cũng đồng dạng. Trong lòng đã như vậy nghĩ đến, Tần Viêm đương nhiên cũng không có ý định giấu giốt, đương nhiên, vừa bắt đầu cũng không có khả năng toàn lực ứng phó, về tình về lý đều hẳn là trước thăm dò một phen, sau đó lại làm định đoạt. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, hắn lập tức cũng có chính mình hành động mới. Vung tay háo một cái, một đoàn bạch khí, một đạo lam mang từ trong tay háo ngư du mà ra. Bạch khí kia bên trong bao quanh là một đấm lớn nhỏ hồ lô, bị tế ra về sau, lập tức đón gió biến lớn, sau đó, vô số hạt cắt lũ lượt mà ra. Cắt bay đá chạy trong lúc, rất nhanh, tiểu biến thành từng khối to bằng cái thất tảng đá, hướng phía trước hung hăng đập tới. Cho tới đoàn kia lam mang thì là một thanh óng ánh long lanh phi đao, thể tích tuy nhỏ, lại linh động dị thường, hơn nữa cũng 10 phần sắc bén. Mặt ngoài linh quang lấp lóe, hiển nhiên uy lực cũng là cực kỳ không tầm thường, nên hướng địch nhân bảo vật. Thử trước một chút thực lực của đối phương, Tần Viêm sẽ căn cứ bất đồng tình huống, chuẩn bị bất đồng hậu thủ. Có thể một màn kế tiếp lại làm cho hắn trợn to mắt. Hống! Một hồi kinh thiên động địa gầm thét truyền vào tai, trôi này bị đối phương chỗ tê ra trường đao, mặt ngoài đột nhiên quần sáng đại tố, sau đó thế mà biến thành một thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng nam tử. Nhìn qua, ước chừng 30 mấy tuổi niên kỷ, bắp thịt cuồn cuộn, dị thường cường tráng, trên mặt còn có một chút cổ quái hoa văn, vẻ mặt tâm trầm. Đây là Tần Viêm trợn mắt hốt mồm. Hắn từ khi đạp lên tu tiên chi lộ, cũng coi như trải qua rất nhiều mưa gió ma luyện, kinh nghiệm chiến đấu thật sự là phi thường phong phú, hoàn toàn có thể nói được là kiến thức rộng rãi. Nhưng một màn trước mắt lại là chưa từng nghe thấy. Đây là cái gì? Hóa hình thuật? Không đúng. Khí linh? Thật giống cũng không đúng. Tần Viêm là thật bị kinh đến, trong lúc nhất thời, lại có chút mờ mịt. Đối phương chỗ tế ra, rõ ràng là pháp bảo, tại sao lại biến thành một tên tu tiên giả bộ dáng? Cái này không hợp với lẽ thường. Không, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Tần Viêm là vừa sửng sốt lại kinh ngạc, trong lúc nhất thời, lại không biết nên như thế nào ứng phó. Lại thấy cái kia sắc mặt âm lãnh đại hán giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, không thấy bất luận cái gì linh quang chớp động. Có thể những cái kia bay về phía hắn to bằng cái thất cự thạch, lại lập tức đứng tại giữa không trung. Đây là... Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Ở sâu trong nội tâm, càng ngày càng có bất hảo dự cảm, đống nhiên hiện lên. Phảng phất lập tức, chính mình liền sẽ gặp phải to lớn nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm đến tột cùng là cái gì, lại sẽ đến tại nơi nào, hắn lại cũng không rõ ràng. Cảm giác như vậy, nhượng Tần Viêm có chút bực bội. Nhưng nhất thời bán hội, lại có chút không có cách nào. Đáng ghét, chính mình đến tột cùng phải làm gì đâu. Tần Viêm trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, không thể tiếp tục mở mịt. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhượng hắn ngoài ý muốn một màn, đột nhiên phát sinh. Siêu siêu siêu. Những cái kia rừng ở giữa không trung tảng đá, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía chính mình, hung tận đập tới. Tần Viêm trong lòng, dù là mơ hồ đã có một chút dự cảm. Nhưng lúc này, vẫn không khỏi một hồi kinh ngạc tán thán. Thật quỷ dị pháp thuật, đối phương đến tột cùng là thế nào làm đến? Ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, càng làm cho sắc mặt hắn đại biến một màn phát sinh. Hồ lô kia hình dáng của bảo, cùng mình ở giữa tinh thần liên hệ, đột nhiên thoáng cái bị chặt đứt. Bảo vật bị đoạt. Hơn nữa Tần Viêm hoàn toàn không rõ, tất cả những thứ này là như thế nào phát sinh. Sau đó, hồ lô kia một bên hướng đối phương bay đi, một bên thay đổi đi qua. Oeng. Lúc này đây, nó phun ra chính là liệt hỏa, phảng phất trong khoảnh khắc, liền muốn đem chính mình bao phủ. Biến cố, còn không chỉ là phát sinh ở hồ lô kia. Cùng lúc đó, trôi này màu lam phi đao, nên hướng đối phương chỗ tế ra tiên kiếm. Mắt thấy hai kiện bảo vật cách nhau càng ngày càng gần, liền muốn đụng vào nhau, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia tiên kiếm mặt ngoài, đột nhiên thanh quang chớp động, linh khí rạng rào. Sau đó, thế mà biến thành một vóc dáng cao gầy, mặc lấy váy áo xanh lục nữ tử, liếc nhìn lại, ước chừng hai mươi mấy tuổi niên kỷ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Cái này, có vừa mới vết xe đổ, Tần Viêm lúc này đây, ngược lại là không có giật mình như vậy. Nhưng trên mặt biểu lộ, đồng dạng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một đao một kiếm, rõ ràng là pháp bảo, lại đều biến hóa ra nhân loại bộ dáng, hơn nữa vừa không giống hóa hình thuật, cũng cùng khí linh không quan hệ. Tần Viêm nội tâm, không khỏi kinh ngạc tới cực điểm. Đồng thời cũng có bất hảo dự cảm. Kế tiếp một màn, đồng dạng chứng minh lo lắng của hắn, cũng không phải là buồn lo vô cớ. Đối mặt cái kia đập tới phi đao, nữ tử kia trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, chỉ là bấm tay hơi gậy, một đạo linh mang bay ra đầu ngón tay của nàng, nhanh như thiểm điện, rơi tại cái kia phi đao phía trên. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Chính phi đao tránh thoát, cùng Tần Viêm ở giữa thần thức liên hệ. Không sai, cũng không phải là đối phương động tay động chân, thật là bảo vật chính mình tránh thoát. Sau đó vèo vèo một thoáng, hướng Tần Viêm bay tới. Tần Viêm lúc này cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình đây. Chuyện như vậy hắn thật đúng là chưa từng gặp qua, chính mình chỗ tế ra bảo vật, trong nháy mắt đều bị đối phương hàng phục, sau đó trái lại đối phó chính mình. Mặc dù chuyện như vậy, tu tiên giới cũng không phải hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Nhưng đó là tại lẫn nhau thực lực cảnh giới chênh lệch cực lớn dưới tình huống, dùng thân nghiệm, cưỡng ép đem bảo vật phía trên thần thức ấn ký xóa đi. Mà có thể làm đến bước này, kỳ thật cũng không cần thiết làm như thế. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa thực lực cùng cảnh giới nghiền ép, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Làm như vậy, ngược lại là càng thêm hao phí khí lực. Lẫn nhau đã có chênh lệch lớn như vậy, tùy tiện nhấc nhấc tay đều có thể đem địch nhân diệt trừ, căn bản không có cần thiết tới chiếm lấy bảo vật của hắn. Cho nên chuyện như vậy, tại tu tiên giới, nhưng thật ra là cực ít phát sinh, Tần Viêm lần thứ nhất gặp được. Mấu chốt là, còn không hiểu thấu. Hắn cũng không cho rằng, một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thực lực có thể nghiền ép chính mình. Không sai, đối phương cảnh giới là mạnh như thế một chút, nhưng xa xa còn chưa đạt tới tình trạng kia, luận thân niệm cường độ, chính mình chỉ sợ còn muốn thắng một bậc. Cho nên chuyện này, tiểu vô cùng nhượng người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này, đến tột cùng là thế nào làm đến? Không đúng, không phải hắn bản lĩnh cường đại, mà là gia hỏa này chỗ tế ra cái kia một đao một kiếm, hoàn toàn không giống phổ thông bảo vật. Chương 644, lại có dạng này tự cho là thông minh tu tiên giả. Tần Viêm trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, trong lòng đã có minh ngộ, hắn cảm giác chính mình bắt đến sự tình trọng điểm. Vừa mới, gia hỏa này kỳ thật cũng không có thể hiện ra hơn người thực lực. Sở dĩ để cho mình đỡ trái hở phải, lâm vào bị động, đều là bởi vì cái này hai kiện kỳ quái bảo vật. Mà chuyện như vậy, là hắn trước đó, chưa từng có gặp qua, cũng chưa từng nghe nói, cho nên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng liền có khó có thể dùng ước đoán. Không có cách, tin tức hữu dụng quá ít. Trong lòng nghi hoặc, nhưng Tần Viêm cũng không có đi xoắn suýt tại vấn đề này, hiện tại cũng căn bản không có thời gian, tới tìm tòi ngọn nguồn. Chuyện có nặng nhẹ, trước hết nghĩ biện pháp, hóa giải nguy cơ trước mắt. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển. Tần Viêm cũng không dám lại dễ dàng tế ra bảo vật trong tay. Không có cách, hắn sợ hai biến khéo thành vụn. Dù sao, vết xe đổ không xa. Vừa nãy cái kia hai kiện pháp bảo, thế nhưng là dễ như trở bàn tay, tự bị đối phương cho cướp đi. Đổi thành tu tiên giả, không có vừa tay bảo vật, 10 thành thần thông, còn có thể phát huy ra 2-3 thành cũng không tệ. Loại tình huống này, chỉ sợ hoặc là bó tay chịu chói, đầu hàng nhận thua, hoặc là cũng chỉ có nghĩ biện pháp canh chừng mà chạy. Nhưng Tần Viêm bất đồng. Cho dù không còn pháp bảo, đối với hắn ảnh hưởng cũng không tính lớn. Tay áo hất lên, linh mang chói mắt, ngũ hành hư không kiếm khí hiện lên, lôi kéo khắp nơi, rất nhanh liền chặn lại, gào thét mà đến cái kia hai kiện bảo vật. Lúc này đây, không có lại ra cái gì sai lầm. Dù sao, kiếm khí là từ pháp lực của mình ngưng luyện mà thành, đối phương coi như thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng hướng vừa mới đồng dạng, nhượng kiếm khí này cũng thoát ly tầm kiểm soát của mình a. Điểm này tự tin vẫn phải có, kế tiếp sự tình phát triển, cũng quả nhiên phù hợp Tần Viêm suy đoán, chí ít tạm thời xem như chuyển nguy thành an. Không, cũng không có. Bên này, hắn mặc dù lấy kiếm khí đỡ được hai kiện bảo vật công kích, nhưng đối thủ tự nhiên sẽ không ở một bên xem kịch, vừa mới hắn căn bản cũng không có hiện ra mình thực lực. Lúc này, thấy Tần Viêm mặc dù đỡ được công kích, nhưng cũng luống cuống tay chân, bên khỏe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia đắc ý. cơ hội tốt khó được, gia hỏa này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đột nhiên, chỉ thấy hắn trên thân linh mang lóe lên, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc mang, thẳng đến Tần Viêm. Tần Viêm lông mày nhíu lại. Cái này thời điểm, cùng đối phương ngạch bính, hiển nhiên không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Không cần thiết xính nhất thời chi dũng. Thế là, hắn lựa chọn lui ra phía sau. Tại lui ra phía sau đồng thời, Tần Viêm trong lòng bàn tay, linh quang lấp lóe, không khí chung quanh thoáng cái trở nên rét lạnh rất nhiều. Băng tinh ngưng tụ, hướng lòng bàn tay của hắn tụ tập. Cuối cùng như gió lốc mưa rào, cái kia lít nha lít nhít băng tinh, như là bị cường cung ngạnh nỏ phát xạ, hướng phía trước gào thét mà đi. Cái này tự nhiên không phải cái gì đơn giản pháp thuật. Luận uy lực, phổ thông nguyên anh tu sĩ cũng không muốn chính diện đón đỡ. Đương nhiên, Tần Viêm biết thực lực đối phương không tầm thường, cũng không nghĩ tới, một chiêu này là có thể có khắc địch chế thắng hiệu quả. Hắn làm như thế, chỉ là vì hơi hơi đem đối phương ngăn trở nhất thời. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, đơn giản như vậy dự chủ, thế mà còn là thất bại. Đối mặt cái này sắc bén dị thường băng tinh, sắc mặt của đối phương không hề sợ hãi, hắn vừa không có tế ra phòng ngự bảo vật, cũng không có tránh. Cứ như vậy, tốc độ một chút cũng không có chậm lại, tiếp tục tùy tiện vọt mạnh hướng về phía trước. Trước mắt cái này uy lực mạnh mẽ pháp thuật, thế mà bị hắn nhìn như không thấy. Thần Viêm lông mày nhíu lại, thật là bị chọc giận quá mà cười lên. Chính mình từ khi đạp lên tu tiên chi lộ, cho tới bây giờ không có bị người nhỏ như vậy nhìn qua. Gia hỏa này, mặc dù bản lĩnh không tầm thường, nhưng chẳng lẽ đương chính mình là tượng bùn tờ giấy? Đã ngươi nghĩ muốn tự tìm cái chết, vậy ta cũng không khách khí. Tần Viêm một tiếng quát nhẹ, trên tay lập tức lại tăng thêm mấy phần lực. Sau một khắc, đinh đinh đang đang không ngừng bên thai đóa, lít nha lít nhít băng tinh, lập tức toàn bộ chiêu hô đến trên người của đối phương. Nhưng mà ra ngoài ý định, truyền vào thai, lại phảng phất là kim loại va chạm giòn vang. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, mình đồng ra sát. Tương tự thần thông hắn cũng không lạ lắm, lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng uy lực mạnh mẽ chiêu số cùng bảo vật, có thể làm được điểm này, khả năng chỉ có một cái. Luyện thể thuật, ngươi vậy mà là lấy luyện thể bí thuật làm chủ, tu luyện mà ngưng kết nguyên anh. Tần Viêm nhịn không được thốt ra, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây quả thật là phi thường khiến người kinh ngạc. Có câu nói là nhân loại luyện khí, yêu tộc luyện thể, địa phương khác tình huống mà lại không đề cập tới, chí ít ở trước mắt, ở chỗ này, Tần Viêm biết, luyện thể thuật tại tu tiên giới nhưng thật ra là cực kỳ suy thoái, không chỉ tu luyện khó khăn, làm nhiều công ít, hơn nữa uy lực cũng không mạnh. Cho nên lựa chọn luyện thể thuật con đường này tu tiên giả phần lớn là bởi vì tư chất quá kém mà bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Có thể kết thành kim đan cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, cái kia thật là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Cho tới nguyên anh hậu kỳ, đừng nói giỡn. Không nói Tần Viêm tại trước đó chưa từng thấy qua, liền là trong điển tịch đều không có ghi lại. Tần Viêm trăm triệu không nghĩ tới, chính mình hôm nay lại tại nơi này gặp gỡ. Đến tột cùng nên nói tam sinh hữu hạnh đâu, còn là vận khí cực hỏng bét. Trong đầu suy nghĩ lung tung, Tần Viêm đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi, bất quá hắn lại rất nhạy cảm bắt được, đây đối với chính mình tới nói là một cái cơ hội trời cho. Thế là, mặt ngoài, Tần Viêm lộ ra một bộ thất kinh chi sắc, tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có biến cố như vậy, bởi vậy lộ ra có chút trở tay không kịp. Bối rối phía dưới, hắn liều mạng ném mấy món bảo vật, nghĩ muốn ngăn cản, sau đó lại như là bỏ ngựa đấu xe, hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả gì. Thế là rất nhanh, cái kia trên người mặc thanh bảo tu tiên giả, tiểu xông đến Tần Viêm trước người. Ngu xuẩn tiểu gia hỏa, lần này biết bản lão tổ lợi hại. Bên khỏe miệng của hắn, tràn đầy nhe răng cười chi sắc, năm ngón tay hơi cong, như là lợi chảo, sau đó môi cái đầu ngón tay bên trên, càng dài ra dài đến vài tấc sắc nhọn móng tay. Hung hăng một chảo mà xuống. Lần này, nếu là bị hắn cào trúng, uy lực tuyệt sẽ không so với lưỡi dao sắc già thân kém, thậm chí vẫn còn thắng qua. Đương nhiên, hắn đại khái suất là sẽ không hạ sát thủ. Hắn mục đích chỉ là trọng thương, nhượng Tần Viêm không cách nào phản kháng, dù sao hắn còn muốn từ Tần Viêm trong miệng biết được cùng Linh Nhi có liên quan manh mối cùng tin tức. Đáng tiếc, gia hỏa này tính toán đánh đến cố nhiên không tồi, lại không khỏi quá coi thường Tần Viêm, hắn cũng không phải phổ thông tu tiên giả, há có thể mặc người chém giết. Không, chính xác mà nói, Tần Viêm vừa mới nguyên bản là đang cố ý yếu thế, mục đích đúng là làm cho đối phương đạp lên chính mình bố trí xuống cạm bẫy a. Mà hiệu quả hiển nhiên cũng không tệ lắm, gia hỏa này bị lừa rồi. Cho nên một màn kế tiếp cũng không có như cái kia thanh bảo tu sĩ dự chủ, Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, vừa nãy thất kinh, thoáng cái tiểu biến mất không thấy, thay vào đó là bình tĩnh phong dong, sau đó tay phải nâng lên, nhẹ nhàng một quyền, hướng phía đối phương vung ra ngoài. Chương 645, pháp bảo thế mà cũng có thể tu tiên. Không tốt, bị lừa rồi. Cái kia thanh bảo tu sĩ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, thấy cảnh này, chỗ nào còn không biết, đối phương vừa mới là đang cố ý giấu giốt. Trong lòng vừa sợ vừa giận, dĩ nhiên đã không kịp tránh. Tần Viêm một quyền kia nhìn như bình thản không có gì lạ, nhẹ nhàng không chút nào gắng sức, nhưng mà rơi tại người trong nghề trong mắt, lại làm cho sắc mặt của đối phương trở nên âm trầm vô cùng. Có thể hắn đã không kịp tránh. Tục ngữ nói một chiêu vô ý cả bàn đều thua, đã rơi vào Tần Viêm tính toán, nào có như vậy dễ dàng từ trong cạm bẫy chạy đi. Mơ mộng hao huyền mà thôi. Oeng. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem thân thể một bên, Tần Viêm một quyền kia đã đánh trúng đầu vai của hắn. Nắm đấm mặt ngoài linh quang giật giảo, hư không tựa hồ cũng phát sinh một chút sụp đổ, một đoàn chói mắt cuồng sáng đột nhiên hiện lên, bên tai cũng chuyển tới cái kia thanh bảo tu sĩ gầm thét. Giờ khắc này, hắn mình đồng ra sắt liền không có đưa đến mảy may tác dụng. Bành! Một tiếng vang trầm truyền vào tai. Bên trái hắn bả vai, toàn bộ bị đánh xuyên, thương thế mặc dù không tới chí mạng trình độ, nhưng một đầu cánh tay đã vô pháp ngẩng lên. Trên mặt cũng đầy là đau đớn chi sắc. Đáng ghét. Thanh bảo tu sĩ vừa sợ vừa giận, tên lê tởm này vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Thần Viêm trên mặt tắc như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng không có như vậy từ bỏ ý đồ. Thân hình lóe lên, đã hiện lên ở phía sau của đối phương, lại đấm một quyền đánh ra. Lúc này đây Tần Viêm thời cơ nắm đến vừa đúng, ra quyền góc độ càng là xảo trá, nếu là thuận lợi trúng đích, coi như đối phương nhục thân cường hãn, cũng có thể đem hắn trái tim đánh xuyên. Đến lúc đó, tự nhiên có thể chuyển nguy thành an, nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy. Gia hỏa này, xác thực đã tới không kịp tránh. Nhưng vào lúc này, bóng người lóe lên, cái kia khuôn mặt lạnh lùng đại hán đã ra hiện tại Tần Viêm sau lưng không xa. Cánh tay vừa nhấc, từng sợi đao quang liền tại trong hư không hiện hiện. Bên kia, cô gái mặc áo xanh kia, đồng dạng lao đến, động tác của nàng mây trôi nước chảy, chỉ là tay trái tay áo chấn động rất xuống, tựu có từng vầng sáng lớn dáng hiện lên. Tần Viêm thở dài, không thể không từ bỏ công kích, tạm thời tránh lui, bằng không đợi chính mình chính là lưỡng bại câu thương kết cục, cái này tự nhiên không phải Tần Viêm mong muốn nhìn đến. Trong chớp mắt, hắn đã lui ra mấy chục trượng xa, trên mặt niềm ai, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ hết thể đều như là chính mình dự liệu. Đương nhiên, đây thật ra là công tâm kế sách, Tần Viêm cũng không có biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Tương phản, bỏ lỡ vừa nãy cơ hội tốt, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút ảo não. Đồng thời lại rất cảnh giác. Đối mặt một vị lấy luyện thể thuật kết thành nguyên anh đại tu sĩ, đổi thành những người khác, sợ rằng sẽ âm thầm tiêu khổ, rất khó ứng phó, nhưng mình bất đồng. Chính mình không chỉ có là tu tiên giả, đồng thời cũng là yêu vương, thần thông toàn diện, không có nhược điểm, có thể nói vừa vặn khắc chế đối phương, theo lý, một trận chiến này không có bất ngờ. Nhưng trước mắt này hai tên gia hỏa, lại phi thường khó chơi. Thần Viêm có thể khẳng định, bọn hắn không phải nhân loại tu tiên giả. Bởi vì chính mình thấy rõ ràng, bọn hắn theo thứ tự là có một đao một kiếm huyền hóa mà thành, có thể không phải là hóa hình thuật, cũng không phải khí linh, loại tình huống này, chính mình hoàn toàn chưa từng gặp được. Như chỉ là không nhận biết thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, hai gia hỏa này còn thực lực cường đại, thần thông quỷ dị, khó chơi vô cùng. Mà có trợ giúp của bọn hắn, Tần Viêm nghĩ muốn thủ thắng, liền phải lấy một địch ba. Chuyện này với hắn tới nói, hiển nhiên có chút cố mà làm. Làm sao bây giờ? Tần Viêm trong đầu suy nghĩ nhanh đổi. Mà đúng lúc này, cái kia thanh bảo tu sĩ cũng thối lui đến hai người chính giữa, từ trong ngực lấy ra một tờ linh phủ, đùng. Một tiếng dán tại trên bờ vai. Chảy máu tốc độ lập tức chậm lại, miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khôi phục. Trên mặt của hắn cũng lộ ra tiếu dung, nhìn phía Tần Viêm biểu lộ tràn đầy hoán độc, hung tợn mở miệng, "Tiểu tử thối, ta thừa nhận, xác thực xem thường ngươi. Bất quá, ngươi đánh không thắng ta, bởi vì ta có hai kiện pháp bảo kia trợ giúp." "Pháp bảo? Bọn hắn thật sự là bảo vật?" Tần Viêm nhướng mày mà nói. "Đương nhiên." Đối phương bên khỏe miệng lộ ra đắc ý thần sắc, "Bọn hắn đã là pháp bảo, cũng là đồng bọn của ta, bởi vì..." Sau đó, đối phương thế mà giảng thuật lên hai món bảo vật này bí mật. Hắn làm như thế, có hai cái mục đích. Một là tranh thủ thời gian, khôi phục thương thế, thì là cho thấy trợ thủ của mình thực lực rất mạnh, kể từ đó liền có thể đả kích Tần Viêm tin tưởng. Đó cũng không phải cái gì cao minh quỷ kế. Tần Viêm đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra hắn mục đích, bất quá lại không chút nào ngăn trở ý đồ, cũng không vội mà xuất thủ, cứ như vậy lẳng lặng nghe đối phương giảng thuật. Mọi người đều có các tính toán, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Tần Viêm cũng muốn biết hai món bảo vật này lai lịch, biết người biết ta mới có thể nghĩ ra biện pháp ứng phó. Thế là hai người đánh tới một nửa, thế mà cứ như vậy trò chuyện lên trời. Đối phương cũng không có hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì nói lao rất dễ dàng bị nhìn thấu. Hắn mục đích nguyên bản là tranh thủ thời gian nhượng thương thế khôi phục, nếu là nói dối, làm cho đối phương trước thời hạn xuất thủ, đối với hắn mà nói, nhưng là được không bù mất. Mà thông qua đối phương giảng thuật, Tần Viêm trong lòng nỗi băn khoăn cũng rốt cục tháo ra. Bất quá lúc này, lại tràn đầy rung động. Thì ra là thế. Tần Viêm không khỏi ở trong lòng thở dài một câu. Kỳ thật đáp án rất đơn giản, chỉ bất quá chính mình không nghĩ tới mà thôi. Trước mắt hai cái này thần bí ra hỏa, xác thực là pháp bảo, chỉ bất quá đám bọn hắn lại đi lên tu tiên chi lộ. Không nên cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì trên lý luận, vạn vật đều có thể tu tiên. Nhân loại có thể, yêu tộc cũng được. Nhưng trừ hai cái này, những thứ đồ khác, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, vận khí không tệ, cũng đều có thể đi tới tu tiên chi lộ. Tương đối mà nói, số lượng khá nhiều chính là thực vật, hoa cỏ cây cối, cũng có thể đi tới tiên đồ. Nhưng kỳ thật còn có càng thêm không thể tưởng tượng nổi, tỉ như một tảng đá, nếu như một mực đợi tại linh khí phi thường nồng đậm địa phương, lại thêm đủ loại cơ duyên xảo hợp, cùng với một chút phi thường điều kiện hà khắc, đồng dạng có khả năng khai linh trí, đạp lên tiên đồ. Tảng đá có thể, pháp bảo lại càng không cần phải nói. Một đao kia một kiếm, cũng không phải là trước mắt cái này thanh bảo tu sĩ luyện chế, mà là thượng cổ tu sĩ để lại pháp bảo, chỉ bất quá bị hắn ngoài ý muốn đoạt được. Lúc trước, hai món bảo vật này vốn là ở vào phong ấn trạng thái. Nhưng sự tình tiểu có trùng hợp như vậy, cái kia phong ấn vốn là vì không nhượng hai kiện pháp bảo uy năng sói mòn, nhưng bởi vì mặt khác một chút trùng hợp, lại làm cho hai món bảo vật này mở ra linh trí, đi lên tu tiên chi lộ. Cái này hai kiện cổ bảo, phẩm cấp rất cao. Cho nên đi tới tiên đồ về sau, tự nhiên cũng lợi hại dị thường. Thần Viêm cuối cùng minh bạch sự tình đầu đuôi. Bất quá còn có chút nghi hoặc, đã như vậy, cái này thanh bảo tu sĩ dựa vào cái gì khu xử hai món bảo vật này đâu, dù sao bọn hắn đã có trí tuệ của mình. Chẳng lẽ là hai món bảo vật này, có nhược điểm gì, nắm giữ trong tay của đối phương, cho nên, mới không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chương 646, tưởng cho ngươi có thể nghĩ ra dạng này kế sách. Thần Viêm trong lòng có suy đoán. Thầm nghĩ, nếu là muốn thủ thắng, có thể hay không từ góc độ này vào tay. Lập tức lắc đầu, mặc dù hắn cảm thấy mình ý nghĩ không sai. Nhưng vấn đề là, hắn làm sao biết, hai món bảo vật này, đến tột cùng là có nhược điểm gì, rơi tại cái kia thanh bảo tu sĩ trong tay. Đối phương lại không nốc, có liên quan với đó manh mối, tự nhiên nửa điểm cũng không biết tiết lộ. Loại tình huống này, chính mình hoàn toàn không có đầu mối, nghĩ muốn dùng cái này xem như đột phá khẩu, tự nhiên cũng liền khó khăn vô cùng. Không, căn bản là làm không được. Chỉ có thể là suy nghĩ một chút, hoặc là nói hy vọng xa vời. Nghĩ muốn chiến thắng cường địch, nhất định phải khác nghĩ mặt khác chủ ý. Thần Viêm thở dài. Lấy một địch ba, hơn nữa thần thông của đối phương vô cùng cường đại quỷ dị. Loại tình huống này, nghĩ muốn thủ thắng, quả thực không dễ. Thần Viêm trong lòng âm thầm kêu khổ, mà cái kia thanh bảo tu sĩ lúc này biểu lộ cũng sắp xỉ tương đương. Cứ việc lúc này thương thế của hắn đã cơ bản khôi phục, nhưng trước mắt tiểu tử này, thực lực so tưởng tượng mạnh hơn nhiều, vốn cho là dễ như trở bàn tay địch nhân, bây giờ lại làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, hai người trong lòng lẫn nhau kiên kỵ, ai cũng không muốn mạo muội xuất thủ, kết quả là bọn hắn một lần nữa ở giữa không trung xa xa giằng co. Hai người ai cũng có âm mưu, nghĩ muốn thủ thắng, nhất định phải tìm ra nhược điểm của đối phương. Nếu không, làm nhiều công ít. Cứ như vậy, đi qua thời gian một chén trà công phu, hai người như cũ không nhúc nhích. Ô, cuồng phong gào thét, Thần Viêm đột nhiên hơi nhíu mày. Nơi xa, có linh lực ba động hiện lên, là tu tiên giả. Khoảng cách cực xa, bất quá Thần Viêm thần niệm cường đại, như cũ có thể cảm ứng rõ ràng. Thật giống, tựa hồ là hướng phía bên này mà đến. Chuyện gì xảy ra? Nơi này rõ ràng phi thường hoang vắng, phương viên bạn dặm đều không có bóng người. Đến tột cùng là trùng hợp, những này tu tiên giả trùng hợp đi ngang qua, vẫn là có người phát hiện chính mình. Thần Viêm vẻ mặt tâm ai, thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Hắn âm thầm thở dài, chỉ là kẻ trước mắt này liền đã khó đối phó, nếu như trở lại mấy tên nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, tình huống coi như thật hỏng bét. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán đánh không lại nhiều người. Đến tột cùng nên làm sao đây? Thần Viêm trong lòng suy tư. Mà một bên, cái kia thanh bảo tu sĩ cũng không có phát hiện không ổn. Hắn cứ việc thực lực không yếu, nhưng xem như luyện thể sĩ, thần thức cường độ còn không kịp nổi phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Không, chính xác mà nói, phải kém nhiều lắm. Mà giờ khắc này, song phương cách nhau cực xa, cho nên hắn còn không có bất luận phát hiện gì, như cũng là một bộ ngây thơ vô tri thần sắc. Đem đối phương biểu lộ nhìn ở trong mắt, Thần Viêm trong lòng hơi động, không khỏi nảy ra sáng kiến. Cùng lúc đó, khoảng cách hai người mấy ngàn dặm xa, ba đạo độn quang nhanh như điện chớp, độn quang bên trong là ba tên nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, hai nam một nữ, tu vi cực kỳ không tầm thường. Ba người chính là đồng môn, đều xuất thân từ Hàn Phong Cốc. Vân Châu tu tiên môn phái đông đảo, cái này Hàn Phong Cốc, mặc dù tính không được hạng nhất đỉnh cấp tông phái, nhưng thực lực cũng là cực mạnh, nội tình thâm hậu. Chỉ là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, tự có gần hơn 20 người. Trước mắt cái này ba cái, cầm đầu chính là phái này đại trưởng lão, Hàn Phong chân nhân. Tên như ý nghĩa, nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa tại hậu kỳ tu sĩ bên trong, cũng có thể coi là cường giả. Cho tới mặt khác hai cái, thì là Băng Tuyết tiên tử cùng Thanh Phong thư sinh. Hai người thực lực không kịp đại trưởng lão, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, hơn trăm năm phía trước, chính là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, mặc dù tại cái này về sau, tu luyện chậm chạp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định cũng không ít tiến triển. Nhắc tới cũng là trùng hợp, Hàn Phong Cốc gần nhất, gặp không ít khó khăn chắc trở, ba người là vì xử lý một cọc phiền phức, cho nên mới sẽ cùng nhau xuất hiện tại chỗ này. Bọn hắn đang tại đi đường. Đột nhiên, cực xa chỗ, ẩn ẩn có tiếng bạo liệt truyền vào tai, đồng thời cái hướng kia còn truyền đến cực kỳ cường đại sóng linh khí. Ba người giật mình, không hẹn mà cùng đem độn quang dừng lại. Ngưng thần quay đầu, đem thần thức phóng xuất. Hai tên trung kỳ tu sĩ thì cũng thôi đi, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cảm ứng đến đồ vật phi thường mơ hồ, cơ hồ không có thu hoạch gì. Nhưng Hàn Phong chân nhân lại nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Sư huynh, đến tuột cùng làm sao vậy, phải chăng có tu tiên giả tại tranh đấu? Không sai. Hàn Phong chân nhân nhẹ gật đầu, hơn nữa thực lực rất mạnh, vô cùng có khả năng cùng ta đồng dạng, cũng là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Cái gì? Hậu kỳ tu sĩ? Băng Tuyết tiên tử cùng Thanh Phong thư sinh giật mình, liếc nhau. Biểu lộ đều có chút ngoài ý muốn. Coi như tại Vân Châu, nguyên anh tu sĩ tuy nhiều, nhưng đó cũng là chỉ số lượng, kỳ thật tỷ lệ như cũ cực kỳ nhỏ bé, tùy tiện khó có thể nhìn thấy. Chớ đừng nói chi là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả, kia là thật không nhiều. Loại tồn tại này, không nói Nhàn Vân Giá Hạc, nhưng dưới tình huống bình thường, đều rất ít xuất thủ, dù sao vẫn lạc hoa không được. Mà một khi xuất thủ, khẳng định là có nguyên do, tỉ như lớn vô cùng lợi ích, đáng giá bọn hắn tranh đoạt. Hoặc là, vì một kiện vô cùng trọng yếu bảo vật. Trả thù khả năng là rất nhỏ. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, tâm tư của hai người cũng không khỏi đến linh hoạt dậy, chẳng lẽ phía trước có cái gì bảo bối? Nhượng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng theo đó động tâm bảo bối. Sư huynh, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Băng Tuyết tiên tử hơi chần chờ, mở miệng đề nghị. Sư muội, cái này không được đâu, chúng ta còn có chuyện quan trọng tại người. Thanh Phong thư sinh có chút do dự, cảm thấy không nên vẽ vời thêm chuyện. Nhìn xem cũng không sao. Hàn Phong chân nhân lại gật đầu mỉm cười, lấy thực lực của chúng ta đủ để tự vệ, nói không chừng còn có cơ hội ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tóm lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ cần cơ linh một điểm, hẳn không có cái gì đáng ngại. Đại sư huynh lời nói rất đúng. Băng Tuyết tiên tử tất có vẻ mặt tươi cười, quay đầu nói, Thất sư ca, ngươi cũng quá mức nhát gan. Nhát gan? Thanh Phong thư sinh lắc đầu cười khổ. Hắn mặc dù không tán thành làm như thế, nhưng đại sư huynh đều mở miệng, tự nhiên cũng phản bác không được, tựa như đối phương nói, cẩn thận một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh, vấn đề cũng không lớn. Thế là gật đầu, tốt. Cứ như vậy, ba người đem độn quang cải biến phương hướng, bay tới. Rất nhanh liền đến. Không, chính xác mà nói, là tiếp cận với chỗ này. Ai? Cái kia thanh bảo tu sĩ xem như luyện thể giả, thần thức cực yếu, chỉ cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm, lúc này, rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện không ổn. Bành! Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Hắn bệ bộn tìm theo tiếng quay đầu, lại thấy Tần Viêm một quyền đánh trên người mình, lập tức miệng phun máu tươi, quần áo cũng biến thành rách dưới, chật vật dị thường. Thanh bảo tu sĩ không khỏi ngẩn ngơ, cái kia Tần tiểu tử tự mình đánh mình là vì sao? Hắn điên rồi sao? Không đúng, có âm mưu. Thanh bảo tu sĩ ẩn ẩn cảm nhận được không ổn, tựa hồ đánh hơi được nguy hiểm khí tức. Có thể hết lần này tới lần khác còn nói không rõ ràng, nguy hiểm đến tuột cùng đến từ chỗ nào. Trong lúc nhất thời, lại có chút mở mịt không biết làm sao. Mà tiểu lần trì hoãn này, ba người kia đột quang, đã mắt trần có thể thấy, hiện lên ở chân trời. Đến. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu dung, đột nhiên dùng tay chỉ cái kia thanh bảo tu sĩ giống to, ba vị đạo hữu tới tốt lắm, các ngươi mau tới giúp ta phát hiện Tần Viêm. Chương 647, tu tiên giả trí tuệ so thực lực quan trọng hơn. Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Thanh bảo tu sĩ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, phản ứng đầu tiên là chính mình thay nghe lầm. Gia hỏa này điên rồi sao? Thế mà lại chủ động bại lộ thân phận, đối với người khác giống to, nói Tần Viêm ở chỗ này. Hắn thật bị chấn động đến có chút không cách nào suy nghĩ. Lập tức mới phản ứng được, không đúng, hắn là tại chỉ vào người của ta. Tên khốn này, hắn tại nghe nhìn lẫn lộn, thế mà nói hiệu nói vượng, nói với người khác, chính mình là Tần Viêm. Đáng chết. Mặc dù là luyện thể giả, nhưng có thể tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này cùng tình trạng, cái kia thanh bảo tu sĩ tự nhiên cũng là trải qua rất nhiều mưa gió. Nhưng trước mắt, Tần Viêm cái này ngoài dự liệu thao tác, thật là nhượng hắn trở tay không kịp. Hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương thế mà lại to gan như vậy, nghĩ ra dạng này quỷ kế. Bởi vì quá mức ngoài ý muốn nguyên nhân, trong lúc nhất thời, hắn thật là luống cuống tay chân. Lại nói cái kia ba tên đến từ Hàn Phong cốc tu tiên giả. Vừa bắt đầu, bọn hắn cũng không tính toán lẫn bảo, mà là nghĩ muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu có chỗ tốt, lại không cần trả giá quá lớn đại giới là có thể lấy được, cơ hội như vậy, bọn hắn tự nhiên không có ý định bỏ lỡ. Nếu như song phương giao chiến không dễ trọng, lại không có đầy đủ khiến bọn hắn nguyện ý trả giá thật lớn bảo vật, bọn hắn tự nhiên cũng liền giả bộ đi ngang qua, tiện đường rời đi nơi này là được. Nói tóm lại, tiến có thể công, lui có thể thủ, ba người vốn cho là chính mình là đứng ở thế bất bại. Thật không nghĩ đến, kế hoạch không theo kịp biến hóa, mới vừa vặn đến, thậm chí tình thế cũng không kịp nắm chắc, song phương giao chiến là ai cũng còn không có thấy rõ ràng. Đã nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi, quần áo rách rách dưới, chật vật dị thường ra hỏa giống to, chỉ đối thủ, nói đó chính là Tần Viêm, để bọn hắn mau mau xuất thủ, giúp đỡ cầm xuống, sau đó đạt được linh nhi manh mối, mọi người sẽ cùng nhau chia đều chỗ tốt. Cái gì? Tần Viêm? Ba người kinh hãi, trong lúc nhất thời, khó có thể tin, chẳng lẽ trên trời thực biết rất đĩa bánh? Liên quan tới Tần Viêm cùng Linh Nhi sự tình, hôm nay đã sớm truyền khắp Vân Châu, trừ một chút tại Bế Sinh Tử Quan, ra đã không hỏi thế sự lao quái vật, chỉ sợ không có ai sẽ không rõ ràng. Ba người bọn họ đương nhiên cũng không biết ngoại lệ, dù là không đi tận lực hỏi thăm, nhưng tự nhiên cũng biết được đến rõ rõ ràng ràng. Độ kiếp đại năng cho ra treo thưởng ban thưởng, muốn nói không một chút nào động tâm, kia khẳng định là gạt người, bất quá ba người đối với chuyện này, kỳ thật cũng không có bỏ vào quá nhiều tinh lực cùng chú ý. Dù sao, khoảng cách lúc trước treo thưởng, bây giờ đã qua tới dòng dã nửa năm, toàn bộ Vân Châu đều đang tìm kiếm hai người, nhưng không có manh mối. Bọn hắn đúng vậy cảm thấy, chính mình có thể thần thông quảng đại, như vậy dễ dàng tìm đến hai người. Độ kiếp đại năng cho ra ban thưởng cho dù tốt, nhưng căn bản là không chiếm được. Đã như vậy, cái kia cần gì phải uổng phí sức lực. Đương nhiên, cũng không phải nói tiểu không chú ý, dứt khoát từ bỏ, mà là không cần thiết tận lực tìm kiếm. Hết thể tùy duyên tiểu tốt. Có thể trăm triệu không nghĩ tới. Thần Viêm thế mà lại thật xuất hiện tại trước mắt của mình. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Chí ít ba người, cũng không khỏi tự chủ trừng lớn mắt. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, tự nhiên là khó có thể tin. Thần Viêm cũng không thúc giục. Cái này thời điểm, nói chuyện quá nhiều, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Hung chi có đồng đốc, sợ rằng sẽ chính mình bên trên bấy dập. Sự tình quả nhiên không ra hắn sở liệu, Thần Viêm giống lên một cú họng, tiêu ngậm miệng không nói, thấy ba người kia nhìn về phía mình bên này, thanh bảo tu sĩ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội vàng mở miệng nói, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn mới là Thần Viêm. Cái này kêu là giấu đầu lòi đuôi. Hắn nói chưa dứt lời, cái này mới mở miệng giải thích, càng là thề thốt phủ nhận, trái lại càng là khiến người hoài nghi. Thần Viêm trong lòng âm thầm đắc ý, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, mở miệng cười nói, ta là Thần Viêm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nghe nhìn lẫn lộn, mơ mộng hao huyền. Trước quát lớn đối phương một câu, Thần Viêm quay đầu, nhìn về phía ba tên mới tới tu tiên giả, lộ ra một bộ cực kỳ thành khẩn thần sắc, ba vị chớ có nghe hắn nói bậy, không dối gạt mấy vị, tại hạ bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân, am hiểu nhất khám phá người khác huyền thuật cùng ngụy trang. Cho nên, tại Thanh Thạch Thành thời điểm, mới cơ duyên xảo hợp, khám phá tiểu tử này, liền là cái kia Thần Viêm ngụy trang, hắn vào thành là vì bổ sung vật chất cùng hỏi dò tin tức, ta lúc đó trong lòng vui vẻ. Thần Viêm nói đến đây, lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, thở dài, cũng là tại hạ lòng tham nhất thời, tự kiềm chế có mấy phần bản lĩnh, cho nên nghĩ một người đạt được vị kia độ kiếp tiền bối chỗ hứa hẹn ban thưởng cùng chỗ tốt, lúc này mới không có đem tin tức cùng đồng bạn chia sẻ, lẻ loi một mình lặng lẽ đi theo phía sau của hắn. Mà cái này Thần Viêm quả nhiên bất phàm, phát hiện ta theo sát lại bất động thanh sắc, đem ta dẫn tới cái này hoang giao giá địa, ta lúc đó nghĩ không có người quấy rầy, đúng lúc có thể bắt được, thế là tương kế tự kế. Thần Viêm nói đến đây tiếp tục thở dài, có thể ta trăm triệu không nghĩ tới thực lực đối phương lại là cực mạnh, vượt xa khỏi ta ban đầu tưởng tượng, thế là ta mua dây buộc mình, rời lên tảng đá đập chân của mình, không chỉ không thể cầm xuống ra hỏa này tới đến ban thưởng cùng chỗ tốt, trái lại bị hắn trọng thương. May mắn ba vị đạo hữu tới kịp thời, nếu không. Thần Viêm nói đến đây, lộ ra một bộ cực kỳ nghĩ mà sợ thần sắc, than thở, ta thế mới biết, mọi việc muốn tùy cơ ứng biến, làm sự tình càng không thể lòng tham quá mức, nếu không không những không chiếm được chỗ tốt, một khi đến vẫn lạc, nhưng là toàn bộ trở về với cát bụi. Mấy vị đạo hữu giúp ta cầm xuống ra hỏa này, ta nguyện đem chỗ tốt chia bốn phần, cùng mọi người chia đều. Nghe xong Thần Viêm hồ ngôn loạn ngữ, cái kia thanh bảo tu sĩ tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, toàn thân phát run, cứ thế nói đều không nói ra được. Hắn thực lực cường đại, người cũng thông minh giàu hoạt, có thể hết lần này tới lần khác tài ăn nói lại là cực kỳ kém cỏi ngôn từ. Đối mặt Thần Viêm nhanh mồm nhanh miệng, dù là biết rõ hắn tại nghe nhìn lẫn lộn, lại khó có thể phản bác, chỉ cảm thấy ở ngực huyết khí cuồn cuộn, con mắt đều trở nên đỏ như máu, phẫn nộ đến tột đỉnh mức độ. Mà đây chính là Thần Viêm mong muốn kết quả, thấy thế, chỉ hắn nói, như thế nào, hiện tại phải chăng không lời nào để nói, Tần tiểu tử, dù là ngươi am hiểu dịch dung hoán hình chi thuật, cũng đừng hòng giấu giếm, đem người trong thiên hạ lừa qua, bản tôn ở chỗ này, nhất định sẽ làm cho ngươi không chỗ che thân. Ngươi, ngươi, ngươi. Đối phương dùng tay chỉ Thần Viêm, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen, như muốn tức ngất đi. Mà song phương dạng này đối thoại cùng biểu hiện rơi tại mới tới ba người trong mắt, bọn hắn đã không tự chủ được tin tưởng chính thành. Không có cách, Thần Viêm nói nguyên bản không coi là lời nói dối. Tỷ như song phương gặp nhau quá trình, tại sao lại ở chỗ này động thủ, Thần Viêm bàn giao đến rành mạch, có lý có cứ, hơn nữa liền là sự thật, thật 100%, chỉ bất quá đem mình cùng thân phận của đối phương, lặng lẽ đổi cho nhau một thoáng, mà dạng này chi tiết nhỏ, những người kia tự nhiên căn bản là không cách nào phân biệt. Ba người đều có chút am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, Thần Viêm lời nói này một điểm lỗ thủng cũng không, bọn hắn tự nhiên vào trước là chủ tiểu tin tưởng. Chương 648, đều có tính toán. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu. Lúc này, Hàn Phong Cốc ba người, cao hứng đều nghĩ ngửa mặt lên trời cười dài. Liên quan tới độ kiếp đại năng ban thưởng, bọn hắn là không chút để tâm, cũng không muốn bỏ vào quá nhiều tinh lực, nhưng không có nghĩa là không ý nghĩ gì, chỉ bất quá cảm thấy mình không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Không muốn uổng phí sức lực. Nhưng giống bây giờ loại tình huống này, cơ duyên xảo hợp trước mặt gặp gỡ, dạng này cơ hội tốt, đồ ngốc mới sẽ bỏ lỡ. Cho tới Thần Viêm giải thích, bọn hắn là thật tin. bởi vì phi thường hợp lý, hoàn toàn không có lỗ thủng. Đối phương nếu là hồ ngôn loạn ngữ, hiện trường lập tuyệt không có khả năng bệnh đến dạng này giọt nước không lọt. Điểm này nắm chắc bọn hắn còn là có. Trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, ba người nhìn phía cái kia thanh bảo tu sĩ biểu lộ đã vô cùng bất thiện, thân hình khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn đem hắn vây lại. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lại nhướng mày, bởi vì cái kia thanh bảo tu sĩ bên người còn có hai tên gia hỏa, mặt lạnh đại hán cùng trên người mặc váy áo xanh lục nữ tử, nhìn qua đều thực lực không yếu. Đây là có chuyện gì? Cái kia Tần Viêm cùng Linh Nhi chính là người cô đơn, không nghe nói bên cạnh bọn họ còn có mặt khác bằng hữu cùng giúp đỡ. Ba người biểu lộ không khỏi đều mang nghi hoặc. Tần Viêm thấy thế, vội vàng mở miệng, hắn vô cùng tốt tâm nhắc nhở, ba vị đạo hữu cẩn thận, hai gia hỏa này, thần thông đều mười phần quỷ dị, cũng không phải là nhân loại tu tiên giả. Không phải nhân loại tu tiên giả. Ba người lông mày không khỏi càng ngày càng nhăn lại tới, chẳng lẽ là yêu tu, vừa vặn bên trên không có yêu khí, nhìn qua lại có chút không quá giống dáng vẻ. Không phải yêu tộc, bọn hắn là pháp bảo, đi lên tu tiên chi lộ. Đối điểm này, Tần Viêm tự nhiên sẽ không giấu giếm. Nếu không, vô cùng có khả năng biến khéo thành vụng. Biểu hiện ra cái kia thanh bảo tu sĩ át chủ bài, đối với mình sẽ chỉ có chỗ tốt. Cái gì? Pháp bảo tu tiên? Ba người đầu tiên là sững sờ, lập tức tiêu tan, trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng chi sắc, cùng Tần Viêm lần đầu tiên nghe nói, phi thường sửng sốt bất đồng, nét mặt của bọn hắn thần sắc, rõ ràng muốn chấn định rất nhiều. Bởi vì chuyện như vậy bọn hắn kinh lịch qua. Pháp bảo tu tiên xác thực khó được, nhưng lại tuyệt đối không phải tuyệt vô cận hữu. Mà Tần Viêm thực lực mặc dù không yếu, nhưng tu luyện quá nhanh, tại kiến thức bên trên, kỳ thật so ra kém những này uy tín lâu năm cường giả. Mà cái này khúc nhạc dạo ngắn, càng ngày càng để bọn hắn tin tưởng vững chắc, trước mắt thanh bảo tu sĩ, liền là Tần Viêm giả trang. Dù sao, cái kia yêu nữ có thể để cho một vị độ kiếp đại năng treo thưởng, loại tình huống này, Tần Viêm còn dám vì nàng cung cấp trợ giúp, cùng toàn bộ tu tiên giới là địch, nếu không có bản lĩnh hơn người, xin hỏi ai sẽ tin tưởng. Pháp bảo của hắn thế mà cũng bắt đầu tu tiên, khó trách dạng này gan to bằng trời. Cái này tương đương với một cái chứng cứ, từ bên cạnh chứng thực, thanh bảo tu sĩ liền là Tần Viêm, mà hết lần này tới lần khác đối phương lại hết đường chối cãi. Lại không nói, hắn nguyên bản tiểu miệng lưỡi vụ về, đều tính ăn nói hơn người, sự tình đến một bước này, cũng không ai sẽ đi nghe hắn nói. Có câu nói là vào trước là chủ, lúc này, vô luận thanh bảo tu sĩ là như thế nào biện bạch, đều chỉ sẽ bị cho rằng là giả biện. Mà từ ba người biểu tình biến hóa, Tần Viêm đã biết, kế hoạch của mình thành công. Đây là binh hành nước cờ hiểm, nhưng hắn làm được xác thực rất không tệ, hoàn toàn đưa đến dấu giếm hiệu quả. Tần Viêm liền là đang đánh cược, cũng không phải là tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều có thể đem chính mình ngụy trang khám phá, dù sao hắn đối với mình thực lực vẫn rất có tin tưởng. Thanh bảo tu sĩ có thể làm được, là bởi vì hắn tu luyện thần thông, xác thực cao minh, hơn nữa vừa vặn có hiệu quả như vậy, nhưng loại tình huống này, hiển nhiên không có khả năng phát sinh ở mỗi một vị tu sĩ trên thân. Tương phản, loại tình huống này, số lượng hẳn là cực ít, hóa thần cấp bậc lão quái vật không đề cập tới, liền xem như nguyên anh hậu kỳ, có thể khám phá chính mình ngụy trang cũng lắc đắc không có mấy. Đã không cách nào xuyên phá, vậy liền cho mình nghe nhìn lẫn lộn không gian, chỉ cần khiến cái này ra hỏa vào trước là chủ, trả đũa, nói cái kia thanh bảo tu sĩ là Tần Viêm, bọn hắn hẳn là cũng sẽ tin tưởng. Đây chính là phát huy đầy đủ thông minh tài trí chỗ tốt, có chút nan đề, cũng không phải dựa vào man lực là có thể giải quyết. Hôn trướng tiểu gia hỏa, ta cùng ngươi liều mạng. Thanh bảo tu sĩ lúc này đã không làm phân biệt, hắn là miệng lưỡi vụng về không sai, nhưng cũng không nốc, cũng minh bạch sự tình đến một bước này, chính mình nói cái gì cũng không có tác dụng, nhưng hắn trong lòng thật là cực kỳ phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt, đều sắp muốn bị giận điên lên. Lúc trước từ Thanh Thạch Thành đuổi theo ra tới thời điểm, niềm tin của hắn tràn đầy, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này, đối phương không chỉ thực lực cực mạnh, hơn nữa giảo hoạt có thể lấy lại thêm. Một phen xảo ngôn lệnh sắc, nói hiệu nói vượn phía dưới, thế mà để cho mình tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại, mình bị ngộ nhận là Tần Viêm, hết đường chối cãi, hắn dưới sự phẫn nộ, dứt khoát cũng liền không làm giải thích. Dù sao nói cũng không có người tin. Vậy làm sao bây giờ? Giết. Chỉ có đem tiểu tử này rút hồn luyện phách, chính mình mới có thể cần mối hận trong lòng. Trong mắt của hắn tàn khốc chợt lóe lên, không chút do dự xuất thủ, đấm ra một quyền, chiêu thức đơn giản, nhưng dưới sự phẫn nộ, uy lực lại to đến lạ thường. Oeng. Hư không rung động, liên tiếp mấy đạo quyền ảnh hiện lên, Tần Viêm mặt không huyết sắc, mở miệng hô to, mấy vị đạo hữu cứu ta. Một bên hống, một bên luống cuống tay chân tế ra bảo vật. Sư huynh. Băng Tuyết Tiên Tử cùng Thanh Phong thư sinh, không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn hướng Hàn Phong chân nhân, dùng ánh mắt hỏi thăm, phải chăng muốn xuất thủ tương trợ. Mặc dù bọn hắn cũng muốn mượn đao giết người, bất quá đem người tu tiên này giữ lại, trong chốc lát nói không chừng còn có mặt khác tác dụng, nghĩ tới đây, hai người cũng liền có chút không quyết định chắc chắn được. Ba người đồng môn học nghệ, lẫn nhau mặc dù không nói được tâm hữu linh tê, nhưng ở một môn phái cộng đồng sinh sống nhiều năm như vậy, lại sao có thể không rõ tâm ý của đối phương. Hàn Phong chân nhân trên mặt hơi lộ ra vẻ do dự, nhìn phía đằng trước, trực tiếp liền tại phía trước không xa, Tần Viêm đỡ trái hở phải, đã bị đánh đến chạy chối chết. Như lại không ra tay tương trợ, đối phương rất nhanh liền sẽ một mệnh ố hô. Loại tình huống này, hắn rốt cục làm ra lựa chọn. Xuất thủ. Mượn đao giết người, cố nhiên là một lựa chọn, cũng không cần lo lắng, trong chốc lát còn muốn phân cho hắn ban thưởng, nhưng lưu lại tiểu tử này, có lẽ còn không có tác dụng, có một chút sự tình, bây giờ còn chưa có hỏi rõ ràng. Dù sao đối phương là cái thất gỗ bên trên cá, thân thụ trọng thương dưới tình huống, thực lực đã còn thừa không có mấy, coi như đem hắn cứu, đối phương sống hay chết, không phải cũng đồng dạng nắm giữ ở trong tay mình. Loại tình huống này, cần gì phải hẹp hòi đâu. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn, việc cấp bách là cầm xuống Tần Viêm, để từ trong miệng của hắn tới biết được Linh Nhi manh mối. Huống chi, Tần Viêm thực lực không yếu, còn có hai kiện đã đi tới tu tiên chi lộ pháp bảo trợ giúp, chính mình ba người đối đầu hắn, coi như có thể thắng, nói không chừng cũng sẽ là một cái thắng thảm kết quả, không để ý nói không chừng còn sẽ không có chỗ hao tổn. Đã như vậy, ngại gì trước cứu tiểu tử này, hắn cũng là nguyên anh kỳ, xem như không nhỏ chiến lực, cùng hắn mượn đao giết người, không bằng nhượng hắn trở thành giúp đỡ, dù sao lượng hắn cũng chạy không ra chính mình lòng bàn tay. Chương 649, ngư ông đắc lợi. Cứ như vậy, Hàn Phong chân nhân làm xuống quyết định. Nguyên anh lão tổ, đó cũng đều là 10 phần xảo trá, cơ quan tính toán tường tận, chính là vì đạt được chỗ tốt lớn nhất. Cho tới phân cho Tần Viêm ban thưởng bảo vật, hừ, cũng đừng có làm nằm mơ ban ngày. Đương nhiên, những này mưu tính, hắn sẽ không ở ngoài miệng nói, nhưng tin tưởng sư đệ sư muội, nhất định tâm lý nắm chắc. Đúng, sư huynh. Đạt được hắn ra hiệu, Băng Tuyết tiên tử cùng Thanh Phong thư sinh, vui mừng quá độ. Kỳ thật trong lòng hai người cũng nghĩ như vậy, bây giờ đạt được sư huynh thủ ý, bọn hắn tự nhiên sẽ không còn có nửa điểm chần chờ, thế là không hẹn mà cùng hướng phía trước nào tới. Động tác nhanh chóng, đồng thời còn quên tế ra chính mình bảo vật, chỉ thấy cái kia Băng Tuyết tiên tử tay háo phất một cái, đinh đinh đang đang không ngừng bên thai đóa, từ ống tay háo của nàng bên trong, hơn 10 thanh phi kiếm ngư du mà ra. Những này phi kiếm dài không quá hơn một xích, nhưng lại hóng ánh long lanh, phảng phất là từ băng tuyết đúc thành, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, này phi kiếm, thế nhưng là từ vạn niên huyền băng làm chủ tài liệu tỉ mỉ luyện chế mà thành. Cho tới cái kia Thanh Phong thư sinh, đương nhiên cũng cam tâm rơi vào người phía sau. Chẳng biết lúc nào, trong lòng bàn tay của hắn đã hiện ra một cây bút lông, sau đó viết chữ như rồng bay phượng múa, cứ như vậy ở giữa không trung, lấy hư không làm giấy, viết lên từng cái vàng óng ánh văn tự. Những văn tự này vừa mới hiện lên, lập tức đón gió điên cuồng phát ra, rất nhanh, liền biến thành từng cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ quang đoàn, như là lưu tinh truy lạc, lấy cực nhanh tốc độ đập về phía mặt đất. Không hổ là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, xuất thủ bất phàm. Không, lấy Tần Viêm quan điểm đến xem, hai người thậm chí so phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mạnh không chỉ như thế một đinh nửa điểm. Cho tới vị kia Hàn Phong chân nhân, tắc đứng chắp tay. Cũng không biết là cảm thấy không cần thiết xuất thủ, còn là có cái gì khác mưu tính, cho nên lựa chọn tạm thời sống chết mặc bay. Cẩn thận, hắn hai cái giúp đỡ, chính là pháp bảo đi lên tu tiên chi lộ, đối phó gia hỏa này sử dụng bảo vật, muốn coi chừng biến khéo thành vụng. Tần Viêm thấy rõ ràng, vô cùng tốt tâm đề điểm một câu như vậy, hắn đã lĩnh giáo qua cái kia thanh bảo tu sĩ thực lực, đương nhiên không hy vọng cái này ba cái tốt không dễ dàng lừa dối qua tới giúp đỡ, vừa đối mặt tiểu lọt vào độc thủ của hắn, dạng kia chính mình chẳng phải là toi công bận rộn. Mà cái này tự nhiên không phải Tần Viêm muốn xem đến, dù sao lừa dối mấy tên này cũng không dễ dàng, hắn đương nhiên hy vọng cuối cùng có thể đạt tới chính mình dự chủ, đây mới là Tần Viêm chân chính muốn xem đến kết cục. Cái gì? Hàn Phong cốc ba người đều là lấy làm kinh hãi, vị kia sống chết mặc bay đại tu sĩ mà lại không đề cập tới, hai người khác nghĩ muốn biến chiêu đã là không kịp, huống chi trong lòng cũng của bọn họ có chút nửa tin nửa ngờ. Bảo vật tu tiên, bọn hắn cũng chỉ là nghe thấy qua, vì sao không thể đối với nó sử dụng bảo vật? Còn có, đối phương lời nói biến khéo thành vụng, chỉ đến tột cùng lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng hiện ra rất nhiều nghi hoặc. Mà phía trước, cái kia trên người mặc váy áo xanh lục nữ tử đã động thủ, chỉ gặp nàng nhíu mày lại, không cần suy nghĩ liền đem hai tay nâng lên, động tác nhanh chóng, bấm một đạo pháp quyết. Lập tức toàn thân thanh quang chớp động, linh khí giật giảo. Sau đó nàng tay áo hất lên, một mảng lớn chói mắt xanh dáng hiện ra, hướng phía trước càn quét. Băng Tuyết tiên tử cũng không yếu thế, tay phải một chỉ điểm ra. Lập tức, cái kia hơn 10 miếng hơn một thước đoạn kiếm, phương hướng lệnh ra, hướng phía xanh dáng tới đón. Lập tức song phương liền đụng vào nhau, cái kia xanh dáng thế mà không chút nào gắng sức, đem tiên kiếm bao khỏa tại cái kia trong đó. Phi kiếm tự nhiên không có khả năng bị nhốt lại, tả xung hữu đột, vừa bắt đầu còn lộ ra uy lực đầy đủ, nhưng rất nhanh, vậy mà liền lung lay sắp đổ. Làm sao có thể, ta bảo vật. Băng Tuyết tiên tử trợn to mắt. Nàng cảm giác mình cùng bản mệnh pháp bảo trong lúc tâm thần liên hệ, lúc này đã trở nên như có như không, hơn nữa theo thời gian trôi qua, còn đang không ngừng bị suy yếu, đối phương liền phảng phất muốn đoạt đi chính mình bảo vật. Cái này khiến nàng lại là sửng sốt lại là bối rối, tình huống như vậy trước đó thật đúng là chưa từng gặp được. Nên làm sao đây? Bên kia, Thanh Phong thư sinh tình cảnh cũng không khỏi được cái gì, cái kia mặt lạnh đại hán thần thông, đồng dạng quỷ dị không gì sánh được, hoàn toàn khác với hắn trước đó gặp qua đối thủ, trong lúc nhất thời trói chân trói tay, trong bất chi bất giác, tự không hiểu thấu rơi tại hạ phong. Đáng ghét. Hai người đều là lại kinh ngạc lại phẫn nộ, như đối phương thật thực lực rất mạnh, hơn xa với mình, bọn hắn cũng là thua tâm phục khẩu phục. Có thể sự thật không phải như vậy, bọn hắn cũng không có cảm giác được đối phương rất mạnh, liền là thần thông quỷ dị, tựa hồ khắc chế hoàn toàn chính mình, hai người này đều vô cùng biệt khuất, ở vào một loại có lực không chỗ dùng cảnh ngộ. Pháp bảo tu tiên quả nhiên khó chơi, trong lòng bọn họ đồng thời toát ra ý nghĩ này, nhưng lại có chút không có cách nào, loại tình huống này trước đó chưa từng gặp được, thật đúng là không biết, như thế nào mới có thể thủ thắng a. Thấy sư đệ sư muội đỡ trái hở phải, Hàn Phong chân nhân tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục thản nhiên sống chết mặc bây. Trên mặt của hắn thoáng qua một tia vẻ âm lệ, đưa tay tại bên hông một phách, linh quang lóe mắt, nhưng mà lại cũng không phải là tế ra lợi hại gì bảo vật, mà là mấy cái đủ mọi màu sắc trận kỳ trong hư không hiện lên. Vị này Hàn Phong cốc đại trưởng lão, học rộng tài cao, không chỉ có là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đồng thời còn am hiểu trận pháp chi đạo. Lúc này, hắn lấy ra bảy trận khí cụ, mục đích tự nhiên chính là nghĩ muốn vây khốn cường địch. Như vậy liền có thể tiêu diệt từng bộ phận. Lựa chọn rất tốt, đáng tiếc đối phương cũng không phải ngốc, cái kia thanh bảo tu sĩ thấy rõ ràng, bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười, thân hình thoát một cái, liền vọt tới. Người tới đem hắn ngăn trở. Hàn Phong chân nhân quay đầu lại. Ta. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Không tệ, chúng ta xuất thủ, nguyên bản là vì cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hàn Phong chân nhân băng lãnh thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Thần Viêm âm thầm thở dài. Có thể tu luyện tới một bước này, quả nhiên đều không phải ngốc. Mình muốn tọa sơn quan hổ đấu, cũng không có như vậy dễ dàng. Xuất thủ hay không? Hắn gặp phải lựa chọn. Đã song phương đều không phải người hiền lành, ban đầu kế hoạch, chỉ sợ cũng được làm một chút cải biến. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Thần Viêm nhanh chóng làm ra lựa chọn. Đầu tiên không thể khiến người hoài nghi, nếu không, chính mình vừa mới mưu tính, nhưng là phí công nọc sức. Thế là Thần Viêm tay háo hất lên, lít nha lít nhít kiếm quang hiện lên ra tới, như sông lớn vỡ đê, hướng phía địch nhân bao phủ đi qua. Tự tìm cái chết. Tục ngữ nói, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cái kia thanh bảo tu sĩ hận Tần Viêm xảo trá, nguyên bản tiểu đối với hắn hận chi sâu sắc, lúc này thấy đối phương tránh tại chính mình đằng trước, có thể nói gai đúng chỗ ngứa, không chút do dự, liền vô ra ngoài. Đối mặt cái kia lít nha lít nhít kiếm quang, gia hỏa này cũng không tránh không né, hướng về phía kiếm quang chính là một hồi quyền đấm cước đá, gia hỏa này nguyên bản là luyện thể giả, nhục thân cường hành, có thể so với bảo vật. Những cái kia kiếm quang, không những không có thể gây tổn thương cho đến hắn, trái lại bị toàn bộ đập bay rơi về phía nơi xa. Chương 650, kế trong kế, ai càng cờ cao một nước. Tần Viêm cũng không ngoài ý muốn, hắn nguyên bản liền không có toàn lực ứng phó, đã nghĩ muốn ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, khẳng định muốn đùa nghịch một chút tâm cơ, thích hợp ẩn tàng một chút thực lực, kia là rất có cần thiết. Đương nhiên, cũng không thể quá mức, nếu không dễ dàng biến khéo thành vụng, trong lúc này độ, liền cần cẩn thận cân nhắc nắm chắc, mắt thấy đối phương đập bay kiếm quang, hướng phía chính mình lao đến, Tần Viêm tay háo hất lên, tiếng xé gió truyền vào tai, lại là hai đạo ô quang, từ ống tay háo của hắn bên trong bay ra tới. Là hai thanh trường qua, một trái một phải, cản lại đường đi của đối phương. Nhưng tựa hồ cũng không có đưa đến cái gì rõ ràng tác dụng, đối phương không thèm để ý chút nào, một quyền hướng phía trước đánh tới. Xem như luyện thể giả, hắn nguyên bản tiểu không thích những cái kia sức tưởng tượng chiêu số, chỗ thừa hành, cũng bất quá là nhất lực hàng thập hội. Đơn giản trực tiếp, nhưng lại hữu hiệu. Oeng. Trong hư không, truyền đến một tiếng vang thật lớn, linh quang bắn ra bốn phía, ngay sau đó tiếng ai minh truyền vào tai, cái kia hai thanh trường qua, không chịu nổi quả đấm đối phương bên trên bị thêm vào cự lực, toàn bộ bị nện đến bay ngược trở về. Đạo hữu trận pháp chuẩn bị xong chưa? Động tác nhanh lên một chút, ta sắp ngăn cản không nổi. Thần Viêm quay đầu lại, khàn giọng hô, một mặt thất kinh. Đã diễn kịch, vậy liền muốn diễn một cái đầy đủ, đối với mình biểu diễn thiên phú, hắn vẫn có một ít tin tưởng, Hàn Phong chân nhân cũng không nhìn ra sơ hở, ngược lại là cái kia thanh bảo tu sĩ phẫn nộ tới cực điểm, đều đến lúc này khác, tiểu tử này còn muốn ngụy trang thành kẻ yếu, khiến người khác hiểu lầm chính mình là Thần Viêm, quả thực quá đáng ghét. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Trong lòng của hắn cũng không khỏi đến quyết tâm. "Tốt, ngươi muốn trang, cái kia có bản lĩnh, vẫn ngụy trang xuống dưới. Đối mặt bản tôn, còn dám không toàn lực ứng phó, thật sự cho rằng cao thủ so chiêu là trò đùa hay sao?" Hơi không cẩn thận, thế nhưng là hồn phi phách tán kết quả. "Đã như vậy, nhìn ta thừa cơ, đem ngươi mạng nhỏ cho lấy. Đến âm tào địa phủ, cũng không nên hối hận đến chảy nước mắt khóc giống." Thanh bảo tu sĩ trong mắt sát cơ lộ ra. Thần Viêm cũng không khỏi đến trong lòng nghiêm nghị. Thực lực đối phương cực mạnh, chính mình không đem hết toàn lực, rất khó ngăn cản. Nhưng nếu là toàn lực ứng phó, chẳng phải là nhượng vị kia Hàn Phong chân nhân tới làm thu ngư ông thủ lợi đâu. Cái này nhưng cùng chính mình dự trù không hợp, thậm chí có thể nói là rời lên tảng đá đập chân của mình. Tần Viêm trên mặt không khỏi thoáng qua một tia âm mai chi sắc, lập tức lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh. Lúc này hắn nhìn ra rồi, vị kia Hàn Phong chân nhân là cố ý chậm dần bảy trận tiến độ, mục đích là muốn bức bách chính mình, không thể không biểu hiện ra thực lực chân chính. Hiển nhiên đối với mình vừa nãy giải thích, hắn coi như tin tưởng, nhưng như cũ tổn lấy đê chi tâm. Đáng ghét. Tần Viêm không khỏi có chút ảo não, mình rốt cuộc còn là xem thường gia hỏa này. Xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, quả nhiên liền không có một cái là thật ngốc con, tương phản, bọn gia hỏa này còn vô cùng giàu hoạt, tâm nhãn rất nhiều, coi như mình nói đến thiên hoa loạn truy, bọn hắn cũng rất khó chịu lừa gạt đường, không cẩn thận, còn dễ dàng gieo gió gặt bão. Tần Viêm trong lòng âm thầm kêu khổ. Như đổi một tên tu tiên giả, cùng hắn đổi chỗ mà xử, lúc này chỉ sợ đã là biến khéo thành vụng, vô kế khả thi, nhưng Tần Viêm bất đồng, hắn mặc dù có chút ảo não, nhưng rất nhanh, bên khỏe miệng lại toát ra mấy phần nụ cười lạnh như băng. Người có ngươi trương lương kế, ta có ta thang leo tường, gia hỏa này, thế mà muốn để mình cùng cái kia thanh bảo tu sĩ, liều cái lưỡng bại câu thương, hắn lại tại một bên xem kịch, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nào có như vậy dễ dàng. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, cùng lúc đó, cái kia thanh bảo tu sĩ, một đường thế như trẻ tre, đã trùng sát đến Tần Viêm trước người mấy trượng xa chỗ. Trong mắt của hắn, lệ mang bắn ra bốn phía, tay phải nâng lên, hung hăng một quyền, liền đánh phía Tần Viêm đầu. Đạo hữu cứu ta. Tần Viêm trên mặt biểu lộ, kia gọi một cái thất kinh, luôn cuống tay chân tế ra phòng ngự bảo vật, kia là một mặt tấm khiên, rời tay về sau thể tích nhanh chóng tăng vọt, ngăn trở cái kia thanh bảo tu sĩ đường đi. Cho tới Tần Viêm, quả thực là rối loạn tức lòng, không có chút nào khí độ, liền lăn một vòng liền bắt đầu chạy trốn. Cũng không biết là cố ý còn là trùng hợp, hắn bỏ chạy phương hướng chính là Hàn Phong chân nhân vị trí. Kể từ đó, gia hỏa này tự nhiên không có khả năng lại không đếm xỉa đến. Không khỏi biến sắc. Hắn còn đến không kịp quát lớn, một tiếng vang thật lớn liền truyền vào bên tai. Oeng. Tần Viêm chỗ tế ra cái kia mặt tấm khiên đã bị đối phương một quyền đánh bay, mặt ngoài linh quang ảm đạm, cũng không còn cách nào ngăn cản. Đương nhiên, cũng không phải không có đưa đến một chút hiệu quả, trải qua tấm khiên ngăn cản suy yếu, đối phương uy lực của một quyền này giảm xuống rất nhiều, không đủ ban đầu ba thành. Oeng. Chính liền lăn một vòng bỏ chạy Tần Viêm, tự bị một quyền này dư lực đánh trúng sau lưng. Sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên tái nhợt vô cùng, sau đó hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mặt như cho tàn, toàn thân trên dưới khí tức cũng nhanh chóng yếu bớt, cơ hồ là lung lay sắp đổ. Tần Viêm bước chân lảo đảo, dãy rủa lấy bay đến Hàn Phong chân nhân trước mặt, còn chưa mở miệng, lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó kêu lên: "Đạo hữu cứu ta." Hắn khí tức suy yếu, thanh âm cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. "Hừ." Đối mặt loại tình huống này, Hàn Phong chân nhân tự nhiên không có khả năng lại nhìn như không thấy, tay áo phất một cái, linh quang chói mắt, mấy loại bất đồng bảy trận khí cụ cùng một chỗ hướng phía trước bay đi, trong khoảnh khắc liền đem cái kia thanh bảo tu sĩ vây ở bên trong. Hắn mặc dù sắc mặt khó chịu, kỳ thật cũng không phải thật hề hoài, vừa nãy cũng coi như đạt tới chính mình mục đích, Hàn Phong chân nhân cũng không phải đồng đốc, xem như một phái trưởng lão, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Đối với Tần Viêm nói, trong lòng của hắn kỳ thật nhiều ít cũng có như thế một chút nghi hoặc, mình cũng không muốn làm người khác bàn đạp, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi tại tu tiên giới đầu cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Cho nên, hắn vừa nãy mới cố ý chế tạo ra cục diện như vậy, nhượng Tần Viêm không thể không ra tay, mục đích chính là muốn nhìn một chút kia tiểu tử thực lực đến tột cùng như thế nào. Sau đó phát hiện, hắn quả nhiên chính là một tên phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, trong lòng lập tức yên tâm rất nhiều, nhất là, Tần Viêm còn bị trọng thương, cái này càng đùa nghịch không ra hoa dạng gì. Lần này hắn xem như triệt để yên tâm, không cần lo lắng, rơi vào mưu kế của người khác bên trong. Không có nỗi lo về sau, trong lòng vừa nghi tâm diệt hết, Hàn Phong chân nhân cũng không còn bảo lưu, thần thông ra hết, lấy trận pháp chi đạo, đem cường địch vây khốn. Mà cái kia thanh bảo tu sĩ tự nhiên không cam tâm thúc thân tiểu trói, thế là ầm ầm không ngừng bên thai đóa, linh quang bắn ra bốn phía, hai người kịch liệt giao thủ, đánh cái rối tinh rối mù. Trong lúc nhất thời, ngược lại khó có thể phân ra thắng bại. Mà cái này, chính là Tần Viêm muốn xem đến kết quả. Lúc này, hắn như cũ sắc mặt tái nhợt, bên khóe miệng mang theo vết máu, liếc nhìn lại, cho người cảm giác suy yếu vô cùng. Bất quá cái này kỳ thật đều là gạt người. Phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ vừa mới một quyền kia, xác thực sẽ trọng thương sắp chết. Nhưng Tần Viêm cũng không đồng dạng, hắn còn là yêu vương. Một quyền kia, đối với hắn kỳ thật căn bản cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Chương 651, tình thế khó xử, phẫn nộ nguyên anh kỳ tu tiên giả. Nói cách khác, đây bất quá là Tần Viêm thiết kế tỉ mỉ, chỗ đạo diễn một màn khổ nhục kế, mục đích chính là vì tiêu trừ đối phương hoài nghi. Nhưng hắn cảm thấy mình rất yếu, không có uy hiếp, cho dù bọn hắn toàn lực ứng phó, cùng cái kia thanh bảo tu sĩ lưỡng bại câu thương, trang diện cũng vẫn tại bọn hắn trưởng khống phạm vi bên trong, sẽ không xuất hiện cái gọi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nói tóm lại, bọn hắn sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Không thể không nói, vị này Hàn Phong chân nhân xác thực giàu hoạt, can đảm cẩn trọng, cũng không có mù quáng nghe theo Tần Viêm hoang ngôn xảo ngữ, xem như một vị hữu dung hữu mưu, nhân vật cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lấy hữu tâm tính vô ý, cuối cùng còn là Tần Viêm cờ cao một nước. Tại trận này đấu chi đấu dũng đỏ sức bên trong, lấy được thắng lợi. Không, hiện tại ngôn thắng còn hơi quá sớm một chút. Nhưng ít ra hắn là thu được tiên cơ, điểm này tuyệt không khả nghi. Vô luận thanh bảo tu sĩ, còn là Hàn Phong cốc ba người, đều rơi vào hắn cạm bẫy, tự giết lẫn nhau. Mà Tần Viêm mặt ngoài thân thụ trọng thương, kỳ thật lại không có gì đáng ngại, mừng rỡ đợi ở một bên, tòa sơn quan hổ đấu, như vậy, hắn đã lợi cho thế bất bại, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể đi ra thu thập tàn cuộc. Ngu xuẩn, kia tiểu tử mới là Tần Viêm, các ngươi đều bị lừa, hơn nữa hắn căn bản cũng không có bị thương, bất quá là vì nhượng các ngươi thả xuống cảnh giác, các ngươi lại dạng này ngu xuẩn vô cùng. Thanh bảo tu sĩ kinh nộ xoắn xuýt, xem như bị hoan uổng một phương, hắn đương nhiên biết Tần Viêm mục đích làm như vậy, một bên xuất thủ, một bên biện luận, chỉ hy vọng Hàn Phong Cốc ba người có thể kịp thời tỉnh ngộ. Bằng không bọn hắn bị lừa vào trong không quan hệ, lại đem chính mình xem như Tần Viêm, kêu đánh kêu giết, điều này thực khiến hắn đau đầu vô cùng. Tần Viêm cũng không cùng hắn phân biệt, chỉ làm ra một bộ trọng thương sắp chết biểu lộ, có sự tình, chỉ cần chạm đến là tôi, nhiều lời nhiều sai, đối phương nghĩ muốn rào biện, đạo lý cũng giống như vậy. Quả nhiên, một phương diện, Hàn Phong Cốc ba người đã vào trước là chủ, một phương diện khác, vừa nãy Hàn Phong chân nhân vốn là hoài nghi tới, hơn nữa xảo thi triển diệu kế thăm dò một lần. Kết quả kia tiểu tử thực lực qua quýt bình bình. Liên là phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, bây giờ thân thụ trọng thương, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Ngươi nói loại này đồ vô dụng, sẽ là nào dám cùng độ kiếp đại năng đối đầu Tần Viêm, đừng nói giỡn. Nơi này, mọi người suy nghĩ, có một cái chỗ nhầm lẫn. Bọn hắn cảm thấy, Tần Viêm dám trợ giúp cái kia bị độ kiếp đại năng treo thưởng yêu nữ, đầu tiên, khẳng định là có chính mình mục đích, tiếp theo, thực lực bản lĩnh cũng tuyệt đối cực kỳ ghê gớm. Nếu không phải đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, lại nào có dạng này dũng khí. Từ cái nào đó góc độ tới nói, bọn hắn ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không có lỗi gì. Bất quá cũng không thể nói hoàn toàn chính xác. Thần Viêm xác thực rất mạnh, nhưng hắn hoàn toàn có thể ngụy trang thành kẻ yếu. Dạng này, còn không khiến người hoài nghi, trước mắt liền là như vậy. Cái kia thanh bảo tu sĩ nhiều lời nhiều sai, không quản hắn như thế nào khản cả giọng biện bạch, Hàn Phong Cốc ba người đều nhìn như không thấy, bởi vì chăm nghe không bằng một thấy, so với đối phương hồ ngôn loạn ngữ, bọn hắn càng muốn tin tưởng mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Mà cái này cũng chính là Tần Viêm mục đích. Đối với nhân tâm nắm chắc, hắn nhưng so sánh trước mắt mấy tên này, lộ ra thông minh lão đạo rất nhiều, cho nên mọi người đấu trí kết quả là Tần Viêm thu được mình muốn dự chủ. Nhượng sự tình phát triển cực kỳ thuận lợi. Chính mình chuyển nguy thành an, bây giờ muốn làm, liền là lẳng lặng ở một bên chờ đợi cơ hội tốt. Như vậy mà thôi. Ầm ầm. Tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào tai, song phương chiến đấu từ vừa mới bắt đầu có thể nói liền là 10 phần kịch liệt. Mới đầu, cái kia thanh bảo tu sĩ còn ý đồ giải thích, hy vọng có thể đem Tần Viêm hoang luôn đâm thủng, nhượng ba cái kia tên ngu xuẩn không cần lại nhắm vào mình, có thể theo thời gian trôi qua, dần dần, hắn cũng lại không làm vô vị này nỗ lực. Không sai, hắn phát hiện chính mình hết thể nỗ lực đều chẳng qua là phí công mà thôi, mặc kệ chính mình như thế nào biện luận, nói chút gì, mấy cái kia tên ngu xuẩn đều hoàn toàn nhìn như không thấy. Công kích trái lại càng thêm cuồng mãnh nhanh chóng, một lòng chỉ muốn lấy chính mình, cái này khiến thanh bảo tu sĩ vừa phẫn nộ lại vô lực. Hắn mặc dù không có cam lòng, vẻ mặt lại phẫn nộ, nhưng cũng minh bạch, sự tình đến một bước này, bất kỳ cái gì giải thích đều đã không có nửa phần tác dụng. Đối phương đã nhận lý lẽ cứng nhắc, vậy mình nói đến càng nhiều, sẽ chỉ càng dẫn tới bọn hắn hoài nghi, hiểu lầm đã là giải thích không rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng thanh bảo tu sĩ cũng không phải là đồ đần, hắn hiểu được, sự tình đến một bước này, đã thoát ly chính mình khống chế, mà rơi vào cái kia đáng giận tiểu tử tính toán, bây giờ bày ở trước mặt mình, chỉ còn lại hai lựa chọn mà thôi. Hoặc là đánh bại trước mắt ba tên này, lại đem Tần Viêm rút hồn luyện phách, dạng này liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết trước mắt nan đề, hơn nữa còn có thể tiêu tan chính mình trong lòng cơn giận này. Đây cũng là hắn mong đợi nhất. Nhưng mà nghĩ muốn làm đến lại cũng không dễ dàng. Hàn Phong Cốc ba cái gia hỏa, đều không phải kẻ yếu, mình coi như có hai kiện đã đi tới tu tiên chi lộ pháp bảo trợ giúp, nghĩ muốn thủ thắng cũng là khó càng thêm khó. Lui một vạn bước, liền xem như làm được, cuối cùng hơn phân nửa cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Mà hắn biết rõ, cái kia Tần tiểu tử, nào có bị thương, những này đều chẳng qua là hắn manh khóe, hắn nhìn chừng chừng ở bên, nghĩ muốn chờ đợi, chính là dạng này cơ hội tốt. Đến lúc đó, bị thương thật nặng chính mình, bất quá chỉ là cái thất gỗ bên trên cá. Cho nên, hắn mặc dù nghĩ muốn làm ra lựa chọn như vậy, nhưng minh bạch, chính mình lực có không bằng, cưỡng ép làm như thế, sẽ chỉ biến khéo thành vụng, cuối cùng 10 phần bi thảm biến thành đối phương con ngồi. Vậy còn dư lại một lựa chọn, tự nhiên chính là canh chừng mà chạy. Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lúc này đây mình quả thật rơi vào đối phương tính toán, nhưng không có nghĩa là tương lai liền không có lật bản cơ hội tốt, mặc dù dạng này đầy bụi đất đào tẩu, nhượng hắn không có cam lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại có thể làm sao bây giờ? Xem như nguyên anh kỳ tu tiên giả, hắn cũng không phải loại kia mới ra đời tiểu gia hỏa, minh bạch có một chút sự tình, là không thể làm đánh nhau vì thể diện. Cười đến cuối cùng mới là người thắng. Hiện tại xính huyết khí chi dũng, chỉ làm cho chính mình mang đến tai nạn. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, hắn đã làm xuống lựa chọn. Nhưng mà muốn rời khỏi cũng không có như vậy dễ dàng. Dù sao, Hàn Phong cốc ba cái kia ngu xuẩn đã hiểu lầm chính mình là Tần Viêm. Tục ngữ nói, có trọng thưởng tất có dũng phu, độ kiếp đại năng ban thưởng bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ, cho nên lúc này, ba tên này đều là dùng hết toàn lực. Mà bọn hắn mặc dù ngu không ai bằng, nhưng thực lực cũng xác thực xuất chúng, nhất là Hàn Phong chân nhân, không chỉ có là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hơn nữa đối với trận pháp chi đạo nắm giữ, cũng có thể xưng tông sư cấp bậc cường giả. Mình muốn đánh bại ba người bọn họ không dễ dàng. Đồng dạng đạo lý, đối mặt ba người điên cuồng công kích, nghĩ muốn chạy thoát, cũng đồng dạng là khó khăn nặng nề mà. Chương 652, bò ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, chính mình dốc hết toàn lực muốn chạy trốn, Hàn Phong cốc ba người, có bản lĩnh đem chính mình cản trở. Thật muốn đi, bọn hắn khẳng định ngăn không được. Mình thực lực trong lòng mình nắm chắc, điểm này tự tin, thanh bảo tu sĩ vẫn phải có. Nhưng vấn đề là, hắn không thể làm như thế. Bởi vì như vậy rất dễ dàng biến khéo thành vụng, đi, chính mình có lẽ quả thật có thể rời khỏi, nhưng lại khó mà cam đoan, chính mình có thể hay không bị thương. Hơn nữa chỉ sợ còn sẽ không là vết thương nhẹ, nghĩ muốn từ mấy tên này trước mặt trốn chạy, trả ra đại giới tuyệt đối không nhỏ. Chính mình nhất định phải cân nhắc, dạng này làm, đến tột cùng có đáng giá hay không phải. Bởi vì chính mình bị thương về sau, mấy tên kia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha, chắc chắn sẽ theo đuổi không bỏ, nếu như xử lý không thích đáng, hắn đối mặt cục diện, có lẽ, so hiện tại còn biết bắt hơn. Một câu, được không bù mất. Cho nên, hắn hiện tại, cứ việc có hai lựa chọn, nhưng bất luận lựa chọn cái nào, tình cảnh đều chưa hẳn có đổi mới, nói không chừng, còn sẽ có không nhỏ phong hiểm. Thanh bảo tu sĩ không khỏi vô cùng khó xử. Trong lúc nhất thời, cũng khó có thể làm ra lựa chọn. Đành phải đi một bước nhìn một bước. Một bên tiếp tục xuất thủ, cùng đối phương đánh đến quên cả trời đất, một bên ở trong lòng cân nhắc, hai cái này lựa chọn, chính mình đến tuột cùng hẳn là chọn cái nào, mới là đối với mình có lợi nhất. Nhưng mà thời gian không chờ ta, thật sự có thể dạng này một mực kéo dài thêm sao? Cái kia giảo hoạt Tần Viêm nhìn chừng chừng ở bên, nhượng thanh bảo tu sĩ có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, nhất định phải nhanh làm ra quyết sách, nếu không càng kéo dài, tình huống sẽ chỉ đối với mình càng ngày càng bất lợi. Ầm ầm. Tiếng bạo liệt còn đang không ngừng truyền vào tai, bên kia, đến từ Hàn Phong cốc ba tên tu tiên giả, nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, đối với tiểu tử kia hoa ngôn xảo ngữ, kỳ thật bọn hắn là ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ. Bất quá vừa mới đại sư huynh đã thăm dò qua, cho nên lúc này, ba người đều nhận định, cái kia thanh bảo tu sĩ liền là Tần Viêm. Đã như vậy, còn có cái gì tốt do dự, dù là thực lực của đối phương cường hãn vô cùng, nhưng suy nghĩ một chút tiếp xuống khả năng lấy được ban thưởng, bọn hắn tự nhiên là, thà rằng trả giá không ít đại giới, cũng nhất định phải cầm xuống tiểu tử này. Nhất là, thấy Tần Viêm thực lực qua quýt bình bình, hiện tại lại thân thụ trọng thương, ba người đều cảm thấy, không có nỗi lo về sau. Cho nên, càng là không hề cố kỵ xuất thủ. Thanh bảo tu sĩ âm thầm kêu khổ, theo thời gian trôi qua, hắn cảm nhận được càng lúc càng lớn áp lực. Trong lòng âm thầm chửi mắng không thôi, nhưng lại không có cách nào. Cái này thời điểm có thể làm sao đâu. Giải thích không rõ ràng, chỉ có thể cắn răng cùng đối phương liều mạng, tận lực không cần bị thương, bảo tồn thực lực, miễn cho bị kia tiểu tử lấy thời cơ lợi dụng. Đồng thời, lưu ý lấy hết thể khả năng xuất hiện cơ hội. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn là làm ra lựa chọn. Nghĩ muốn xử lý Hàn Phong cốc ba cái ra hỏa là không thể nào, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Cho nên, chính mình muốn làm, chính là trốn. Như thế nào tại trả giá nhỏ nhất đại giới dưới tình huống, thuận lợi bỏ chạy. Tần Viêm sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ngay trước cái kia mấy tên tu tiên giả trước mặt, hắn đã lấy ra không ít đan dược chữa thương nuốt, bất quá tựa hồ không có hiệu quả. Hàn Phong cốc ba người đã triệt để buông lỏng cảnh giác, mà đây chính là Tần Viêm muốn xem đến kết cục. Hắn đồng dạng đang tìm kiếm cơ hội tốt. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Tần Viêm cũng sẽ không nhượng cái kia thanh bảo tu sĩ từ mí mắt của mình bên dưới đào thoát, thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô tận. Thân phận của mình nếu đã bại lộ, tiêu nhất định phải nhượng ra hỏa này vẫn lạc, nếu không, tiếp xuống, còn sẽ có hậu quả khó có thể dự liệu. Mà xuống một lần, đúng vậy nhất định có vận khí tốt như vậy. Cứ như vậy, lại qua thời gian một chén trà công phu, cái kia thanh bảo tu sĩ mấy lần muốn chạy trốn, đều bị Hàn Phong chân nhân ngăn trở. Vị này Hàn Phong cốc đại trưởng lão, không chỉ thực lực xuất chúng, hơn nữa thận trọng dị thường, không một chút nào bị đối phương lấy thời cơ lợi dụng. Đối mặt cục diện như vậy, Tần Viêm ngược lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đứng tại góc độ của hắn, đương nhiên không hy vọng xuất thủ, nếu không, rất dễ dàng làm cho người nghi ngờ. Ngồi thu ngư ông thủ lợi mới là hắn mong đợi nhất. Bất quá cái này thanh bảo tu sĩ không nốc, một mực tại bảo tồn thực lực, làm sao để bọn hắn lưỡng bại câu thương, cũng thật là một cái đau đầu người khác nan đề. Tần Viêm nhíu mày suy tư, trong lúc nhất thời cũng khổ không thượng sách, bất quá hắn cũng không gấp gáp, thời gian kéo dài thêm, hiển nhiên đối với mình hơi có lợi. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục chuyển rời. Thanh bảo tu sĩ tả xung hữu đột, lại một mực không cách nào tìm ra cơ hội tốt trốn xa mà đi, trên mặt của hắn, biểu lộ cũng càng ngày càng nóng nảy. Không thể dạng này kéo dài thêm, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Nhưng nói thì nói như thế nào mới có thể thuận lợi rời đi chỗ này? Hắn âm thầm thở dài, chuyện cho tới bây giờ, đã không có khác biện pháp, xem ra không thể không đánh đổi một số thứ. Tần Viêm tựa hồ cũng phát giác đến một chút không ổn, thế là âm thầm đề phòng, nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh ngoài dự liệu chuyện. Không sai, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, Tần Viêm linh tính trực giác, đột nhiên cảm giác được nguy cơ to lớn. Cảm giác kia tới có chút đột ngột, bất quá Tần Viêm phản ứng hết sức nhanh chóng, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn không có làm bất luận cái gì suy nghĩ, cũng không có nửa điểm do dự. Không cần suy nghĩ, liền thi triển ra thuần di. Oeng. Nương theo lấy đáng sợ linh áp, một cỗ bàng bạc cự lực, không có dấu hiệu nào phủ đầu rơi xuống. Thế như trẻ tre, thoáng cái, tiêu đánh vào Tần Viêm vừa mới đứng thẳng chỗ. Bùi đất tung bay, nương theo lấy lôi minh nổ vàng, toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại chấn động, một cái sâu không thấy đáy hố to, đập vào mi mắt. Cũng may Tần Viêm đã kịp thời trốn xa, bất quá trông thấy một màn này, vẫn là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Còn tốt chính mình tránh đến nhanh chóng, nếu không, vừa nãy cái kia một thoáng nếu là bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Tần Viêm cực kỳ hoảng sợ, một bên đang tại đánh nhau chết sống mấy tên tu tiên giả, từng cái cũng đồng dạng là kinh ngạc đến sững sờ. Biến cố tới đột nhiên, để bọn hắn đều có trở tay không kịp cảm giác, cũng may nhắm chuẩn không phải mình. Mấy người kinh ngạc sau khi, đã không lo được suy nghĩ, rõ ràng đã trọng thương sắp chết Tần Viêm, là như thế nào thuận lợi tránh thoát trước mắt cái này đáng sợ nguy cơ. Bọn hắn liền như là chim sợ cành cong, tan tác như chim ong. Sau đó không hẹn mà cùng đem thần thức phóng xuất. Kỳ thật lúc này, đã không cần phải bọn hắn tới dò xét, tìm kiếm địch nhân đến tột cùng ở vào nơi nào. Bởi vì sau một khắc, oeng, kinh người yêu khí đã ở trong hư không hiện lên, sau đó, một cái vóc người cao lớn ra hỏa, cứ như vậy có chút đột ngột tiến vào tại mọi người tầm mắt. Chỉ thấy hắn mặc lấy giáp bọc toàn thân giáp, thân hình cao lớn, một đầu màu xanh sẫm tóc, theo gió nâng lên, hai mắt dài mảnh, trên trán mọc ra tê giác sừng nhọn. Miệng rộng đầy răng nanh, hình dáng tướng mạo mười phần hung ác uy vũ. Kinh người yêu khí từ thân thể của hắn mặt ngoài tản ra. Vạn yêu vương. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Mặc dù gia hỏa này cùng mình lần trước lúc gặp mặt, hình dáng tướng mạo khác nhau rất lớn, nhưng đã từng giao thủ qua, Tần Viêm còn là liếc mắt, tựu nhận ra hắn. Chương 653, Vạn yêu vương chân chính thực lực. Tục nữ nói, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tần Viêm sắc mặt thoáng cái lo lắng đến tột đỉnh mức độ, cái này ngoài ý muốn biến cố, có thể nói, đem hắn hết thể kế hoạch, hết thể mưu tính, tất cả đều thoáng cái xáo trộn. Vạn yêu vương tại sao lại ở chỗ này, trùng hợp, còn là trăm phương ngàn kế. Tần Viêm trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, mặc dù chưa nói tới thất kinh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng có chút mờ mịt cùng không biết làm thế nào. Lúc này đây ra ngoài, thật sự là quá không thuận lợi. Kẻ trước mắt này, mới thật sự là đáng sợ cường địch. Mặc dù trước đó, Tần Viêm cũng cùng hắn đã từng giao thủ qua, bất qua sau đó, lực lượng của đối phương, như cũng là ở vào phong ấn trạng thái A. Dù vậy, Tần Viêm gặp phải, như cũng là cựu tử nhất sinh kết cục, Linh Nhi vì cứu mình, trọng thương sắp chết, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, nàng vị kia phong di xuất thủ tương trợ, chính mình hai người, chỉ sợ sớm đã hồn quy địa phủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Có thể còn sống sót, thật là rất không dễ dàng. Không nghĩ tới giờ này khắc này, lại cùng đối phương ngõ hẹp gặp nhau. Tần Viêm ngoài ý muốn sau khi, tâm tình, cũng rơi xuống đến đáy cốc. Cùng lần trước so sánh, Vạn yêu vương không chỉ có riêng là hình dáng tướng mạo đại biến, hắn toàn thân phát tán ra tới khí thế, cũng cường hoành tới cực điểm. Hiển nhiên, gia hỏa này trên người phong ấn đã giải trừ, Tần Viêm không biết thực lực của hắn phải chăng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Điểm này khó mà nói. Nhưng dù là không phải đỉnh phong, cùng lần trước, đó cũng là hoàn toàn khác biệt. Rất hiển nhiên, dạng này cường giả, không phải mình có thể ứng phó. Nói cách khác, Tần Viêm thời khắc này tình cảnh đã là hỏng bét đến tột đỉnh mức độ, không cẩn thận, tùy thời có khả năng hồn quy địa phủ. Làm sao bây giờ? Không chỉ Tần Viêm, vừa mới còn đánh đến náo nhiệt mấy tên tu tiên giả, thời khắc này biểu lộ cũng đồng dạng khó coi tới cực điểm. Vạn yêu vương, bọn hắn như thế nào lại nhận thức không được? Cho dù trước đó chưa từng thấy qua, nhưng đối phương uy danh khẳng định sẽ có nghe nói. Lúc này cảm ứng đến đối phương cái kia đáng sợ khí thế, cùng với nồng đậm tới cực điểm, mắt trần có thể thấy yêu khí, nơi nào còn có không nhận ra đạo lý của hắn? Từng cái vẻ mặt tự nhiên cũng đẹp mắt không đến chỗ nào. Cho dù là bọn họ cùng Vạn yêu vương trước kia không đoán, ngày nay không thủ, nhưng đối phương đã xuất hiện ở chỗ này, đối bọn hắn tới nói, không hề nghi ngờ, liền là một đại uy hiếp. Nhân loại cùng yêu tộc quan hệ trong đó, nguyên bản tiểu không cùng hòa thuận, mà trước mắt vị này, thế nhưng là hóa thần hậu kỳ cường đại tồn tại. Địch mạnh ta yếu, hơi không cẩn thận, liền là vạn kiếp bất phục kết quả. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào giằng co, không khí tựa hồ cũng trở nên cứng lại. Tần tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Đối với Tần Viêm có thể tránh thoát công kích của mình, Vạn yêu vương trên mặt kỳ thật không có quá lớn kinh ngạc. Hắn đã sớm biết, tiểu tử này thực lực không tầm thường, làm người còn rất thông minh, cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó. Bất quá không quan hệ, lúc này không giống với trước kia, lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn đều không có cơ hội từ trong tay của mình đào thoát. Cái gì? Tần tiểu tử. Danh xưng này nghe vào trong tai, cái kia thanh bảo tu sĩ ngược lại là không có cái gì biểu thị, Hàn Phong cốc ba người, tắc con ngươi hơi co lại, phản ứng đầu tiên là chính mình nghe lầm, bất quá rất nhanh, liền đem cái này tuyển hạng hủy bỏ. Bọn hắn không phải người ngu. Vừa nãy sở dĩ bị lừa, một là vào trước là chủ, hai là Tần Viêm biểu hiện cùng Hoang Nôn không thể bắt bẻ, cho nên bị lừa vào chồng cũng không kỳ lạ. Nhưng lúc này, kinh lịch tình cảnh vừa nãy, điểm đáng ngờ rất nhiều. Đầu tiên, kia tiểu tử không phải trọng thương sắp chết, làm sao lại có thể tránh thoát một vị hóa thần hậu kỳ đại yêu vương công kích, hơn nữa, còn trở nên sinh long hoạt hổ. Bọn hắn lại không phải đồng đốc, đương nhiên lập tức liền rõ ràng chính mình bị lừa vào trong a. Lại thêm vạn yêu vương cái kia Tần tiểu tử xưng hô, chân tướng sự thật làm sao, hiển nhiên đã rõ rõ ràng ràng. Đáng ghét, thế mà bị chơi xỏ. Lấy Hàn Phong chân nhân cầm đầu ba người, không khỏi vừa sợ vừa giận, nhìn nghĩ Tần Viêm ánh mắt, trở nên bất thiện vô cùng, bất quá cũng chỉ có thể là nhìn một chút mà thôi. Tần Viêm không có chút nào quan tâm, coi như nghĩ muốn trả thù, cũng muốn tiến hành cùng lúc trong lúc trường hợp, trước mắt loại tình huống này, hắn mới không tin mấy tên này, thế mà còn dám tới tìm chính mình phiền toái. Dù sao, bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, bây giờ một bên thế nhưng là có cường địch vây quanh ở bên. Cứ như vậy, giang co trong một giây lát công phu, vị kia Hàn Phong chân nhân rốt cục dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Trên mặt hắn tràn đầy khói mù chi sắc, lúc này, nhưng lại không thể không gạt ra một điểm tiêu dung, tiền bối đã đến nơi này, van bối chờ tự nhiên hẳn là tránh lui, cái kia giảo hoạt Tần tiểu tử, là tiền bối con ngồi, van bối cũng liền không lẫn bảo, chúng ta cái này cáo tử. Hắn một bên nói, một bên hướng hai vị đồng môn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Băng Tuyết tiên tử cùng Thanh Phong thư sinh, ngầm hiểu, mặc dù bọn hắn có chút không cam lòng, nhưng coi như mượn một cái gan, cũng không dám cùng một vị hóa thần hậu kỳ đại yêu vương phát sinh xung đột. Cho nên, hai người cũng đều phi thường tức thời, chuẩn bị rời đi chỗ thị phi này. Nhưng mà thân hình mới vừa động, một băng lanh thanh âm tiểu truyền vào tai, "Đi, các ngươi muốn đi nơi nào? Bản vương để các ngươi rời đi rồi sao?" Lời còn chưa dứt, cái kia vạn yêu vương vậy mà không chút khách khí xuất thủ. Động tác của hắn mười phần đơn giản, chính là đem tay phải vừa nhấc, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Có thể nói không mang mảy may hỏa khí, nhưng cùng chi nương theo, lại là một cỗ bàng bạc cự lực. Âm ầm thanh âm truyền vào tai, hư không rung động, nồng đậm tới cực điểm yêu khí, tuôn trào ra, sau đó huyễn hóa ra một chân có trăm trượng lớn nhỏ cự thủ. Ba người nguyên bản đã toàn thân thanh mang nổi lên, liền muốn hướng phía chân trời bay đi. Nhưng lại tại cái này trong một chớp mắt, thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn, không khí liền phảng phất thoáng cái trở nên ngưng trệ. Bọn hắn tốc độ phi hành, cơ hồ là ở trong chớp mắt, tựu trở nên phi thường chậm chạp. Sau đó cái kia bàn tay khổng lồ, năm ngón tay nắm tay, hướng về phía Hàn Phong cốc ba người cách không một kích, xa xa một quyền hướng về phía bọn hắn đập nện tới. Ngươi! Ba người vừa sợ vừa giận, đều cảm thấy vạn yêu vương vừa phách lối lại ương ngạnh, quả thực tiểu cùng một người điên sấp xỉ tương đương. Không phải sao? Đối thủ của hắn rõ ràng là Tần Viêm, nhưng lại không hiểu thấu tìm đến mình ba người phiền phức. Hơn nữa chính mình ba người đã minh xác biểu thị rút lui, gia hỏa này quả thực đã phách lối đến không thể nói lý tình trạng. Cứ việc trong lòng cực kỳ phẫn nộ, có thể gặp phải loại tình huống này cũng không thể tránh được. Trong nháy mắt, công kích của đối phương đã đi tới trước mắt. Ba người tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, Thanh Phong thư sinh lần nữa cầm lên chính mình bút lông, nhưng lúc này đây, hắn căn bản không kịp viết chữ. Tiểu sắc mặt trắng nhợt, mở miệng phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Đồng thời, cả người phảng phất bị to lớn gì lực lượng đánh trúng, như diều bị đứt dây, bay ra thật xa. Bên cạnh, Băng Tuyết tiên tử tình huống cũng sắp xỉ tương đương. Không, muốn hơi tốt một chút, bởi vì nàng này phản ứng so sánh nhanh chóng, mắt thấy không kịp tế ra chính mình bảo vật, cho nên nàng sử dụng một tờ linh phủ. Ở trước người bày xuống một đạo phong ngự, như vậy, cuối cùng hơi hơi ngăn cản một thoáng, cái này xông tới mặt đáng sợ công kích. Chương 654, thế như trẻ tre. Bất quá, cũng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không, bởi vì rất nhanh, nàng cũng đồng dạng bị đánh bay. Kỳ thật đừng nói hai vị nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, liền xem như Hàn Phong chân nhân vị này hậu kỳ cảnh giới đại tu sĩ, lúc này, tình huống cũng không khỏi được cái gì. Không thể nói không chịu nổi một kích, nhưng cũng xác thực không có sức hoàn thủ. Bất quá, tu vi của hắn rốt cuộc muốn thâm hậu một chút, lựa chọn là bản thân tránh lui, cho nên, cũng không có đáng ngại, chỉ là nhìn xem có chút chật vật mà thôi. Chỉ trong một chiêu, ba tên nguyên anh tu sĩ bất đồng trình độ, hoặc nhiều hoặc ít, đều chịu một điểm tổn thương. Biểu lộ càng là kinh nộ xoắn xuýt. Tiền bối đến tột cùng ý muốn làm sao? Chúng ta trước kia không đoán, ngày nay không thủ, chẳng lẽ các hạ thật ý định chém tận giết tuyệt hay sao? Hừ. Vạn Yêu Vương cười lạnh không nói. Giữa hai lông mày tràn đầy sắc cơ. Hàn Phong cốc ba người thấy rõ ràng, vẻ mặt càng ngày càng khó coi đến tột đỉnh mức độ, sau đó Hàn Phong chân nhân vừa quay đầu, hướng về phía đứng ngoài quan sát hai người quát chói tai, bây giờ cường địch nhìn chằm chằm, hai người các ngươi còn muốn không đếm xỉa đến hay sao? Nếu như không nghĩ vỡ lạc, tiêu cùng bọn ta liên thủ, nếu không sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận. Liên thủ, các ngươi cho rằng liên thủ liền có thể đánh bại lão phu? Vạn Yêu Vương bên khóe miệng hiện ra một luồng nụ cười dữ tợn. cuối cùng lần nữa nâng lên tay phải. Xoẹt xẹt. Trong lòng bàn tay của hắn có liệt hỏa hiện lên. Chợt nhìn, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng mà Tần Viêm lại con ngươi hơi co lại, hắn linh tính tự giác cảm ứng được cực lớn uy hiếp. Sau đó đối phương tay phải nhẹ nhàng run lên. Ngọn lửa kia liền phảng phất tuấn di, đến tới Hàn Phong cốc ba tên tu sĩ trước mặt. Không tốt. Mặc dù có chút thất kinh, cũng may lúc này đây, bọn hắn cuối cùng là có phòng bị a, không hẹn mà cùng, riêng phần mình tế lên chính mình sở trường nhất phòng ngự bảo vật. Có thể tiếp xuống, lại xuất hiện lệnh ba người khó có thể tin một màn. Pháp bảo lại không có nửa phần tác dụng. Thanh Phong thư sinh thân thể đằng trước là một dày nặng tấm khiên, vừa nhìn tiểu lực phòng ngự không tệ, nhưng mà mới vừa cùng cái kia không đáng chú ý hỏa diễm tiếp xúc, lại dễ như trở bàn tay, tiểu bị nhen lửa. Oeng! Hỏa diễm đằng không mà lên, bao trùm Thanh Phong thư sinh thân thể, tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, rất nhanh nhưng lại đột nhiên ngừng lại, vị này thực lực không tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay, vỡ lạc. Một màn này rơi tại trong mắt, bên cạnh Băng Tuyết tiên tử, sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Cũng may nàng tu luyện nguyên bản là thủy thuộc tính pháp thuật, lúc này dứt khoát làm ra một cái 10 phần to gan lựa chọn, bỏ qua chính mình bản mệnh pháp bảo để nó bạo tạc rơi. Dạng này làm, mặc dù biết bị thương, hơn nữa tổn thất hết pháp bảo, nhưng so sánh cùng nhau, mạng nhỏ lộ ra quan trọng hơn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sau đó trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, một cỗ cường đại hàn băng chi lực trong hư không hiện hiện mà lên. Có thể tiếp xuống, cảnh tượng khó tin xuất hiện, cỗ này cường đại hàn băng chi lực không chỉ không có thể làm cho hỏa diễm dập tắt, ngược lại hoàn toàn ngược lại, liền như là lửa cháy đổ thêm dầu, ngọn lửa kia thoáng cái cháy hừng hực. Không. Băng Tuyết tiên tử không kịp tránh, thoáng cái bị cái kia đáng sợ hỏa diễm nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, bước sư huynh theo gót, vẫn lạc. Mắt thấy hai vị đồng môn trước mặt mình vẫn lạc, Hàn Phong chân nhân mắt đều đỏ, muốn rách cả mí mắt. Nhưng đánh không lại đối phương, lại như chi thế nhưng. Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, mới không sợ không có củi đốt, hắn cắn răng lui về phía sau, nghĩ muốn tránh thoát cái này đáng sợ một kích, chỉ có còn sống mới có cơ hội báo thủ rửa hận. Giờ này khắc này, hắn nào dám có mảy may giấu rốt, đem hết tất cả vô liếng, rốt cục hóa giải cái kia đáng sợ hỏa diễm công kích. A. Vạn Yêu Vương bên khóe miệng lộ ra mấy phần kinh ngạc, chậc chậc khen, không sai không sai, lại có thể tránh thoát bản lão tổ tất sát nhất kích, bất quá nghĩ muốn chạy ra thăng thiên, như cũng là không thể nào. Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa đem hai cái chi thủ cánh tay nâng lên, hướng về phía trước, nhẹ nhàng vỗ một cái. Động tác rõ ràng không mang mảy may hỏa khí, nhưng cùng chi nương theo, lại là thiên địa nguyên khí, thoáng cái trở nên hỗn loạn vô cùng, không khí ngưng trệ. Phong chân nhân nguyên bản đã độn quang trốn hướng nơi xa. Cái này, lại cảm giác toàn thân trở nên cứng ngắc không gì sánh được, tốc độ phi hành còn chưa kịp vừa nãy 1/10. Không được. Hắn điên cuồng kêu to, liều mạng muốn tránh thoát, một hơi, tế ra mấy kiện bảo vật, vòng quanh hắn xoay quanh bay lượn. Mặt ngoài thân thể, càng có đủ mọi màu sắc linh quang không ngừng hiện ra. Một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ liều mạng, cái kia quả nhiên là không thể coi thường. Hắn cảm giác thân thể cứng ngắc trạng thái tốt lên rất nhiều, độn quang tốc độ lại từng chút lại lần nữa biến nhanh. Hừ, phí công. Vạn Yêu Vương không cho rằng ngang ngược. Trong mắt một đạo lệ mang thoáng qua, lúc này đây, hắn như cũng là nâng lên tay phải, bất quá cùng vừa mới bất đồng, yêu khí lũ lượt mà ra, thế là hắn toàn bộ cánh tay đều bị nồng đậm yêu khí bao khỏa. Chốc lát, yêu khí tản ra, cánh tay của hắn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một sáng ngời trường đao đập vào mi mắt. Có câu nói là, nhân loại luyện khí, yêu tộc luyện thể. Tên như ý nghĩa, nhân loại tu tiên giả, am hiểu khu xử sử dụng bảo vật, mà yêu tộc, chỉ cần đem nhục thân của mình, cô đọng đến mức dị thường cường đại là được rồi. Cụ thể phương pháp tu luyện rất nhiều, bất đồng yêu tộc, tự nhiên là không giống nhau. Ở trong đó, tiểu đã bao hàm, đem tay chân của mình, tu luyện thành pháp bảo bí thuật. Bất quá cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà một khi tu luyện thành công, uy lực lại là mạnh không hợp lẽ thường. Hàn Phong chân nhân xem như nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, kiến thức không tầm thường, lúc này, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần hoảng sợ chi ý. Hắn thật sâu hô hấp, trực tiếp phun ra mấy đạo bản mệnh nguyên khí. Như vậy, không chỉ nhượng độn quang tốc độ nhanh mấy phần, hơn nữa thân thể của hắn bốn phía mấy món bảo vật, tại hấp thu bản mệnh nguyên khí về sau, cũng linh quang đại tố, đồng thời liền cùng một chỗ, tạo thành ngưng lại dày dị thường màn sáng, đem hắn bảo vệ. Bỏ ngựa đầu xe. Vạn Yêu Vương liền phảng phất không có trông thấy, cánh tay phải hất lên, trực tiếp một đao chém xuống tới. Lúc này, cả hai cách nhau tối thiểu có 200-300 trượng khoảng cách, có thể một đao kia lại là chớp mắt là tới. Trong hư không xuất hiện một vệ sinh đẹp đao mang, sau đó hung hăng chạm tại Hàn Phong chân nhân trước người màn sáng bên trên. Xoẹt xẹt, dẫn người thanh âm truyền vào tai. Sau đó trong hư không truyền đến một hồi ầm ầm bạo hưởng. Hàn Phong chân nhân tế ra mấy món bảo vật đều là chân quý dị thường, mà giờ khắc này mặt ngoài lại là linh quang cùng thiểm, có từng đạo vết rách xuất hiện. Sau đó cái kia mấy món bảo vật toàn bộ vỡ nát rơi mất, hóa thành sát thường, từ giữa không trung rơi xuống. Không. Hàn Phong chân nhân lớn tiếng kêu thảm. Thần Viêm nhìn đến đây, lại có động tác. Không sai, Thần Viêm rốt cục xuất thủ. Hắn vừa nãy một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phải vì tọa sơn quan hổ đấu, mà là đang chờ đợi cơ hội tốt. Bây giờ rốt cục xuất hiện cơ hội, thế là Tần Viêm không chút do dự xuất thủ. Chương 655, dịp tốt khó được. Cơ hội tốt trước mắt là qua, Hàn Phong chân nhân dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, coi như vạn yêu vương lại như thế nào phải, phen này động tác, lúc này cũng bị Hàn Phong cốc ba vị tu tiên giả hấp dẫn hơn phân nửa chú ý. Mà cái này, chính là Tần Viêm một mực kiên nhẫn chờ đợi, chỗ tìm kiếm cơ hội tốt. Cho nên, hắn không có nửa phần do dự, tay áo hất lên, lít nha lít nhít kiếm quang, liền từ trong tay áo ngư du mà ra, trong kiếm quang còn có mấy đạo cũng không thu hút, trên thực tế lại dị thường kiếm khí bén nhọn, vàng đau lẫn lộn. Thần Viêm thi triển ra chính mình sở trường pháp thuật. Đương nhiên, dù là nắm bắt thời cơ không tệ, chỉ bằng một chiêu này, liền nghĩ muốn đối phó hóa thần hậu kỳ lao quái vật, cũng không khác mua rượu qua mắt thợ, tự tìm cái chết. Vạn yêu vương trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, nhưng mà Thần Viêm nếu là có chuẩn bị mà đến, lại thế nào khả năng không có chuẩn bị hậu thủ đâu? Đối mặt với đối phương khả năng phản kích, nét mặt của hắn bình tĩnh mà trấn định. Một tiếng quát nhẹ, đốt. Lời còn chưa dứt, Vạn Yêu Vương tiểu cảm giác thân thể trầm xuống, lại là chúng Tần Viêm Thiên Phú thần thông, thể trọng bạo tăng. Hắn động tác không khỏi trì trệ, nhưng cũng chỉ là hơi hơi dừng lại một chút mà thôi. Cùng lần trước cùng Tần Viêm lúc giao thủ tình huống khác biệt, lúc này đây, Vạn Yêu Vương đã giải trừ phong ấn, thực lực hoàn toàn khôi phục. Cho nên, không quản là vàng tao lẫn lộn, thể trọng bạo tăng, còn là Tần Viêm thần thông khác pháp thuật, đối với hắn tác dụng cũng không lớn, hoặc là nói cực kỳ có hạn. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải tìm kiếm cơ hội tốt, nếu không, nếu là tùy tiện xuất thủ, không chỉ vô dụng, còn dễ dàng biến khéo thành vụng. Lúc này, tốt xấu đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chỉ ít, động tác hơi hơi dừng lại như thế chớp mắt công phu. Mặt ngoài nhìn, không có tác dụng lớn, nhưng đối Tần Viêm tới nói, đã đầy đủ. Sau đó liền thấy hắn vươn tay ra, tại bên hông một phách, linh quang lóe lên, một bàn tay lớn nhỏ linh phủ tiến vào tầm mắt. Đây không phải phổ thông phụ lục, là xuất phát phía trước, Linh Nhi tặng cho hắn bảo mệnh đồ vật, Tần Viêm vốn cho là, nha đầu kia là cẩn thận quá mức, không nghĩ tới bây giờ lại thật cử đi tác dụng. Nghĩ muốn đối phó Vạn Yêu Vương loại này cấp bậc cường giả, nguyên anh cấp bậc lực lượng là không đủ. Cho nên, Thần Viêm mới không chút do dự sử dụng tờ linh phù này. Lúc này, Thần Viêm không có nửa điểm chần chờ, đem toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào rót vào tiến vào. Theo hắn động tác, cái kia phù lục linh quang đại thịnh, không gió tự cháy, một thanh tiên kiếm vừa loáng trong hư không hiện hiện mà lên, mỏng như cánh ve, liếc nhìn lại là hơi mờ. Kiếm kia nhìn qua yếu ớt không gì sánh được. Hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa có đến làm người sợ hãi cường đại pháp lực. Sau đó, cũng không dùng Tần Viêm khu xử, cái kia tiên kiếm dường như vật sống, chính mình hướng phía trước, ngưng trọng một chạm. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, nhưng mà đúng ngay vào mặt lại thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí, thanh thế hùng vĩ vô cùng. Nhưng chỉ trước mắt, nhưng lại nhanh chóng dấu tới, hết thể kiếm khí, phảng phất bị áp xúc cùng một chỗ, biến thành một tinh tế tinh kia. Tần Viêm thấy được âm thầm liễu lưới, đem hóa kiếm vi ti tu luyện tới loại tình trạng này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Không tốt. Vạn Yêu Vương cũng là sắc mặt đại biến, lại không có vừa nãy tràn không quan tâm, đùa này bên trong phong ấn kiếm khí cũng là hóa thần cấp, phi thường cường đại. Nếu là bị chém trúng, vẫn lạc mặc dù không đến mức, nhưng bị thương lại là khó tránh khỏi. Hơn nữa thương thế chỉ sợ còn sẽ không nhẹ. Hắn khỏe mắt đột nhiên co lại, miễn cưỡng đem thân thể một bên, tay phải nâng lên, một quyền đánh ra. Bởi vì bị Hàn Phong chân nhân hấp dẫn hơn phân nửa chú ý, cho nên một quyền này, hắn không cách nào làm đến toàn lực ứng phó, vội vàng tầm đó, cũng liền sử dụng ngoài năm thành lực lượng mà thôi. Vang. Một tiếng vang thật lớn, tựa hồ thiên địa đều đang lay động. Kiếm khí cùng quyền ảnh tâm đó, bộc phát ra một đoàn sinh đẹp quang mang. Chỉ là bị dư ba tai họa, Tần Viêm tiểu cảm giác khó chịu vô cùng, trong ngực khí huyết quần quật không thôi. Hắn không chút do dự, lập tức thi triển thuần di, xê dịch hướng nơi xa, sau đó toàn thân thanh mang nổi lên, hướng lên trời bên cạnh bay đi. Không sai, Tần Viêm lựa chọn bỏ chạy. Canh chừng mà chạy, cũng không phải là nhận sợ, mà là trong lòng của hắn nắm chắc, lúc này đây tình huống cùng lần trước tao ngộ hoàn toàn khác biệt, đối mặt giải trừ phong ấn Vạn Yêu Vương, chính mình không có mảy may phần thắng. Cho dù là Linh Nhi tấm kia bảo mệnh linh phù, cũng bất quá tương đương với hóa thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, cho dù chính mình nắm bắt thời cơ phải không tệ, cũng rất khó chân chính trọng thương đối phương, tối đa bất quá cho hắn tạo thành một chút phiền phức mà thôi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, biết rất rõ ràng thực lực không kịp đối phương, còn nhất định phải đi xính cường, đây không phải là dũng cảm, mà là tự tìm đường chết. Việc ngốc như vậy, Tần Viêm tự nhiên sẽ không đi làm, cho nên tái phát ra một kích này phía sau, hắn lập tức liền chạy trốn. Lại nói cái kia thanh bảo tu sĩ, hắn cũng một mực không có xuất thủ, chỉ có thể thấy cơ hội tốt hiếm thấy, thế là cũng không chút do dự lựa chọn đào tẩu. Mà cái này cũng tại Tần Viêm trong dự liệu, bởi vì thấy tên kia một mực tọa sơn quan hổ đấu, liền đã đoán được ý nghĩ của hắn. Tần Viêm cũng sẽ không nhượng hắn tùy tiện đào tẩu. Tay áo hất lên, đem hai kiện bảo vật tế, một xanh một lam, đều là phi kiếm, hướng phía hắn đâm tới. Ngươi dám? Cái kia thanh bảo tu sĩ lại là kinh ngạc, lại là phẫn nộ. Đây là hắn trăm triệu không có nghĩ đến, Tần Viêm rõ ràng ốc còn không mang nổi mình ốc, thế mà còn gan to bằng trời, tới tìm chính mình phiền toái. Bất quá hắn phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, một đạo thần niệm phát ra, một đao kia một kiếm hóa hình thành tu sĩ đã cất bước tiến lên. Hai gia hỏa này chính là pháp bảo đi tới tu tiên chi lộ, bọn hắn đối phó pháp bảo, tự nhiên có sở trường tuyệt chiêu. Nhưng mà tình huống này, Tần Viêm đã tâm lý nắm chắc, ngã một lần khôn hơn một chút, há có thể dẫm lên vết xe đổ. Phá cho ta! Hắn giống to một tiếng. Ầm ầm. Hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền vào tai, lại là cái kia một xanh một lam hai thanh phi kiếm chính mình bạo tạc. Lập tức, hai đoàn quần sáng quang ảnh hiện hiện mà lên, đem một đao kia một kiếm hóa hình thành tu sĩ bao vào. Ngươi! Thanh bảo tu sĩ vừa sợ vừa giận, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại là loại kết quả này, hắn nghĩ muốn tránh, cũng đã không kịp, cũng bị đoàn kia quần sáng bao vào. Bởi vì là lấy hữu tâm tính vô ý, cho nên, lúc này đây công kích, cũng không có chỉ hoãn Tần Viêm tốc độ chạy trốn, hắn là dùng thần niệm dẫn nổ hai thanh phi kiếm, đương quần sáng dâng lên thời điểm, Tần Viêm đã xa cuối chân trời. Mà Tần Viêm làm như thế, đương nhiên là có chính mình mục đích. Đầu tiên hắn cùng cái kia thanh bảo tu sĩ không phải bạn là địch, từ chủ quan ý nguyện tới nói, đương nhiên không nguyện ý đối phương từ mí mắt của mình bên dưới đào thoát, tục ngữ nói, thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận. Mà xáo trộn kế hoạch của đối phương, đem hắn lưu lại, nói không chừng, tức đến nổ phổi vạn yêu vương còn biết làm thịt ra hỏa này, như vậy, có lẽ lại có thể vì chính mình tranh thủ thêm một điểm bỏ chạy thời gian. Đương nhiên, sự tình có thể hay không dạng này phát triển, Tần Viêm cũng không có tự tin 100%, nhưng nhiều ít sẽ có một chút hy vọng, cái này không trở ngại. Tần Viêm hố đối phương một lần, dù sao đối với hắn mà nói, thành cũng tốt, bại cũng được, đối với mình đều không có chỗ xấu, đã như vậy, ngại gì thử một lần. Chương 656, Cẩm Nang Diệu Kế, không thể tưởng tượng nổi kế hoạch. Đáng ghét. Bởi vì trở tay không kịp, lấy thanh bảo tu sĩ thực lực, trong lúc nhất thời, cũng đỡ trái hở phải, chờ hắn hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả, hóa giải trước mắt đối mặt nguy cơ, lại phát hiện, một đạo ánh mắt ấm lãnh, đã khóa chặt chính mình. Vạn yêu vương. Lúc này, cái này lao yêu quái cũng có chút chật vật. Một đầu cánh tay không cánh mà bay. Không có cách, Tần Viêm thời cơ góc độ thực sự là nắm quá tốt, hắn mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng nghĩ muốn không bị thương, toàn thân trở ra, hiển nhiên cũng là căn bản không thể nào. Thấy đối phương dùng ánh mắt bất thiện giám thị chính mình, thanh bảo tu sĩ lại là ngạc nhiên, lại là sợ hãi, cười khổ nói, tiền bối, chúng ta không cửu không oán, không bằng. Hiển nhiên, hắn nghĩ muốn giật dây đối phương, tới gây sự với Tần Viêm, mà không phải lưu tại nơi này, cùng chính mình không qua được. Ý nghĩ không sai, nhưng hắn quên, đối phương là yêu tộc. Không giống với nhân loại tu tiên giả, mặc dù yêu tộc khai linh trí về sau, cũng có thể trở nên phi thường phải giàu hoạt, nhưng bản tính lại sẽ không biến a. Yêu tộc nhưng so sánh nhân loại muốn táo bạo dễ giận, làm sự tình lại càng dễ đầu góc phát sốt. Tỷ như lúc này, Vạn Yêu Vương tiểu bị tức phải cuồng tính đại phát, nói mất đi tỉnh táo năng lực suy tư quá mức, nhưng xác thực trở nên không như vậy lý trí. Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, từng chữ nói ra, hung tợn mở miệng, bất ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc, giàu hoạt nhân loại tu sĩ, tất cả đều đáng chết. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân yêu khí tuôn trào ra, sau đó hóa thành một đạo lệ mang, nhào về phía trước người tu tiên giả. Thanh bảo tu sĩ kinh ngạc đến sững sờ, trong lòng càng là phiền muộn đến tột đỉnh mức độ, đều muốn thổ huyết. Ai trêu chọc đến ngươi, ngươi tìm ai tới? Cái kia Tần tiểu tử đã chạy, ngươi lại đem đầy ngập lửa giận phát đến trên người ta, đây coi là chuyện gì a? Ngu xuẩn, ngươi làm như thế, chẳng phải là đúng lúc xương tiểu tử kia tâm ý? Quả thực ngu không ai bằng. Khoe miệng của hắn phát khổ, trong lòng có đầy ngập đạo lý, nghĩ muốn hướng đối phương nói, nhưng mà lại không có cơ hội. Yêu tộc tính khí nóng nảy, vốn là ưa thích giận lây, huống chi lấy Vạn Yêu Vương thân phận địa vị, khi nào chịu đến dạng này lường gạt đâu. Lúc này, lại không nói không có thời gian giải thích, cho dù có, xin hỏi, kẻ trước mắt này sẽ nghe sao? Đương nhiên là rất hiển nhiên. Đừng làm nằm mơ ban ngày, hắn hiện tại chính là nơi chút giận. Dù là hiểu rõ phải, cái này có thể là Tần Viêm kế sách, Vạn Yêu Vương cũng không quan tâm, hắn muốn trước làm thịt ra hỏa này, sơ giải một thoáng lửa giận trong lòng. Sau đó lại đuổi theo cái kia đáng giận Tần tiểu tử, đem hắn rút hồn luyện phách. Thanh bảo tu sĩ lúc này là thật muốn khóc. Đối mặt một thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, còn rơi vào nổi điên trạng thái đại yêu vương, thử hỏi, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Ta cùng ngươi liều mạng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là chảy nước mắt, làm ra lựa chọn như vậy. Không có cách, coi như không muốn đánh, tổng cũng không thể ngồi chờ chết ta. Rất nhanh, một người một yêu chính diện gặp nhau, quyền đấm cước đá, ầm ầm âm thanh không ngừng truyền vào tai. Đủ mọi màu sắc linh quang, tại lúc này, lộ ra là như thế chói mắt vô cùng. Mà xem như tất cả những thứ này kẻ đầu tê, Tần Viêm sớm đã trốn được xa. Bất quá hắn thần niệm cường độ, viễn siêu cùng giai tu tiên giả, cho nên sau lưng động tĩnh, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, mà là cảm ứng được rành mạch. Tần Viêm trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng. Nói thật, hắn làm như thế, cái này cũng không có niềm tin quá lớn. Chính là tiện tay mà làm. Cho tới có thể hay không đạt tới dự chủ, dù sao chính mình cũng sẽ không lỗ. Không nghĩ tới, cuối cùng lại thuận lợi như vậy. Sự tình phát triển, quả thực đối với mình cực kỳ có lợi. Đầu tiên, cái kia thanh bảo tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp theo, hai gia hỏa này tự giết lẫn nhau, hoặc nhiều hoặc ít, còn có thể vì chính mình, tranh thủ đến từng điểm bỏ chạy thời gian. Trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, Tần Viêm không chút nào cũng không dám thư giãn xuống tới, độn quang toàn bộ triển khai, mà hắn bỏ chạy phương hướng, chính là Thanh Thạch Thành. Khả năng có người sẽ cho rằng, Tần Viêm là hoảng hốt chạy bừa, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, hắn là cố ý. Tần Viêm trong lòng hết sức rõ ràng, dù là hết thảy thuận lợi, dù là chính mình hết thảy kế hoạch, tất cả đều thành công, lấy mình thực lực, cũng không có khả năng từ một vị hóa thần kỳ hậu kỳ đại yêu vương trong tay đào thoát. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể binh làm nước cờ hiểm. Thanh Thạch Thành rất nguy hiểm. Thân phận của mình một khi bại lộ, sẽ thành mục tiêu công kích, mọc cánh khó thoát. Bất quá đổi một cái ý nghĩ, nếu như chạy đến Thanh Thạch Thành báo tin, nói phát hiện Tần Viêm đâu, lại sẽ là như thế nào kết quả? Tần Viêm hiện tại không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Đột nhiên, Tần Viêm nhướng mày. Hắn quay đầu lại, lại phát hiện trừ chính mình, còn có một người cũng trốn thoát. Hàn Phong chân nhân. Bất quá vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lúc này phi thường chật vật. Nhục thân của hắn đã vẫn lạc, chỉ còn lại nguyên anh đào thoát. Nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán độc. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, ba người đi ra tới, bây giờ hai vị đồng môn lại đều đã hồn quy địa phủ, chính chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi chật vật mà chạy, còn bị hủy đi nhục thân, loại tình huống này bất luận đổi thành ai, đều tránh không được trong lòng đại hận. Đáng hận lại không có tác dụng. Nhất định phải sống sót mới có cơ hội báo thù. Hơn nữa thù này có thể hay không báo thật đúng là khó mà nói, địch nhân quá cường đại, lấy Hàn Phong cốc nội tình thật không phải là đối thủ. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ. Mà đúng lúc này, Tần Viêm âm thanh truyền vào tai, ngươi có phải hay không không có cam lòng, muốn báo thù, lại cảm thấy cơ hội xa vời. Phải thì như thế nào? Hàn Phong chân nhân lạnh lùng nói. Đối Tần Viêm không có sắc mặt tốt, tiểu tử này quá giàu hoạt. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ lại trêu chọc cường địch, cho nên chính là âm thanh ngự khí lãnh đạm một chút. Rất đơn giản, ta có thể giúp ngươi. Giúp ta? Nguyên Anh một bên trốn, một bên lộ ra vẻ ngờ vực. Hắn cũng sẽ không quên mất, kẻ trước mắt này, bao nhiêu giàu hoạt, đối phương nên không phải là muốn tính toán chính mình. Yên tâm, chúng ta trước kia không đoán, ngày nay không thủ, tương phản, chúng ta có cùng chung địch nhân, cho nên, tự nhiên cũng liền có hợp tác cơ sở. Tần Viêm đã đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, hắn cũng không làm phân biệt, chính là giảng một sự thật. Sau đó lại nói, kỳ thật chính xác mà nói, cũng không phải giúp ngươi, mà là chúng ta hai cái hợp tác, diễn một màn hí, thử một lần, có thể hay không nhượng Vạn Yêu Vương rơi vào trong hố. Nhượng Vạn Yêu Vương rơi vào trong hố. Nghe đối phương nói như vậy, Hàn Phong chân nhân không khỏi hứng thú, đối với tiểu tử này giàu hoạt, hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu, thế là, hơi chần chờ, vẫn là không nhịn được mở miệng, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Rất đơn giản, chúng ta chạy đến Thanh Thạch Thành, hoan uổng đối phương là Tần Viêm. Cái gì? Hàn Phong chân nhân cơ hồ cho là lỗ tai mình nghe lầm. Lại muốn lập lại chiêu cũ sao? Nhưng vấn đề là, gia hỏa này là yêu tộc. Hơn nữa Vạn Yêu Vương uy danh hiển hách, coi như mọi người chưa từng gặp qua, khẳng định cũng là có chỗ nghe thấy, loại tồn tại này, ngươi nói hắn là Tần Viêm, là nhân loại tu tiên giả, làm sao có thể có người tin tưởng đâu. Chương 657, ngàn cân treo sợi tóc, trở lại Thanh Thạch Thành. Ý nghĩ hao huyền, một chút đều không đáng tin cậy mà. Hàn Phong chân nhân lắc đầu, hắn mặc dù muốn báo thù, nhưng cũng cảm thấy Tần Viêm kế sách này quá hoang đường, hoàn toàn không có bất luận cái gì áp dụng khả năng, chẳng lẽ hắn trong khi hắn tu tiên giả đều là ngốc? Làm sao có thể có người tin tưởng, uy danh hiển hách Vạn Yêu Vương cùng Tần Viêm sẽ là cùng một người chứ? Ngoài ra, đạo hữu còn có những phương pháp khác sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy, ta vừa nãy xảo thi triển diệu kế, tranh thủ được cái kia từng điểm thời gian, đã đầy đủ, để chúng ta chạy thoát? Tần Viêm đã sớm ngờ tới phản ứng của đối phương, không một chút nào gấp gáp, mà là lạnh như băng mở miệng. Cái này, Hàn Phong chân nhân á khẩu không trả lời được, bởi vì Tần Viêm đề hai vấn đề, hắn cũng không có cách nào. Đầu tiên, làm sao chuyển uy thành an? Nếu như mình có dạng kia bản lĩnh, như thế nào lại rơi xuống như bây giờ bi thảm cảnh ngộ? Hai vị đồng môn vẫn lạc, chính mình nhục thân kết quả cũng giống như vậy, chỉ còn lại nguyên anh chật vật đào thoát, hơn nữa còn mất đi hết thể bảo vật. Bây giờ, hắn một thân bản lĩnh, miễn cưỡng còn có thể phát huy ra 2-3 thành cũng không tệ, đối mặt một hóa thần hậu kỳ lao quái vật, làm sao có khả năng chuyển nguy thành an? Nói câu hề vài điểm, hiện tại bỏ chạy, hắn đều cảm thấy là phí công, chỉ bất quá, lại không cam tâm ngồi chờ chết, cho nên, làm hết mình nghe thiên mệnh mà thôi. Cho tới có thể hay không đào thoát, hy vọng quả thực xa vời. Cho tới Tần Viêm để vấn đề thứ hai, hắn đương nhiên cũng minh bạch, thời gian là còn thiếu rất nhiều, coi như đối phương liền thi diệu kế, tranh thủ được thời gian, kỳ thật cũng không nhiều. Cái kia thanh bảo tu sĩ thực lực xác thực không yếu, nhưng đối mặt Vạn Yêu Vương, trên lệch lại cực kỳ cách xa, căn bản không có khả năng trèo chống bao lâu, rất nhanh liền sẽ vỡ lạc, sau đó lao quái vật kia liền sẽ từ phía sau đuổi theo tới. Thấy đối phương im lặng không nói, Tần Viêm bên khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, mười phần thoải mái ban đầu nói, có câu nói rất hay, còn nước còn tác, ta biết đạo hữu cảm thấy kế sách của ta không đáng tin cậy, nhưng ngươi làm sao lại có thể xác định, kế này nhất định không chỗ hữu dụng, nói không chừng vận khí tốt, có lẽ liền thành công. Hung chi lui một vạn bước, coi như vô dụng, chí ít chúng ta cũng cố gắng, tốt qua ở chỗ này ngồi chờ chết, đạo hữu nghĩ có đúng không? Cái này, Hàn Phong chân nhân hơi chần chờ, mặc dù như cũ cảm thấy, Tần Viêm kế sách hoang đường không gì sánh được, nhưng đối phương nói tới cũng có đạo lý, tả hữu cũng không có cái khác chủ ý, cái kia làm một chút thử nghiệm cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Trong mắt của hắn lấp lóe một tia giấy rủa, nhưng cuối cùng còn là làm xuống lựa chọn, cắn răng, gật đầu mở miệng, tốt à, vậy ngươi nói một chút, tiếp xuống, chúng ta phải nên làm như thế nào? Hết thể nghe ta dặn dò là được. Nghe ngươi dặn dò. Không sai. Cùng đối phương không có cách nào so sánh, Tần Viêm lại có vẻ đã tính trước, yên tâm, sự do người làm, đạo hữu chỉ cần hết thể nghe theo ta dặn dò. Nhìn ta ánh mắt làm việc, làm cho ta chứng, cái này là xong. Đơn giản như vậy. Không tệ, nếu không, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu khó. Tần Viêm nói xong, nhìn đối phương một chút, đạo hữu thân thụ trọng thương, nhục thân vẫn lạc, chỉ còn lại nguyên anh, tốc độ phi hành có chút chậm. Hàn Phong chân nhân cười khổ không có gì để nói, hắn nguyên khí đại thương, bây giờ thực lực, xác thực còn thừa không có mấy. Tăng thêm lại mất bảo vật, cái này tốc độ phi hành, tự nhiên cũng liền lộ ra chậm. Ta mang đạo hữu đoạn đường A. Như thế làm phiền. Đối phương hơi chần chờ, cũng không phản đối. Dù sao giờ này khắc này, hai người có thể nói là trên một sợi thừng châu chấu, cho nên hắn ngược lại cũng không lo lắng, Tần Viêm sẽ gây bất lợi cho chính mình. Tiểu gia hỏa này, coi như lại xảo trá, nghĩ muốn qua sông đoạt cầu, hiện tại cũng không phải thời điểm. Đạt được đối phương tán thành, Tần Viêm cũng không dài dòng nữa, càng ngày càng tăng nhanh tốc độ phi hành. Hắn biết, thời gian cấp bách, cái kia lão yêu quái rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Thanh bảo tu sĩ tránh không được bao lâu. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa mới xoay chuyển, phía sau ầm ầm âm thanh cùng kịch liệt dị thường sóng linh khí tựu dần dần bình ổn lại. Thần Viêm con ngươi hơi co lại, hiển nhiên chiến đấu đã kết thúc. Nói cách khác, đối phương rất nhanh liền sẽ theo sát mà tới. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thất hỏa, Thần Viêm nào dám có nửa phần chủ quan sơ sẩy, thế là hắn lập tức dốc hết toàn lực, bằng nhanh nhất tốc độ giống lấy thanh thạch thành bay đi. Cũng may khoảng cách không phải quá xa, gần nửa chum trà thời gian phía sau, thanh thạch thành đường nét đã từ từ chiếu vào mi mắt. Tần Viêm mừng rỡ trong lòng, lần này dứt khoát thi triển thuấn di, hướng phía cao lớn tường thành nào tới. Rất nhanh liền đến, lần này, hắn cũng không có ẩn tàng hành tích, thế là rất nhanh, tự đưa tới, trong thành đám tu tiên giả chú ý. Dù sao, Tần Viêm trên người linh áp không thể coi thường, vừa nhìn chính là nguyên anh cấp bậc lao quái vật, đường đường nguyên anh lao tổ, làm sao lại thất kinh? Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người, đều quăng tới chú ý ánh mắt. Nói thật, Tần Viêm lúc này, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Dù sao hắn biết, chính mình dịch dung thuật mặc dù huyền liền diệu, nhưng cũng không phải là 100% hữu hiệu, một chút thực lực cao thăng lão quái vật, hoặc là tu luyện có phi thường lợi hại linh nhãn bí thuật tu tiên giả, như cũ có thể khám phá. Vạn yêu vương, còn có cái kia thanh bảo tu sĩ đều là như thế. Mà bây giờ, thân phận một khi bại lộ, chính mình đem đối mặt cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, cho nên, muốn nói không sợ là gạt người. Nhưng không có cách, giờ này khắc này, trừ binh làm nước cờ hiểm, Tần Viêm thật đã tìm không được biện pháp khác, tới chuyển nguy thành an. Cho nên, hắn chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Cũng may vận khí không tệ, lần này Tần Viêm dịch dung thuật cũng không có bị xuyên phá, dù sao có loại kia bản lĩnh người chính là cực thiểu số. Cái này khiến Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vận khí còn có thể, không cần đối mặt bết bát nhất kết cục. Đạo hữu chuyện gì kinh hoàng? Thấy Tần Viêm một bộ thất kinh bộ dáng, mọi người kinh ngạc sau khi đã có không ít vây quanh, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt. Dù sao người đều hiếu kỳ, phàm nhân như thế, tu tiên giả cũng giống vậy. Nói chuyện là một thân xuyên y phục hoa lệ lão giả. Tần Viêm tự nhiên nhận thức không được, bất quá bên cạnh đã có tu sĩ kinh hô. Huyền Tinh chân nhân, thật là hắn. Vị này chính là tán tu bên trong hiếm thấy cường giả, nguyên anh trung kỳ tồn tại, hắn thời điểm nào cũng tới Thanh Thạch Thành. Thời gian cấp bách, Tần Viêm tự nhiên không tiếp khách bộ trì hoãn, thế là hắn khai môn kiến sơn mở miệng, ta chính bị Vạn Yêu Vương truy sát. Vạn Yêu Vương? Cái kia hóa hình hậu kỳ đại yêu quái? Mọi người ngẩn ngơ, không khỏi kinh hô lên. Chính là mấy vị âm thầm chú ý nguyên anh tu sĩ, lúc này cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi. Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Đây là vì sao? Huyền Tinh chân nhân có chút hiếu kỳ mà nói. Hắn ẩn ẩn cảm giác đến, chuyện này không thể coi thường, có nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng ẩn chứa, không thể coi thường cơ duyên. Cho nên quyết định trước nghe ngóng rõ ràng, đến lúc đó lại tùy cơ hành sự. Chương 658, Tu Tiên Giả Cùng Yêu Vương. Bởi vì ta phát hiện hắn một cái thiên đại bí mật. Cái gì bí mật? Mọi người không khỏi phi thường tò mò. Vạn Yêu Vương chính là Tần Viêm. Tần Viêm không có bất kỳ làm nền, trực tiếp 10 phần bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Đạo Hữu nói cái gì? Ta nghe lầm a? Đạo Hữu là đang nói đùa sao? Mọi người xôn xao, mồm năm miệng 10 âm thanh không ngừng truyền vào bên tai, từng cái nhìn phía Tần Viêm biểu lộ đều tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, tựu cùng nhìn tên điên sắp xỉ tương đương. Hắn nói cái gì? Vạn Yêu Vương là Tần Viêm. Nói đùa cái gì? Hai gia hỏa này, một cái là yêu tộc, một cái khác thì là nhân loại tu tiên giả, tương hỗ tầm đó, làm sao có thể hóa ngang bằng? Trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhìn phía Tần Viêm biểu lộ cũng tràn đầy đồng tình. Vị đạo hữu này sẽ không phải là bị sợ choáng váng, nếu không, tại sao có thể như vậy hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi nói hắn là nói láo a? Nhưng vấn đề là, dạng này nói láo, rõ ràng không có khả năng có người tin tưởng a. Khó hiểu thêm nghi hoặc, chẳng lẽ người trước mắt này thật là điên rồi? Có thể hắn rõ ràng là một vị nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, loại này cấp bậc tại lao quái vật, lại thế nào khả năng nổi điên? Đối mặt mọi người chất vấn ánh mắt, Tần Viêm lại phảng phất không coi trông thấy, tự mình mở miệng nói, các vị đạo hữu có phải hay không tin tại hạ nói, cảm thấy vô cùng hoang đường. Mọi người gật đầu, đây còn phải nói, vốn là không có khả năng, nhân loại cùng yêu tộc làm sao sẽ là cùng một người. Không cần mọi người đặt câu hỏi, Tần Viêm tự nhiên cũng có thể đoán được ý nghĩ của mọi người, cái này thời điểm, hắn không có thời gian chậm rãi giải thích, nhất định phải nhanh nhượng mọi người tin tưởng mình. Thế là Tần Viêm giải quyết dứt khoát mà nói, các vị đạo hữu, cảm thấy ta là nhân loại còn là yêu tộc. Nghe đến vấn đề này, chúng tu sĩ biểu lộ càng ngày càng trở nên cổ quái, trước mắt vị này, chẳng lẽ điên thật rồi, hỏi vấn đề, làm sao cổ quái như vậy? Người đương nhiên là nhân loại tu tiên giả. Bất quá vẫn là có người trả lời, nói chuyện, là một tên áo bào đen láo giả, bề ngoài xấu xí, nhưng người không thể xem bề ngoài, cũng là bởi vì nguyên anh cấp bậc tồn tại. Ừ. Tần Viêm gật gật đầu, lời nói không sai, bất quá bây giờ đâu. Lời còn chưa dứt, Tần Viêm hít vào một hơi, đột nhiên thu liễm toàn thân linh khí, mọi người khẽ giật mình, đang cảm giác kinh ngạc. Đột nhiên, với anh, mảy may dấu hiệu cũng không, một cỗ khí thế kinh người phóng lên cao, cùng với nương theo là yêu khí, phi thường thuần chính yêu khí, từ Tần Viêm mặt ngoài thân thể lũ lượt mà ra. Thoáng cái, đem hắn toàn bộ thân ảnh bao phủ bao khỏa. Tầm mắt bị ngăn trở, bóng người đã thấy không rõ lắm, cái kia yêu khí đã nồng đậm đến tột đỉnh mức độ. Yêu vương, không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hít vào khí lạnh âm thanh liên tục không ngừng, nguyên bản vây quanh ở một bên xuyên náo nhiệt tu tiên giả, trên mặt đều lộ ra giật mình đến tột đỉnh mức độ, rất nhiều cũng không khỏi tự chủ lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, thậm chí thế mà tế lên chính mình bảo vật. Cũng may bọn hắn cũng không nốc, mặc dù tránh không được kinh ngạc sợ hãi mờ mịt, nói tóm lại, đủ loại cảm xúc tràn ngập tại não hải, nhưng cuối cùng còn duy trì lý trí, cũng không có mù quáng công kích. Thần Viêm thở phào nhẹ nhõm, hết thảy đều phù hợp chính mình dự chủ. Sau một khắc, hắn thu liêm toàn thân yêu khí, thuộc về tu tiên giả linh lực ba động, lại một lần nữa hiện lên. Nguyên bản bị yêu khí che phủ thân ảnh, cũng một lần nữa trở lên rõ ràng. Làm sao có thể chứ? Ta không tin. Thật bất khả tư nghị. Trung quanh tu tiên giả, lần nữa truyền đến từng trận kinh hô. Hết thảy đều phảng phất tại nằm mơ. Nếu như không phải xung quanh có nhiều như vậy tu tiên giả, cùng mình có tương đồng kinh lịch, bọn hắn sợ rằng sẽ cho rằng mới vừa rồi là sinh ra ảo giác, hoặc là đang nằm mơ. Trong lòng tràn đầy rung động. Không thể tưởng tượng nổi, là bọn hắn lúc này tâm tình tốt nhất hình dung. Không chỉ phổ thông tu tiên giả như thế, những cái kia nguyên anh cấp bậc tồn tại cũng giống vậy. Đây đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, theo lý thuyết kiến thức không tầm thường, nhưng mới rồi một màn kia, trước đó đừng nói tận mắt nhìn thấy, chính là nghe cũng không phải nghe qua. Không, liền trên điển tịch đều không có mảy may ghi lại. Đạo hữu đến tột cùng là nhân loại tu tiên giả, còn là yêu tộc. Huyền Tinh chân nhân từng chữ nói ra ban đầu, lúc này, trên mặt của hắn cũng đầy là rung động cùng đề phòng thần sắc. Ta tự nhiên là nhân loại tu tiên giả. Thần Viêm chém đinh chặt sắt mà nói. Vậy ngươi vừa nãy, ta chính là hướng các vị đạo hữu chứng minh một sự kiện. Thời gian cấp bách, Tần Viêm không đợi đối phương nói xong, liền đã mở miệng đánh gãy. Chứng minh chuyện gì? Vạn Yêu Vương là yêu tộc không sai, bất quá, hắn cũng đồng dạng có biện pháp, Thiên Y Vô Phùng giả mạo nhân loại tu tiên giả. Nói mà không có bằng chứng, Tần Viêm nếu như là vừa mới nói lời này, vô luận như thế nào, cũng sẽ không có người tin tưởng, thật cho là hắn điên rồi. Nhưng bây giờ bất đồng. Tần Viêm đã hướng mọi người biểu diễn một lượt, xác thực tồn tại loại này chuyện không thể nào. Tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là nhiều người như vậy cùng một chỗ trông thấy. Tự nhiên không thể nào là giả, cũng sẽ không là chướng nhãn pháp, dù sao chú ý nơi này nguyên anh tu sĩ, liền có hơn 10 người nhiều, kim đan cấp bậc tồn tại, càng là vô số kể, đối phương bản lĩnh lại như thế nào phải, cũng không có khả năng lừa gạt ra nhiều tu sĩ như vậy thần thức cùng con mắt. Cho nên, đối phương nói là nói thật. Chúng tu sĩ, coi như không có tin hoàn toàn, lúc này, trong lòng chí ít cũng tin tám thành. Vạn Yêu Vương thật sự là Tần Viêm. Không sai. Tần Viêm gật đầu, trên mặt biểu lộ 10 phần thành khẩn, các vị đạo hữu suy nghĩ một chút. Tần Viêm một tên điều chưa biết vũ khí, làm sao có đảm lượng, cùng độ kiếp đại năng đối nghịch. Bây giờ, toàn bộ Vân Châu tu tiên giả đều đang tìm kiếm một nam một nữ kia, nhiều người như vậy, nhiều như vậy ánh mắt, liền xem như mò kim đáy biển, theo lý thuyết, cũng không có khả năng không có mảy may manh mối, có thể hết lần này tới lần khác, mọi người chính là tìm không được, bọn hắn ở nơi nào. Các ngươi cảm thấy cái này như thường sao? Nghe Tần Viêm nói như vậy, trên mặt của mọi người lộ ra thần sắc suy tư. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, Tần Viêm chính là Vạn Yêu Vương, cũng chỉ có gia hỏa này mới có bản lĩnh, có thực lực, cũng có đảm lượng, cùng độ kiếp đại năng đối nghịch, hơn nữa đem cái kia yêu nữ giấu đi, làm cho cả Vân Châu tu sĩ cũng không tìm tới. Coi như đạo hưu nói tới là thật, có thể Vạn Yêu Vương tại sao phải thế nào làm? Trong đám người có người không khỏi mở miệng. Đạo hưu hỏi ta lại chỗ nào biết? Tần Viêm thở dài, ta lại không phải Vạn Yêu Vương, làm sao mà biết trong lòng của hắn ý nghĩ, có lẽ từ cái kia yêu nữ trong tay, hắn có thể thu được càng lớn chỗ tốt. Mọi người gật đầu, cái này suy đoán còn là có đạo lý. Dù sao, tên kia ma tộc nữ tử có thể trở thành độ kiếp đại năng địch nhân, bản thân khẳng định cũng là phi thường được phải. Dù là hiện tại rất nhỏ yếu, nhưng có lẽ có rất nhiều bảo vật, cho nên Vạn Yêu Vương lựa chọn giúp nàng, nhìn như không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật từ đạo lý bên trên giảng, hoàn toàn là nói thông được. Chương 659, chính là đơn giản như vậy kế sách. Thấy mọi người tin chính mình lời nói, Tần Viêm trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, kỳ thật hắn dạng này ngôn ngữ, nếu như tinh tế cân nhắc, chưa hẳn không có lỗ thủng. Bất quá bây giờ, thứ nhất thời gian cấp bách, mọi người cũng không có thời gian tới chậm rãi suy tư, thứ hai tận mắt nhìn thấy, Tần Viêm một nhân loại tu tiên giả, lại có thể giả mạo yêu tộc, cái kia Vạn Yêu Vương là Tần Viêm, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên, dù vậy, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cũng bất quá là nửa tin nửa ngờ, dù sao tin tức này quá mức không thể coi thường, thoang cái muốn để bọn hắn hoàn toàn tin phục, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, Tần Viêm lại một lần nữa chủ động mở miệng, các vị đạo hữu đối ta lời nói, có phải hay không vẫn còn có chút lo nghĩ? Không sai. Huyền Tinh chân nhân nhẹ gật đầu, nói mà không có bằng chứng, huống chi chúng ta cũng không nhận biết đạo hữu, mặc dù ngươi lời nói sự tình, nghe tới có như thế mấy phần đạo lý, bất quá. Tần Viêm cũng không giận hỏa, ban đầu xen lời hắn, đạo hữu có chỗ hoài nghi, rất bình thường, chẳng qua hiện nay thời gian cấp bách, ta cũng không có cách nào chậm rãi giải thích, không bằng ta lại vì mọi người tìm một cái, các ngươi đều tin phục căn cứ chính xác người làm sao? Chúng ta đều tin tưởng nhân chứng. Ở đâu? Nghe Tần Viêm nói như vậy, mọi người đầu tiên là sững sờ, biểu lộ hồng nghi, quay đầu tìm tòi, nhưng không có phát hiện Tần Viêm bên người, cùng có những khác tu tiên giả, mọi người không khỏi càng thêm kỳ quái. Tần Viêm cũng không mở miệng, tại bên hông một phách, chỉ thấy linh quang lóe lên, một con số tức lớn nhỏ nguyên anh chiếu vào đến mọi người mi mắt. Đây là Hàn Phong chân nhân. Ta không nhìn lầm a, thật sự là Hàn Phong cốc đại trưởng lão. Trong đám người truyền đến một tràng thốt lên, cùng Tần Viêm không ai biết đến bất đồng, vị này Hàn Phong chân nhân, tại Vân Châu tu tiên giới, tuyệt đối coi là uy danh hiển hách nhân vật. Dù sao, hắn là Vân Châu sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, đồng thời còn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hai cái điều kiện này tụ cùng một chỗ, muốn không nổi danh, cái kia đều khó khăn vô cùng. Hàn Phong cốc, tại Vân Châu, cái kia cũng xem như cực kỳ nổi danh tiên môn thế lực, phái này đại trưởng lão, ở đây rất nhiều tu sĩ đều biết. Trong đó có một chút, thậm chí còn là hắn chi giao hảo hữu. Tỷ như nói, Lá Liễu chân nhân, lúc này, vị này nguyên anh trung kỳ tu sĩ trên mặt, biểu lộ tiểu tràn đầy giật mình, mở miệng nói, Hàn Phong đạo hữu làm sao vậy, lấy thần thông của ngươi, làm sao sẽ rơi vào kết quả như vậy, ai có thể hủy đi nhục thể của ngươi? Trừ Vạn Yêu Vương còn có thể có nào cái? Hàn Phong chân nhân nguyên anh cắn răng nghiến lợi nói, Vạn Yêu Vương, đạo hữu gặp phải hắn. Không tệ, cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao, không chỉ là ta, ngũ sư đệ cùng thất sư muội cũng đều gặp phải hắn. Ngươi nói Thanh Phong thư sinh cùng Băng Tuyết tiên tử, vậy bọn hắn hiện tại đều đã vẫn lạc. Hàn Phong chân nhân trong mắt tràn đầy oán độc, kia lão quái vật, xuất thủ tàn nhẫn, muốn giết người diệt khẩu, vị đạo hữu này nói không sai, hắn chính là Tần Viêm, không nghĩ bí mật của mình bị người khác phát hiện, cho nên một đường truy sát ta hai. Mọi người khó nén chấn kinh chi sắc. Bất quá lúc này, trong lòng ngược lại là tin tưởng đối phương lời nói, dù sao, không giống với trước mắt tên này đều chưa biết, tất cả mọi người không quen biết tu tiên giả, Hàn Phong chân nhân uy danh hiển hách, lấy thân phận địa vị của hắn, đại sự như vậy, hẳn là sẽ không nói láo. Sau đó, có người kinh hoàng, chúng ta bây giờ cũng biết bí mật này, chẳng phải là... Đúng rồi. Họa từ miệng mà ra, bí mật biết được càng nhiều, càng dễ dàng vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, mọi người thất kinh, nhìn phía Tần Viêm hai người biểu lộ, cũng có chút bất tiện. Đối mặt mọi người chỉ trích, Tần Viêm lại là một chút cũng không có bối rối, cái này nguyên bản là trong dự liệu, hắn đã muốn áp dụng kế sách này, khẳng định đã sớm suy đoán qua mọi người khả năng phản ứng. Thế là Tần Viêm mở miệng quát nhẹ, vội cái gì? Vạn Yêu Vương lập tức liền muốn tới đây, chẳng lẽ hiện tại thời khắc này, chư vị còn muốn tìm chúng ta gây phiền phức sao? Thật sự là nhát như chuột, chính là một cái Vạn Yêu Vương, có gì phải sợ? Ngươi ngược lại là có thể khoe khoang khoác lác, đối phương thế nhưng là hóa thần hậu kỳ, ngươi nếu không sợ, vừa sợ Hoàng Thất Thố bỏ chạy làm cái gì? Trong đám người có mỉa mai âm thanh truyền vào tai. Ta bỏ chạy là bởi vì một đối một, ta xác thực đánh hắn bất quá bây giờ chúng ta nhiều người. Hử, nhiều người hữu dụng sao? Đương nhiên hữu dụng, có câu nói rất hay, kiến nhiều cắn chết voi, dòng dã một tòa tiên thành tu tiên giả, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ còn sợ lẻ loi một mình Vạn Yêu Vương? Huống chi, Tần Viêm nói đến đây, ngừng lại một chút, trước đó, mọi người hao hết thiên tân vạn khổ, không đều là đang khắp nơi tìm kiếm cái kia Tần Viêm hành tung, bây giờ rốt cục có hạ lạc, biết đối phương chính là Vạn Yêu Vương, hơn nữa còn chủ động đưa tới cửa, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt sao? Các ngươi tại vội cái gì? Sợ cái gì? Mọi người im lặng không nói. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng bọn hắn trước đó thật không nghĩ qua, cái kia Tần Viêm chân thực thân phận lộ ra ánh sáng sau khi đi ra, đúng là như thế cao minh, hóa thần hậu kỳ đại yêu vương, mọi người ngược lại là muốn đem hắn cầm xuống, sau đó nhận lấy treo thưởng, liền sợ có lòng này, lại không cái này lực, kết quả biến thành chịu chết. Bất quá trong lòng là có cái này lo lắng không sai, hết lần này tới lần khác lại không thể quang minh chính đại nói, tu tiên giả cũng là muốn mặt, cũng không thể mặt dày vô sỉ biểu thị, chính mình là lấn mềm sợ ác. Dạng kia không phải trở thành tu sĩ khác trò cười không thể. Ta đều nói, không có gì phải sợ, mọi người nhiều người, Thanh Thạch Thành cao thủ nhiều vô số kể, coi như đơn đấu đánh không lại Vạn Yêu Vương, mọi người còn có thể cùng nhau tiến lên, lui một vạn bước, chúng ta còn có thể dĩ giật đái lao, đem hộ phái đại trận mở ra, suy nghĩ một chút ta, chỉ cần cầm xuống lao ra hoặc kia, chúng ta có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Chưa chắc có bao nhiêu chỗ tốt. Một tên bề ngoài xấu xí lao giả, lạnh lùng nói, nếu như là một người, tự nhiên có thể hướng vị kia độ kiếp kỳ tiền bối linh treo thưởng, cả tòa thành thị, nhiều người như vậy, đến lúc đó công lao tính ai? Ta không biết. Cái gì? Lão giả kia ngẩn ngơ, vốn cho là Tần Viêm sẽ xảo ngôn lệnh sắc, trăm triệu không nghĩ tới, đối phương thế mà nói như vậy. Ta lại không phải vị tiền bối kia, làm sao biết, loại tình huống này, hắn sẽ như thế nào phân phối công năng? Bất quá ta dám nói, khen thưởng chắc chắn sẽ không ít, coi như chúng ta nhiều người, nhưng đường đường độ kiếp đại năng, há lại là chúng ta có thể tưởng tượng. Đối phương tùy tiện ném một điểm hắn không cần đồng nát sát vụn, đối với chúng ta tới nói, có lẽ chính là, cố gắng cả đời cũng vô pháp tìm ra chân quý bảo vật. Cho nên, có lẽ người người đều có thể đạt được làm chính mình hài lòng khen thưởng, có lẽ, chỉ có xuất lực lớn nhất mấy người, có thể có được ban thưởng, ai nào biết đâu. Tần Viêm không có gì đáng kể mà nói, dù sao việc đã đến nước này, các ngươi cũng đều biết, Vạn Yêu Vương bí mật, nếu là cái gì cũng không làm, liền đợi đến hắn giết người diệt khẩu tốt, bằng không, liền cùng tâm hiệp lực, chúng ta cùng một chỗ đối phó tên kia. Chương 660, Hàn Phong chân nhân ý định. Mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Không thể không nói, Tần Viêm lời nói, xác thực rất có đạo lý, việc đã đến nước này, bọn hắn coi như trong lòng phiền muộn, cũng không có tác dụng, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng mọi người đồng tâm hiệp lực. Kiến nhiều cắn chết voi, lại thêm hộ phái đại trận trợ giúp, bọn hắn những người này, chưa hẳn không phải là đối thủ của Vạn Yêu Vương. Bằng không lại có thể làm sao bây giờ đâu? Biết được đối phương bí mật, lấy kia lao quái vật tính cách, khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Lúc này đào tẩu cũng không kịp, ngược lại sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, thà rằng như vậy, còn không bằng bắt buộc mạo hiểm. Dạng kia, trái lại có không nhỏ phần thắng. Một khi cầm xuống lao quái vật, liền có thể thu được phong phú ban thưởng. Đối phương lời nói, kỳ thật không phải không có lý. Độ kiếp kỳ tồn tại thủ bút, không phải bọn hắn những này hạ giới tu sĩ có khả năng tưởng tượng, có lẽ mỗi người đều có thể đạt được không ít ban thưởng. Coi như không phải. Lúc này, bọn hắn những này tên đầu lĩnh, khẳng định là có thưởng, điểm này tuyệt không khả nghi, đã như vậy nên chọn như thế nào chọn, bây giờ đã là không cần lại đi phiền não rồi. Tốt, tiểu theo đạo hữu. Chúng ta đồng loạt ra tay, cùng kia lão quái vật đấu một trận. Không tệ, hóa thần hậu kỳ đại yêu vương thì như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn một cái. Chúng tu sĩ nhao nhao tỏ thái độ, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Thần Viêm trong lòng vui mừng, đây chính là hắn nghĩ muốn kết cục. Bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nghiêm mặt nói, tốt, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chính là Vạn Yêu Vương không đáng nhắc tới, chúng ta cái này về thành đem hộ phái đại trận mở ra. Tốt. Mọi người tự nhiên không có dị nghị. Đem một màn này thu hết vào mắt, Hàn Phong chân nhân âm thầm thở dài, tâm tình cực kỳ phức tạp. Gia hỏa này, cũng thật là sẽ xảo ngôn lệnh sắc. Cái này hắn thấy, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, thế mà bị gia hỏa này giam ba câu cho hoàn thành. Vạn Yêu Vương là Tần Viêm, tin tức này chỉ là nghe một chút, tiêu hoang đường vô cùng, nhưng trước mắt tu tiên giả, thế mà đều tin. Trong lúc này, tất nhiên có chính mình làm chứng nguyên nhân, nhưng chủ yếu công lao còn là kẻ trước mắt này, Hàn Phong chân nhân trong lòng là thật có như thế mấy phần bội phục. Mà giờ khắc này, hắn cũng minh bạch, chính mình trình độ nào đó, có thể nói, cũng rơi vào hắn tính toán. Bởi vì chính mình thay hắn làm chứng, sau đó mọi người phát hiện bị lừa vào tròng, tiểu tử này, căn bản là không có chỗ ngồi tìm, có thể chính mình xem như Hàn Phong cốc đại trưởng lão, nhưng căn bản chạy không thoát. Nói một cách khác, rõ ràng là hắn gạt người, cuối cùng lại muốn chính mình thừa nhận hậu quả, Hàn Phong chân nhân ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì dị thường phẫn nộ. Bất quá giận cũng vô dụng. Việc đã đến nước này, hắn không có khả năng chọc thủng Tần Viêm âm mưu. Huống chi chính mình cũng xác thực muốn báo thù. Hôn đàn này, quá giàu hoạt. Hàn Phong chân nhân phiền muộn có thể lấy lại thêm, trong lòng cũng bắt đầu âm thầm nưu đồ, giờ này khắc này, mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, đối mặt Tần Viêm thời khắc này tính toán, hắn không có cách nào. Bất quá thật sự coi chính mình sẽ nhận mệnh sao? Chớ nằm ngộng ban ngày. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chính mình trước gần mà không phát, đợi cầm xuống Vạn Yêu Vương, lại nghĩ biện pháp trả thù. Đến lúc đó, nói cho mọi người tiểu tử này là Tần Viêm, nhượng hắn tự thực các quả. Không đúng, không thể nói. Hàn Phong chân nhân lắc đầu. Nói, chỗ này tu tiên giả nhiều như vậy, chính mình cuối cùng chưa hẳn có thể vớt tới chỗ tốt, chẳng phải là uổng công khổ cực, vì người khác làm áo cưới. Chuyện ngu xuẩn như vậy, chính mình không thể đi làm. Phải khác nghĩ cái khác chủ ý. Tốt nhất nhượng tiểu tử này, người cũng bị thương nặng, sau đó chính mình đem hắn cầm xuống, tới tìm vị kia độ kiếp kỳ tiền bối lĩnh thưởng. Đúng, đây mới là kết quả mình mong muốn. Tiểu tử này thân phận, chính mình không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện tiết lộ. Nếu không liền tiện nghi người khác. Bất quá nói thì nói như thế, mấu chốt là, tiếp xuống, phải nên làm như thế nào. Điểm này mới là mấu chốt nhất, muốn biết hắn mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, nhưng bây giờ mất đi nhục thân, một thân bản lĩnh, còn thừa không có mấy. Nghĩ muốn làm được tất cả những thứ này, tự nhiên cũng liền khó khăn vô cùng, nhất định phải thật tốt mưu đồ mới có thể, nếu không, không cẩn thận, liền sẽ biến khéo thành vụn. Không chỉ không đạt tới ban đầu dự trù, nói không chừng, chính mình ngược lại sẽ vẫn lạc, đây là vô cùng có khả năng, dù sao chỉ còn lại nguyên anh chính mình, khẳng định đánh không lại tên kia. Hàn Phong chân nhân trên mặt vẻ âm trầm chợt lóe lên, sau đó tiểu một lần nữa lộ ra điềm nhiên như không có việc gì thần sắc. Nhưng mà hắn không biết, dù vậy, ánh mắt của hắn cũng rơi vào Tần Viêm trong mắt. Tần Viêm nhíu mày. Hắn đương nhiên không có khả năng đoán được Hàn Phong chân nhân trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá cụ thể không biết được, tâm tư của đối phương, trên đại thể vẫn là có thể phỏng đoán một hai. Gia hỏa này, hơn phân nửa không cam tâm bị chính mình lợi dụng, muốn báo thù, nói không chừng còn muốn bắt chính mình tới lĩnh ban thưởng. Hừ, cái này nằm mơ ban ngày ngược lại là làm tốt lắm, đáng tiếc ngươi có dạng này bản lĩnh sao? Tần Viêm trong lòng cười thầm, mặt ngoài cũng giả vờ như cái gì cũng không biết. Cùng mọi người cùng một chỗ, lui vào trong thành. Rất nhanh, trong vòng phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí đều kịch liệt khởi động sóng dậy. Sau đó, từng đạo quang trụ phóng lên cao, những này quang trụ, đường kính đều nắm chắc trượng, số lượng càng là rất nhiều, cơ hồ cả tòa tiên thành đều bị bao phủ lại. Vạn Yêu Vương lúc này cũng tới đến lân cận. Hắn toàn thân yêu khí thu vào, đống nhiên ngừng lại. Nhìn lấy trước mắt Thanh Thạch Thành, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Thanh Thạch Thành đây là làm cái gì? Hộ phái đại trận mở ra, còn nhượng cái kia Tần tiểu tử tránh tiến vào, đây là muốn trở mặt với mình sao? Trong đầu suy nghĩ còn chưa xoay chuyển, Tần Viêm âm thanh đã truyền vào tai. Lão quái vật, không nghĩ tới à, cùng hắn rơi tại trong tay của ngươi, ta tình nguyện bị những này tu tiên giả nắm lấy, để bọn hắn linh khen thưởng, cũng so tiện nghi ngươi, thực sự tốt hơn nhiều. Tần Viêm thi triển chính là Bách Cần Huyền Nghị công bên trong ghi lại truyền âm chi thuật, cho nên không lo lắng bị những khác tu tiên giả phát hiện, cho dù là bọn họ liền tại bên cạnh mình. Ngươi! Vạn Yêu Vương giận tím mặt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình cuối cùng có thể như vậy phát triển. Tiểu tử này quá đáng ghét. Thà chết cũng muốn để cho mình toi công bận rộn, cuối cùng chẳng phải là tiện nghi Thanh Thạch Thành bên trong tu tiên giả. Bọn hắn chuyện gì cũng không có làm, cuối cùng lại ngư ông đắc lợi, Vạn Yêu Vương trong lòng làm sao nguyện ý? Dựa vào cái gì? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi biến thành huyết hồng chi sắc, mở miệng gầm thét, giao ra vừa mới tiểu gia hỏa kia, nếu không, uy hiếp, tiền bối thì không cần nói, ngươi cùng chúng ta Thanh Thạch Thành, trước kia không đoán, ngày nay không thủ, không bằng cứ thế mà đi, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng mà Vạn Yêu Vương lời còn chưa dứt, tự bị một tướng mạo uy nghiêm trung niên nhân đánh gãy. Người này liếc nhìn lại, ước chừng 50 không đến, 40 có thừa, đương nhiên, chân thật tuổi tác, khẳng định xa xa không chỉ. Đây cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Không cần phải nói, chính là Thanh Thạch Thành thành chủ. Chương 661, lấy lui làm tiến, Tần Viêm diệu kế. Nghĩ muốn lao phu đi, đương nhiên có thể, để các ngươi giao ra Tần Viêm, ta quay đầu tiểu đi. Vạn Yêu Vương lạnh lùng mở miệng, bất mãn trong lòng vô cùng, thời điểm nào, chính là một nguyên anh cấp bậc tu tiên giả cũng dám như thế tự nhủ lời nói. Tần Viêm. Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn tới. Tần Viêm mặt không đổi sắc, loại tình huống này, nguyên bản liền tại trong dự liệu. Khoe miệng của hắn một bên cố ý lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Lão gia hỏa này không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa phi thường giàu hoạt, các vị đạo hữu sẽ không phải tin tưởng hắn hồ ngôn loạn ngữ, cho rằng ta mới là Tần Viêm thôi, ta có thể đã không có dạng này lá gan, cũng không có bản sự như vậy. Đương nhiên, ta biết, cho dù ta nói như vậy, các vị đạo hữu chỉ sợ trong lòng vẫn sẽ có lo nghĩ, như vậy đi, các ngươi nếu là không tin, liền mời Thanh Thạch thành chủ, trên người ta gieo xuống cấm chế tốt, tại hạ nguyện ý bó tay chịu trói. Nghe Tần Viêm nói như vậy, nguyên bản trong lòng có chút hoài nghi người, cũng lập tức bỏ đi lo nghĩ, đối phương thế mà chủ động thúc thủ chịu trói, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng. Nếu như thế, lão phu đã tội. Thanh Thạch thành chủ cũng không ra mồm, lập tức xuất thủ, chỉ thấy hắn hai tay tật vũ, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra, Tần Viêm cũng không phản kháng, mặt ngoài thân thể linh quang một hồi lấp lóe, pháp lực đã bị giam cầm lại. Tốt. Thanh Thạch thành chủ để tay xuống, quay đầu xông những người khác nói, vị đạo hữu này, hẳn là đáng giá tín nhiệm, hắn đã bị ta dùng đạo pháp giam cầm, tuyệt đối không có cách nào tránh thoát. Mọi người không có dị nghị, xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Thanh Thạch thành chủ thực lực so với Hàn Phong chân nhân, nói không chừng cũng còn muốn mạnh hơn một bậc, từ hắn xuất thủ, giam cầm lại chính là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, tự nhiên không có chi nhánh sai lầm. Tất cả mọi người rất yên tâm, cũng triệt để bỏ đi, đối Tần Viêm lo nghĩ. Bởi vì giờ khắc này, Thanh Thạch thành hộ phái đại trận đã mở ra, cho nên, trừ phi cố ý thi triển truyền âm chi thuật, cứ như vậy phổ thông trò chuyện, Vạn Yêu Vương là nghe không được. Thấy Tần Viêm bị chế phục, hắn đầu tiên là trong lòng vui mừng, cho rằng đối mặt chính mình vị này đại yêu vương, trong thành tu tiên giả, xem xét thời thế, cuối cùng còn là lựa chọn khuất phục. Có thể hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, sau một khắc, Thanh Thạch thành chủ thanh âm kia, tiêu truyền vào thai, đạo hữu cũng không cần uổng phí tâm cơ, như lời ngươi nói ngôn ngữ, chúng ta là sẽ không tin tưởng, thức thời còn là nhanh chóng rời đi. Hắn nói như vậy, kỳ thật cũng có chính mình mục đích, giảm xuống đối phương cảnh giác. Vạn Yêu Vương nếu như thật rời đi, bọn hắn liền có thể đánh lén. Tục ngữ nói, có trọng thưởng tất có dũng phu, dù là đối diện là một hóa thần hậu kỳ đại yêu vương, dạng này cơ hội trời cho, bọn hắn cũng không có uổng phí trắng bỏ qua đạo lý. Nhưng Vạn Yêu Vương đương nhiên sẽ không đi. Lúc này, hắn đã là cực kỳ phẫn nộ. Cái kia Tần Viêm tiểu tử, tình nguyện tại những tu sĩ này phía trước bó tay chịu trói, cũng không nguyện ý bị chính mình nắm lấy, quả thực đáng ghét. Các ngươi thật không nguyện ý giao ra tiểu gia hỏa. Thanh âm của hắn tràn đầy đè nén phẫn nộ. Thấy song phương dương cung bạc kiếm, Thần Viêm âm thầm vui vẻ. Kế sách của mình lại một lần nữa thành công. Đương nhiên, hắn dạng này làm, người ở bên ngoài xem ra vô cùng mạo hiểm. Dù sao, vì lấy được tín nhiệm, muốn bó tay chịu trói. Đổi thành phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, trên thân bị hậu kỳ tu sĩ gieo xuống cấm chế, tuyệt không có sức phản kháng. Nhưng Thần Viêm bất động. Hắn không chỉ so với phổ thông cùng giai tu sĩ mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn là yêu vương cấp bậc cường giả. Điểm này, Thanh Thạch thành tu sĩ là không biết. Không sai, vừa nãy bọn hắn trông thấy Tần Viêm phóng xuất ra yêu khí. Nhưng ở phóng thích yêu khí phía trước, Tần Viêm trước thu liễm toàn thân pháp lực, dạng này tiểu cho bọn hắn một cái ảo giác, chính mình là đem pháp lực chuyển đổi thành yêu khí. Cho nên, không quản là thân là tu sĩ còn là yêu tộc, trong cùng một lúc đều chỉ có thể sử dụng một loại lực lượng. Sự thật cũng không phải là như thế. Tần Viêm nguyên anh cảnh giới cùng yêu vương cảnh giới là có thể đồng thời tồn tại điện. Hai chủng lực lượng có thể lẫn nhau điệp ra. Hắn vừa nãy sở dĩ thu liễm pháp lực, chính là vì lừa dối bọn gia hỏa này. Không sai, Tần Viêm tử vừa mới bắt đầu, tiểu ngờ tới sự tình có thể như vậy phát triển. Cho nên, dự đoán tiểu làm chuẩn bị. Mà hắn dạng này làm, có hai cái chỗ tốt. Một, có thể bỏ đi Thanh Thạch thành tu tiên giả lo nghĩ, từ đó để bọn hắn không cố kỵ gì, cùng Vạn Yêu Vương đánh nhau chết sống. Điểm thứ hai, chính mình bởi vì bị giam cầm, còn không cần phải xuất thủ, có thể bảo tồn thực lực. Đồng thời, chủ động bị chế phục, còn có thể chọc giận Vạn Yêu Vương. Có thể nói là một công ba việc, sau đó chính mình tiểu cái gì cũng không dùng làm, yên tâm to gan tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Thấy Vạn Yêu Vương nổi giận, mọi người cũng đều cảnh giác, tiếp xuống sẽ là một trận đại chiến. Mà đúng lúc này, Tần Viêm âm thanh truyền vào mọi người bên hai, tại hạ bị xuống cấm chế, không cách nào sử dụng pháp lực, cũng không có biện pháp tự vệ, ở chỗ này chỉ sợ không ổn. Tốt, ta sẽ để cho người đưa đến đạo hưu đi địa phương an toàn. Thanh Thạch thành chủ nghe xong Tần Viêm lời này, có thể nói là gãi đúng châu ngứa. Tiểu tử này, lai lịch bí ẩn, cũng không thể nhượng hắn tùy tiện chết đi, đem hắn giữ lại, nói không chừng còn hữu dụng chỗ. Thế là lập tức quay đầu dặn dò, các ngươi đem vị đạo hữu này đưa đến phủ thành chủ. Đúng, sư phụ. Trả lời chính là một nam một nữ, đều là kim đan kỳ, biểu lộ 10 phần cung kính, đối Thanh Thạch thành chủ hành lễ, sau đó liền đem Tần Viêm mang theo đi xuống. Hàn Phong chân nhân nguyên anh nhãn châu xoay động, cũng mở miệng nói, đã xanh đạo hữu, tại hạ thân bị thương nặng, lưu tại nơi này cũng không có cái gì trợ giúp. Phải chăng? Cái này. Thanh Thạch thành chủ suy nghĩ một chút, cuối cùng còn là lựa chọn đáp ứng. Kỳ thật, hắn vốn là không nghĩ Hàn Phong chân nhân rời đi, nhưng dạng này làm, lại lộ ra không hợp tình lý, nếu như gia hỏa này có chuyện bất trắc, Hàn Phong cốc không sẽ cùng chính mình từ bỏ ý đồ. Cho nên cân nhắc liên tục, hắn vẫn đồng ý đối phương yêu cầu, dù sao đối phương chỉ còn lại Nguyên Anh, một thân bản lĩnh còn thừa không có mấy, coi như nhượng hắn đi phủ thành chủ, đối phương hẳn là cũng lật không nổi sóng gió gì. Tần Viêm giả trang ra một bộ hư nhược bộ dáng, đem hai người đối thoại cũng nghe tại trong tai. Bên khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia chế cười, ý không ở trong lời, Hàn Phong chân nhân chọn rời đi, có thể chưa chắc là sợ chết, hơn phân nửa cũng có tính toán của mình, chính mình trong chốc lát vẫn là muốn cẩn thận một chút. Bởi vì cấm chế duyên cớ, Vạn Yêu Vương mặc dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng vẫn là có thể thấy rất rõ ràng. Không khỏi giận tím mặt. Những này hôn chướng vũ khí, là thật ý định cùng mình đối nghịch đến cùng. Chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, bọn hắn lại nghĩ muốn ngồi mát ăn bát vàng, dựa vào cái gì? Đương chính mình dễ khi dễ. Lấy tính cách của hắn thực lực, đương nhiên không nguyện ý ăn dạng này ngậm bồ hòn, gầm lên giận dữ, các ngươi đây là tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, kinh người yêu khí từ thân thể của hắn mặt ngoài lũ lượt mà ra. Cái kia yêu khí tạo thành một cái cực lớn đám mây, đem Vạn Yêu Vương thân hình giấu giếm bao khỏa. Hống. Yêu vân bên trong truyền tới như sấm sét giống to, yêu khí cuồn cuộn, Vạn Yêu Vương dưới sự phẫn nộ, thế mà hiện ra nguyên hình tới. Chương 662, liệu sự như thần Tần Viêm. Là một đầu tê giác, nhưng mà hình thể lại to đến không hợp tói thường, liếc nhìn lại, thế mà cùng một tòa núi nhỏ sấp xỉ tương đương, hiển nhiên, Vạn Yêu Vương là thật sự nổi giận. Hống. Tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, cái kia tê giác bốn vó phát lực, cắt bụi nâng lên, cơ hồ che chắn gần nửa góc trời tế, cùng yêu khí hỗn hợp, tê giác thân ảnh cũng có chút mơ hồ, nhưng mà lại mang cho người ta càng lớn áp lực. Cứ như vậy, hướng phía tường thành vọt tới. Đều thất thần làm gì, còn không mau một chút công kích. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, nhưng ở trận tu tiên giả có mấy cái bái kiến loại tràng diện này, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhiều người thậm chí bị sợ choáng váng. Thanh Thạch thành chủ tức đến nổ phổi, vội vàng giống lớn. Một bên giống, một bên hai tay huy vũ, thi triển lên pháp thuật, những người khác cũng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng theo vào. Trong lúc nhất thời, thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng, ở đây tu tiên giả luôn cuống tay chân bắt đầu công kích. Đủ mọi màu sắc, đủ loại tiên pháp, lộng lây chói mắt. Bất quá, làm người khác chú ý nhất lại không phải những cái kia nguyên anh kỳ tu tiên giả, mà là Thanh Thạch thành hộ phái đại trận. Chỉ thấy cái kia mấy trăm đạo phóng lên cao cổ sáng, lúc này linh mang bắn ra bốn phía, sau đó tại quang trụ đỉnh, vậy mà huyễn hóa ra từng cái mấy trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Sau đó cái này số lượng hàng trăm vòng xoáy, vậy mà không hẹn mà cùng quay tròn xoay tròn. Linh mang chớp động, từ vòng xoáy bên trong bay ra từng ngụm hơn một thước phi đao. Đối với Vạn Yêu Vương biến thành tê giác thể tích, cái này từng ngụm phi đao, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng mà số lượng nhiều lắm, hàng ngàn hàng vạn, không, còn nhiều hơn nhiều lắm. Như mưa to gió lớn, cơ hồ che lại toàn bộ chân trời, lít nha lít nhít, hướng phía đối phương gào thét mà đi. Tự tìm cái chết. Nhưng mà cái kia tê giác lại không sợ hãi chút nào, miệng nói tiếng người, hơi hơi đem đầu nâng lên, huyết buồn đại khẩu mở ra. Oeng. Từ trong miệng của hắn, phun ra một cái cực lớn khối không khí, hoặc là nói thành là áp xúc yêu khí. Sau đó cái kia yêu khí đột nhiên nổ tung, một đạo gió lốc lăng không mà lên, liền trời tiếp đất, đường kính trăm trượng có thừa, hướng phía cái kia lít nha lít nhít phi đao bao phủ tới. Trong lúc nhất thời ầm ầm âm thanh không dứt bên hai, song phương các triển thần thông, đánh cái rối tinh rối mù. Mà liền tại song phương đều ra toàn lực, liều chết chém giết thời điểm, chuyện này chính chủ Tần Viêm bản cũng không có tham dự chiến đấu, mà là bị đưa đến phủ thành chủ. Mặt ngoài là trông giữ, kỳ thật không phải là không nhượng hắn rời xa nguy hiểm. Nghe lấy nơi xa ầm ầm âm thanh không ngừng truyền vào tai, Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, lại có cái này đến cái khác suy nghĩ hiện lên, lặng lẽ chủ tính lấy chính mình kế tiếp hành động. Thường nói, người không nghĩ xa, tất có lo gần, lần này, chính mình mặc dù xảo thi triển diệu kế, nhượng song phương tự giết lẫn nhau, từ đó tọa sơn quan hổ đấu, nhưng mà hoang ngôn chính là hoang ngôn, chung quy sẽ bị chọc thủng. Một trận chiến này, bất luận ai thắng ai thua, đến cuối cùng, mình nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, kia khẳng định không có hảo quả tử, cho nên, nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Tốt nhất là mau rời khỏi chỗ thị phi này. Không sai, thời gian không thể trì hoãn, dù sao, một tòa tiên thành đối mặt một vị đại yêu vương, loại tình huống này, Tần Viêm chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng không có kinh nghiệm, không biết chiến đấu sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Cho nên, càng sớm rời đi, càng an toàn. Bất quá nói dễ, nước đến chân, Tần Viêm phát hiện cũng không có đơn giản như vậy. Vị kia Thanh Thạch thành chủ cố nhiên tin hoa ngôn xảo ngữ của mình, nhưng xem như một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, gia hỏa này, đương nhiên cũng không phải ngớ ngẩn. Cần thiết đề phòng, hắn khẳng định vẫn là có. Trên người mình, không chỉ bị hắn gieo hết sức lợi hại cấm chế, hơn nữa còn bị giam tại một chỗ mật thất bên trong. Mật thất bốn phía, không chỉ có trận pháp giam cầm, hơn nữa còn có mấy vị tu tiên giả trông coi. Lại tu vi không thấp, cầm đầu chính là Nguyên Anh kỳ, còn lại cũng đều là Kim Đan tu sĩ. Có thể nói, Thanh Thạch thành chủ bố trí, xem như 10 phần hoàn thiện. Đổi một vị tu tiên giả, đối mặt loại tình huống này, cái kia thật là không có cách nào. Thần Viêm thở dài, quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Gia hỏa này coi như tin chính mình lời nói, như cũng là để phòng đầy đủ. Bất quá Tần Viêm trên mặt cũng không vẻ bề bài. Loại tình huống này, xem như phi thường hỏng bét, bất quá hắn cũng có dự liệu. Vì không làm cho hoài nghi, trên đường đi, Tần Viêm đừng như nói phản kháng, liền tiểu động tác đều không có. Thẳng đến bị giam vào mật thất. Sau đó, Tần Viêm mới bắt đầu động tác. Đầu tiên muốn làm, là đem đối phương sở hạ cấm chế giải trừ. Điểm này rất khó, bất quá Tần Viêm tự nhiên có thể làm được,